Thẩm Tẩu Tử tay thực xảo, dạy không vài cái liền nắm giữ yếu lĩnh. Tần Tiểu Bảo xem đến âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm khái thật là đáng tiếc như vậy một cái hảo cô nương. Tới rồi nên ăn cơm chiều thời điểm, Tần Tiểu Bảo nhìn một chút ba người vây ra tới sợi bông, Thẩm Tẩu Tử vê tuyến thời gian so mặt khác hai cái còn thiếu một ít, vây ra tới tuyến lại so với mặt khác hai cái nhiều không ít. Tần Tiểu Bảo cho bọn hắn kết hôm nay tiền công, nàng chờ những người khác đi rồi về sau, giữ chặt Thẩm Tẩu Tử, lén lút nhiều đưa cho nàng 5 văn tiền. Tiểu Bảo, này 5 văn tiền ta không thể nhiều muốn, nói tốt mà 15 văn một ngày. Thẩm Tẩu Tử chạy nhanh chối từ nói. Thẩm Tẩu Tử, đây là ngươi nên được, ngươi hiệu suất so các nàng cao nhiều, ngươi xem ngươi vê tuyến so các nàng nhiều đâu. Tần Tiểu Bảo đem tiền chính là nhét trở lại đến Thẩm Tẩu Tử trong tay. Này, này sao lại có thể, bị khác hai cái Tẩu Tử biết, còn không được muốn cùng ngươi làm ầm ĩ lên a. Thẩm Tẩu Tử khó xử mà nói. Tần Tiểu Bảo trong lòng một trận cảm động, Thẩm Tẩu Tử còn ở lo lắng nàng sẽ bị làm ầm ĩ, liền cười hì hì thấp giọng nói, vậy thỉnh Thẩm Tẩu Tử không cần cùng bất luận kẻ nào nói, bao gồm ngươi bà, này 5 văn tiền chính ngươi thu hảo, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết, liền tính là vì hài tử, chính mình bên người chừa chút tiền trong lòng cũng có cái đế. Ai nha, thật là, Tiểu Bảo ngươi thật sự đối ta thật tốt quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Thẩm Tẩu Tử thấy Tần Tiểu Bảo là thiệt tình đãi nàng, liền cũng không hề chối từ, chỉ là hai con mắt đỏ lên. Ân, ta tin tưởng ngươi, về sau ta mỗi ngày cũng đều sẽ nhiều cho ngươi 5 văn tiền, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, đây là ngươi hẳn là được đến. Tần Tiểu Bảo vỗ vỗ Thẩm Tẩu Tử bả vai, trấn an nói. Thẩm Tẩu Tử nghe được lời này, nước mắt lập tức liền bừng lên, từ gả đến Bùi Gia Thôn, liền không qua quá mấy ngày ngày tháng thoải mái, thanh niên thủ tiết đã là không dễ, còn muốn chịu đựng bà khắc khe, Tần Tiểu Bảo này một phen lời nói cùng hành vi, làm nàng cảm thấy đã lâu quan tâm. Tần Tiểu Bảo cầm khối khăn bố cẩn thận mà cấp Thẩm Tẩu Tử lau nước mắt, an ủi nói, Thẩm Tẩu Tử mau đừng khóc, đối thân thể không tốt, trên đời này không có không qua được hảm, nhưng ngàn vạn đừng chính mình đóng mắt, luôn muốn không tốt sự tình. Thẩm Tẩu Tử bị Tần Tiểu Bảo ăn nói nhỏ nhẹ sở cảm nhiễm, lau nước mắt đối với Tần Tiểu Bảo thật mạnh gật đầu, nói, ngươi yên tâm, liền tính là vì ta hài tử, ta cũng sẽ hảo hảo mà quá. Tần Tiểu Bảo cười đối nàng gật gật đầu, thấy nàng biểu tình khôi phục bình thường, cũng nhìn không ra đã khóc bộ dáng, liền đưa nàng ra cửa. Bùi Tử An sớm một bước trở về nhà, Tần Tiểu Bảo về đến nhà thời điểm, Văn Thị đã làm tốt cơm chiều, đang ở mở tiệc chuẩn bị ăn cơm. Cái kia Thẩm Tẩu Tử thật đáng thương. Tần Tiểu Bảo ngồi trên bàn ăn, còn ở cảm khái. Chính là thôn Đông Khẩu tài làm giàu. Văn Thị hỏi. Đúng vậy, nương, hôm nay nàng tới chúng ta xưởng làm vê tuyến công, là nàng bà làm nàng tới kiếm tiền, ta xem nàng tuổi không lớn lại là thật tiểu tụy. Tần Tiểu Bảo nị ở Văn Thị bên người nói. Ai, tài phát hắn nương cũng thật là, đều là cha mẹ sinh, tuy rằng tài phát như vậy tuổi trẻ liền đi, nàng trong lòng không dễ chịu, nhưng là mấy năm nay nàng đối tài phát tức phụ làm đích xác thật là quá mức. Văn Thị thở dài nói. Nương, cảm ơn ngài, ta thật là quá may mắn. Tần Tiểu Bảo ôm lấy Văn Thị, vùi đầu ở Văn Thị ngực, dầu dĩ mà nói, nếu nàng không gặp gỡ giống Văn Thị như vậy bà, phỏng chừng nhật tử cũng sẽ không tốt như vậy quá, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là ta một tay mang đại, liền cùng thân sinh nữ nhi giống nhau, cảm tạ cái gì? Văn Thị cũng gắt gao mà ôm Tần Tiểu Bảo, cười nói. Tiểu Bảo, hảo, mau ăn cơm, chúng ta đều đói bụng. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo làm lũng bộ dáng, cười nói. Nương, ăn cơm. Tần Tiểu Bảo có chút ngượng ngùng mà buông ra Văn Thị nói. Một bữa cơm xuống dưới, Văn Thị vội vàng cấp bọn nhỏ gắp đồ ăn, nhìn bọn họ ăn hương hương, liền tính chính mình không ngờ vực chung cũng phi thường vui vẻ. Thẩm Tẩu Tử hạ công, từ nhỏ xưởng trở lại thôn Đông Khẩu trong nhà, vừa bước vào ra môn, liền nghe thấy bà ở cao giọng mắng, như vậy vãn mới trở về, còn không chạy nhanh đi nấu cơm, hôm nay mang theo một ngày hài tử. Mệt chết, làm tốt cơm chạy nhanh mang hải tử đi. Kỳ thật Thẩm Tẩu Tử bà Trần Thị cũng là cái người đáng thương, ở tài phát lúc còn rất nhỏ, tài phát cha liền bệnh đã chết, nàng một người ngậm đắng nuốt cay đem tài phát lôi kéo đại, không nghĩ tới mới vừa cưới hảo tức phụ, tài phát cũng sinh bệnh qua đời, còn hảo lưu lại cái tôn tử, nếu không nhà hắn liền tuyệt hậu. Tài phát cùng tài phát cha đều là tuổi còn trẻ liền bệnh đã chết, cho nên trong thôn người đều ở truyền lưu nhà hắn phong thủy không tốt, ngày thường cũng chưa người nào dám tiếp cận các nàng. Đều trốn tránh các nàng, sợ bị quá đến mức khí. Tài làm giàu người trong đinh không vượng, hiện tại liền dư lại này hai đại một tiểu, trong nhà cũng chỉ có hai mẫu đất cần đủ sống tạm mà thôi, nhật tử quá căng thẳng, còn hảo năm nay đi theo nuôi cá nhiều kiểm nhận nhập, cho nên đương Thẩm Tẩu Tử bà biết Tần Tiểu Bảo muốn tìm người làm việc khi, lập tức liền buộc Thẩm Tẩu Tử đi tìm Tần Tiểu Bảo, cũng chính là vì nhiều tránh mấy cái tiền. Hôm nay tránh tiền công đâu? Trần Thị con tôn tử A Phúc hỏi. Thẩm tẩu tử nhéo nhéo nắm chặt ở lòng bàn tay đã bị hã nước nhẹp 15 văn tiền, đưa cho nàng bà nói, nương, đây là hôm nay tiền công, tổng cộng 15 văn tiền. Tân tiểu bảo làm cho hương thân mặt nói qua tiền công, cho nên Trần Thị biết mỗi ngày thẩm tẩu tử có thể tránh bao nhiêu tiền. Trần Thị tiếp nhận tiền cẩn thận đếm đếm đích xác không sai, liền xoay người trở lại nhà ở, tiểu tâm mà đem tiền trang nhập túi tiền, phong tơi cái dương nhất cái đáy, cũng cầm quần áo để ép lại áp, lúc này mới yên tâm mà ra phòng. Thẩm tẩu tử sờ sờ cất giấu nội y ở bên trong 5 văn tiền, lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nàng chưa từng đối người giải qua dối, đây là lần đầu tiên tàng tư tiền thuê nhà. Ngươi còn xử tại nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh đi nấu cơm, ngươi tưởng đói chết chúng ta a? Trần Thị ra cửa phòng, phát hiện thẩm tẩu tử còn đứng ở nơi đó sững sờ, liền cao giọng hô. Thẩm tẩu tử sợ tới mức một run run, vội vàng chạy vào phòng bếp, chuẩn bị nổi lên cơm chiều. Ăn cơm thời điểm, Trần Thị liền đem A Phúc giao cho thẩm tẩu tử, chính mình cơm nước xong, cầm chén đũa một ném liền trở về phòng đi, cũng mặc kệ thẩm tẩu tử có phải hay không có thể một người một bên mang A Phúc một bên thu thập. Thẩm tẩu tử cấp A Phúc y xong cơm, đem hắn trói đến chính mình sau lưng, ăn ngấu nghiến mà lột mấy khẩu, liền đứng dậy thu thập chén đũa, chờ tẩy xong chén đũa, sắc trời đã thức đen, cho nên nàng liền từ bỏ muốn đem quần áo tẩy rất tính toán. Trở lại trong phòng, thẩm tẩu tử đã là kiệt sức, A Phúc đã ở nàng trên lưng mơ màng sắp ngủ. Thẩm tẩu tử chạy nhanh đem A Phúc phóng tới trên giường, hống ngủ, nhìn A Phúc ngủ say khuôn mặt nhỏ, thẩm tẩu tử nước mắt không cấm lại một lần dũng đi lên. Tới rồi ngày hôm sau, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, thẩm tẩu tử liền rời khỏi giường, nàng nhìn đến A Phúc vẫn là ngủ say chung, liền tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa phòng. Nàng trước đem ngày hôm qua chưa kịp tẩy quần áo toàn bộ rửa sạch sẽ, cũng phơi nắng hảo, sau đó đi phòng bếp, cấp bà cùng A Phúc làm tốt cơm, lúc này, A Phúc cũng tỉnh lại. Thẩm tẩu tử liền vội vàng cấp A Phúc mặc tốt quần áo, rửa mặt sau huy hắn ăn cơm sáng, mang theo một hồi hài tử, thẩm tẩu tử thấy bà còn không có rời giường ý tứ, liền gõ gõ Trần Thị cửa phòng. Nương, thời điểm không còn sớm, ta nên đi tiểu bảo xưởng làm việc, đi chậm không tốt. Thẩm tẩu tử thấp giọng nói. Qua sau một lúc lâu, Trần Thị mới lười nhác mà mở ra cửa phòng, trong miệng lẩm bẩm, sáng sớm liền tới gõ cửa, nhà của chúng ta cưới ngươi cái này ngồi sao chổi, thật là suối quẩy. Thẩm tẩu tử không dám cãi lại, vội hầu hạ Trần Thị rửa mặt ăn cơm sáng, sau đó đem A Phúc giao cho Trần Thị trong tay, lúc này mới yên tâm mà ra cửa, hướng thôn Bắc xưởng đi đến. Từ thôn Đông Khẩu đến thôn Bắc đi đường nhỏ muốn gần rất nhiều, chẳng qua này đường nhỏ phải trải qua một mảnh tương đối hẻo lánh địa phương, có thật nhiều thụ cùng cỏ dại, ngày thường không có gì người đi, thẩm tẩu tử nhìn thời gian không còn sớm, liền đi rồi này đường nhỏ. Thẩm tẩu tử vội vã mà đi tới một cây trương dưới tàng cây. Đột nhiên từ sau thân cây mặt vụt ra tới một thân ảnh ngăn cản nàng đường đi. Thẩm tẩu tử, cứ như vậy cấp, muốn thượng chạy đi đâu a? Thẩm tẩu tử bị này bóng người khiếp sợ, che lại ngực dừng bước, tập trung nhìn vào, nguyên lai là trong thôn lưu manh Bùi Vĩnh Căn, chính xác mị mị mà nhìn nàng. Thẩm tẩu tử biết Bùi Vĩnh Căn phẩm hạnh, nhất lưu manh vô lại, ngày thường liền thích đùa giỡn chính mình, nhưng thẩm tẩu tử chưa bao giờ từng để ý tới hắn, hắn cũng không tìm thấy cơ hội càng tiến thêm một bước, hôm nay tại đây đụng tới hắn. Thẩm tẩu tử trong lòng âm thầm kêu khổ. Nàng không có trả lời Bùi Vĩnh Căn nói, chỉ là tưởng từ bên cạnh vòng qua đi, kia Bùi Vĩnh Căn thật vất vả tìm được hôm nay cái này không có người cơ hội, sao lại làm nàng dễ dàng trốn rồi qua đi. Bùi Vĩnh Căn, ngươi cho ta tránh ra, bằng không ta cần phải gọi người. Thẩm tẩu tử thấy vòng bất quá đi, cắn răng giọng căm hận nói. Ai ra, thẩm tẩu tử, ngươi nhưng thật ra kêu à, nơi này lại không ai, ta xem ngươi có thể gọi vào ai. Bùi Vĩnh Căn cợt nhả mà tay liền sờ soạng đi lên. Thẩm tẩu tử trong lòng quýnh lên, giơ tay liền đem Bùi Vĩnh Căn tay xoa sạch. Thẩm tẩu tử, không nghĩ tới ngươi sức lực còn rất đại à, thật tốt quá, ta liền thích sức lực đại nữ nhân, hăng hái. Bùi Vĩnh Căn vuốt bị xóa sạch tay, cũng không bực, chỉ là ở trong miệng đùa giỡn. Bùi Vĩnh Căn nói xong câu đó, liền phát thân một ôm, thẩm tẩu tử liền ở vào hắn ma chảo dưới. Thẩm tẩu tử một tiếng kinh hô, nàng tuy rằng nhát gan, nhưng sự tình quan danh tiết, liền cao giọng hô. Bùi Vĩnh Căn, ngươi cho ta bùng ra, tin hay không ta bẩm báo tộc trưởng nơi đó đi. Hảo à, ngươi đi cáo à, muốn đi cáo cũng đến chờ xong việc lại đi à, đến lúc đó ta liền nói là ngươi cầu dẫn ta, xem ngươi danh tiết còn muốn hay không. Còn có hay không thể diện ở trong thôn ngốc đi xuống. Còn có, nếu ngươi dám đối người khác nhiều lời một câu, vậy xem trọng nhà ngươi A Phúc, làm hắn vĩnh viễn đều không cần xuất ra môn. Bùi Vĩnh Căn hung tợn mà uy hiếp nói, đối với thẩm tẩu tử nói một chút đều không sợ. Chính mình là nam nhân, liền tính việc này bị thọc đi ra ngoài, chẳng lẽ còn sợ một cái quả phụ không thành, tục ngữ nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, chỉ cần chính mình một mực chắc chắn là Thẩm tẩu tử câu dẫn chính mình, kia người trong thôn dùng nước miếng là có thể đem nàng chết đuối, lượng nàng cũng không dám nơi nơi đi nói bậy. Thẩm tẩu tử vừa nghe Bùi Vĩnh căn cư nhiên lấy A Phúc uy hiếp, tức khắc lập tức không có kết cấu, một cái hoảng thần chi gian, trên người đã bị Bùi Vĩnh căn đôi tay chiếm không ít tiện nghi. Thẩm tẩu tử thấy vô pháp tránh thoát, lại đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, biên khóc biên nói, Bùi Vĩnh căn, ta cầu xin ngươi buông ta ra đi, hiện tại là ban ngày ban mặt ta còn muốn đi xưởng thủ công A. Nha, tẩu tử còn biết e lệ đâu, ta đây hiện tại buông ra ngươi, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, chờ ngươi làm xong công còn phải từ con đường này đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nếu ngươi không tới, vậy tiểu tâm xem trọng con của ngươi đi. Bùi Vĩnh căn thấy thẩm tẩu tử khóc lóc cầu xin chính mình, trong lòng cảm giác phi thường tốt đẹp, liền buông ra nàng, dù sao nàng cũng chạy không được. 46 chương 46 Bùi Vĩnh căn vừa buông ra tay, thẩm tẩu tử đầu cũng không dám hồi mà nhanh chân liền chạy, thẳng chạy đến sườn cửa, thẩm tẩu tử mới dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện Bùi Vĩnh căn cũng không có truy lại đây, liền ở cửa thuận thuận khí, chờ hơi thở vững vàng mới đẩy cửa đi vào. Tân Tiểu Bảo cùng những người khác đều đã ở nhà chính khởi công, nàng nghe được cửa phòng mở thanh, ngẩng đầu liền thấy thẩm tẩu tử sắc mặt tái nhợt mà đi đến. Thẩm tẩu tử, người không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao? Tân Tiểu Bảo chạy nhanh buông trong tay tuyến, đem thẩm tẩu tử đỡ tiến vào. Ta không có việc gì, hôm nay trì hoãn thời gian, vừa mới đi quá nóng nảy, cho nên có chút choáng váng đầu, ngồi một hồi thì tốt rồi. Thẩm tẩu tử mất hồn mất vía mà ngồi xuống, bắt đầu thủ công. Tân Tiểu Bảo thấy thẩm tẩu tử không muốn nhiều lời, liền cũng liền không hề truy vấn, chỉ là nàng quan sát cho tới hôm nay thẩm tẩu tử hiệu suất rõ ràng thấp xuống, thường xuyên cầm tuyến phát ngốc. Lan Thu cũng phát hiện thẩm tẩu tử dị thường, lén lút kéo qua Tần Tiểu Bảo, hỏi, thẩm tẩu tử hôm nay giống như thay đổi cá nhân dường như, ngày hôm qua nàng còn thực ra sức mà ở làm việc đâu, hôm nay không biết làm sao vậy. Ta hỏi qua nàng phát sinh sự tình gì, nhưng nàng không chịu nói, phỏng chừng là nàng bà lại mắng nàng đi. Tân Tiểu Bảo thở dài nói, ta nhìn không giống, ngươi xem nàng mới vừa tiến vào thời điểm thần sắc hoảng loạn, tóc hỗn độn, nếu là nàng bà mắng nàng lời nói, không đến mức bộ dáng này. Lan Thu nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ nàng bà đánh nàng? Tân Tiểu Bảo hít hà một hơi hỏi. Lan Thu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chờ buổi tối tan tầm thời điểm, chúng ta tìm nàng hảo hảo tâm sự đi, như vậy chậm trễ làm việc không thể được. Tân Tiểu Bảo trầm ngâm một chút nói. Giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, mọi người đều về nhà đi ăn cơm, chỉ có thẩm tẩu tử không chịu trở về, nói chính mình không đói bụng, muốn ngốc tại xưởng tiếp tục làm việc. Tân Tiểu Bảo xem khuyên bất động nàng, liền cùng Bùi Tử An trở về nhà, ăn xong cơm trưa sau. Từ chính mình trong nhà mang theo một ít đồ ăn cấp thẩm tẩu tử ăn. Ở Tần Tiểu Bảo ngạnh bức hạ, thẩm tẩu tử mới miễn cưỡng ăn hai khẩu đồ ăn. Bùi Tử An đã nghe Tần Tiểu Bảo nói thẩm tẩu tử dị thường, nhìn thấy nàng như thế, liền đối với Tần Tiểu Bảo nhỏ giọng nói, thẩm tẩu tử xác thật không thích hợp, ngày hôm qua nàng thủ công sức mạnh thực đủ, chờ hôm nay tan tầm thời điểm ngươi ngầm tìm nàng tâm sự, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Ân, ta cùng Lan Thu tỷ cũng là như thế này thương lượng. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu nói. Bùi Tử An mang theo kia ba cái đạn đông tráng hán đã tiến vào trạng thái, đạn đông sơ là cái tốn công sống, mỗi người một ngày chỉ có thể đạn cái mấy cân, lại quá một tháng liền phải thu hoạch lúa mùa, xem ra đến gia tăng làm. Tiểu Bảo, ta bên này nắm chặt thời gian, tận lực ở cắt lúa mùa phía trước đem đông sơ đạn hảo, chẳng qua toàn bộ đem này đó dệt ra vải đông phải chờ tới lúa mùa thu hoạch về sau. Bùi Tử An nhìn đạn miên phòng tiến độ, đối Tần Tiểu Bảo nói, không có việc gì, Tử An ca. Cũng may bông sơ không phải hàng tươi đồ vật, phóng một đoạn thời gian sẽ không hư, chúng ta chờ thu hoạch xong lúa mùa cùng bán xong đạo hoa cá lại thành thơi mà đem vải bông toàn bộ dệt hảo, ta đánh giá ăn tết trước có thể toàn bộ hoàn công. Tân Tiểu Bảo tính toán thời gian trả lời nói, hảo, chờ một quá xong năm ta liền đi kinh đô đưa hóa, chúng ta đáp ứng vạn long hiệu buôn không thể quên. Mặt khác dư lại vải bông chúng ta bắt được đỉnh lâm chấn cùng Thanh Châu thành đi bán. Bùi Tử An nói, Tân Tiểu Bảo cười gật đầu, đỉnh đầu bạc còn đủ dùng. Cũng đủ chống đỡ đến ăn Tết, cho nên nhưng thật ra không vội mà đem vải bông bán đi, nhật tử là một ngày quá, cấp không được, chỉ cần có phát tài chi đạo, vãn một chút thu được tiền lại có quan hệ gì, chẳng qua chờ đến vải bông bắt được Đình Lâm chấn đi bán thời điểm, Đình Lâm dệt vải phường phải hối hận đã chết đi. Khó khăn ngao đến chẳng vạng, mặt khác mấy cái thủ công hương thân đều cùng Tần Tiểu Bảo chào hỏi liền về nhà, thẩm tẩu tử thật giống như không cảm giác dường như vẫn như cũ ở vệ tuyến. Bùi Tử An đối với Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đưa mắt ra hiệu. Liền đi ra sân. Thẩm tẩu tử. Tân Tiểu Bảo kêu một tiếng. Thẩm tẩu tử cũng không có phản ứng. Thẩm tẩu tử. Tân Tiểu Bảo tăng lớn thanh âm, chụp một chút nàng bả vai. Thẩm tẩu tử giống bừng tỉnh dường như đột nhiên một chút nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Thẩm tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Ta là tiểu bảo A. Tần tiểu bảo cũng bị thẩm tẩu tử hoảng sợ. Lan Thu thấy thế chạy nhanh đem tần tiểu bảo ôm tới rồi phía sau, nàng sợ thẩm tẩu tử một cái kích động thương tới rồi tần tiểu bảo. Thẩm tẩu tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cấp tần tiểu bảo xin lỗi nói, tiểu bảo, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, làm sợ ngươi đi. Tần tiểu bảo từ Lan Thu sau lưng đi ra, lôi kéo thẩm tẩu tử tay an ủi nói, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, nơi này không có người khác, chỉ có ta cùng Lan Thu, ngươi có việc cứ việc nói ra. Không, không có việc gì. Thẩm tẩu tử túi đầu che dấu nói. Ta nói thẩm tẩu tử, đến lúc này ngươi còn không nghĩ nói sao. Chính ngươi nhìn xem hôm nay ngươi làm gì đó, so ngày hôm qua nửa ngày thời gian làm còn thiếu, nếu là mỗi ngày đều như vậy chậm trễ sự tình, chúng ta cũng không dám lại dùng ngươi. Lan Thu thấy thẩm tẩu tử vẫn như cũ không chịu đối với các nàng giảng lời nói thật, liền đem khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Thẩm tẩu tử vừa nghe lời này, chạy nhanh ngẩng đầu cầu đạo, tiểu bảo, Lan Thu, ngàn vạn đừng đuổi ta đi, nếu ta ném cái này sống, ta bà sẽ đánh chết ta, cầu xin các ngươi. Vậy ngươi còn không cùng chúng ta nói thật. Lan Thu nghe thẩm tẩu tử cầu chính mình, trong lòng đã mềm một nửa, nhưng là nàng biết nếu không nói chút tàn nhẫn lời nói, thẩm tẩu tử vẫn là không chịu cùng các nàng nói rõ ngọn ngành. Đúng vậy, thẩm tẩu tử, ta cùng Lan Thu tỷ đều là thiệt tình tưởng giúp ngươi, có khó khăn cứ việc nói thẳng, có thể giúp chúng ta sẽ tận lực bang. Tần tiểu bảo thấy Lan Thu sướng nổi lên mặt đỏ, liền ôn nhu mà khuyên nhủ. Thẩm tẩu tử do dự sau một lúc lâu, tần tiểu bảo cùng Lan Thu cũng không thúc giục nàng, chỉ là kiên nhẫn mà chờ. Hảo, ta nói cho các ngươi tình hình thực tế, ta cũng là không có cách nào, không dám về nhà nhưng là lại không thể không trở về, cho nên mới ngốc tại xưởng không nghĩ đi. Thẩm tẩu tử đem tâm một hoành, nàng tâm loạn như ma, chính không biết nên xử lý như thế nào, tần tiểu bảo cùng Lan Thu đều không phải thích nhai miệng lưỡi người. Hơn nữa đối chính mình là thiệt tình quan tâm, không bằng nói cho các nàng, cũng hảo có người giúp đỡ ra chủ ý. Tần tiểu bảo cùng Lan Thu nghe xong thẩm tẩu tử khóc lóc nói xong hôm nay chuyện hồi sáng này, sớm đã là tức giận không thôi, trong miệng không được mà mắng Bùi Vĩnh Can. Bùi Tử An nghe thấy tần tiểu bảo ở trong phòng mắng chửi người, chạy nhanh đi đến dò hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Thẩm tẩu tử khóc không thành tiếng, tần tiểu bảo đơn giản miêu tả một chút trải qua. Cái này Bùi Vĩnh Can cư nhiên như vậy vô sỉ hạ lưu. Việc này chúng ta quản định rồi, lần này không đánh đến hắn một tháng không xuống giường được, ta liền không họ Bùi. Bùi Tử An hỏa đến không được. Đúng vậy, hơn nữa muốn đem hắn vô sỉ hành vi bẩm báo tộc trưởng nơi đó, làm hắn ở trong thôn không có thể diện ngốc đi xuống. Lan Thu oán hận mà bổ sung nói. Không cần, ta cầu xin các ngươi, đừng nói đi ra ngoài, việc này bị đại gia biết đến lời nói, ta cũng không thể sống, ta bà cũng sẽ không tha ta, hơn nữa Bùi Vĩnh Căn còn ý hiếp ta sẽ tìm A Phúc phiền thoái. Thẩm tẩu tử nghe được Lan Thu nói muốn bẩm báo tộc trưởng nơi đó đi, liền nghĩ đến buổi sáng Bùi Vĩnh Căn uy hiếp kia phiên lời nói, chạy nhanh cầu tần tiểu bảo bọn họ không cần lộ ra. Tần tiểu bảo mấy cái hai mặt nhìn nhau, Bùi Vĩnh Căn người này sự tình gì đều có thể làm được, chỉ cần hắn còn sống. Nhưng là nếu không thể đem này lưu manh làm vô sỉ việc truyền ra đi, kia chỉ có thể lén lút mà giao hơn hắn. Lan Thu, hôm nay như thế nào như vậy vẫn còn chưa đi a? Quốc Khánh thanh âm đột nhiên vang lên. Hôm nay so ngày hôm qua chậm một chút, Quốc Khánh ở nhà không chờ tới Lan Thu, liền tìm được xưởng tới. Tân tiểu bảo đối với Lan Thu nháy mắt vài cái, trêu chọc nói, lúc này mới chậm bao lâu à, Quốc Khánh ca liền tìm tới, ta lần sau cũng không dám đem ngươi lưu lại. Lan Thu bị tần tiểu bảo cười có điểm mặt đỏ, đối Quốc Khánh nhỏ giọng nói, hôm nay có chút việc trì hoãn, ngươi như thế nào liền tìm tới à. Vừa lúc, Quốc Khánh ca tới, chúng ta lại có cái giúp đỡ. Bùi Tử An nhìn đến Quốc Khánh lúc này tiến vào. Liền đối với Lan Thu nói, làm sao vậy? Yêu cầu ta làm cái gì? Quốc Khánh nghi hoặc hỏi. Lan Thu đem sự tình trải qua nói cho Quốc Khánh. Thật là quá vô sỉ, cái này lưu manh ở ta thành thân ngày đó liền quấy rối, không nghĩ tới cư nhiên còn dám làm ra loại này hạ tam lạm sự tình, hôm nay thế nào cũng phải lại hảo hảo giao huấn hắn một đốn không thể. Quốc Khánh cả giận nói, chúng ta thương lượng một chút đi, muốn cho này lưu manh về sau cũng không dám nữa tìm thẩm tẩu tử phiền thoái. Bùi Tử An đề nghị nói. Mấy người sôi nổi gật đầu, ghé vào cùng nhau thảo luận lên. Bùi Vĩnh Căn sớm chờ ở hôm nay buổi sáng kia cây trương dưới tàng cây, lúc này hắn chính ngậm căn cỏ đuôi chó, nửa ỉ nằm ở đại trương thụ trên thân cây mặt, nhắm mắt lại sung sướng mà hừ tiểu khúc. Hắn thèm nhỏ dãi thẩm tẩu tử thật lâu, cái này tiểu quả phụ lớn lên tuy rằng không phải thực mỹ, nhưng tổng cảm thấy nàng cái loại này nhu nhược biểu tình, làm người nhìn liền tâm ngứa. Chỉ là nàng ngày thường trừ bỏ đi theo bà xuống đất làm việc, cũng không lớn ra cửa, Bùi Vĩnh Căn muốn thân cận nàng, lại tìm không thấy cơ hội mà thôi. Hôm nay chính mình sáng sớm ở trong thôn đi dạo, không nghĩ tới nhìn thấy nàng một người ra cửa, liền theo đuôi nàng tới rồi này đường nhỏ, lúc này mới có xuống tay cơ hội. Nhà nàng chỉ có một bà cùng một cái 2 tuổi nhi tử, trong nhà không có nam nhân chống lưng, người trong thôn lại đều trốn tránh các nàng, cho nên hắn mới không sợ, hơn nữa hắn dùng nàng nhi tử làm uy hiếp, lượng nàng cũng không dám không nghe lời. Đang lúc hắn thần khắp nơi mà nghĩ tâm sự khi, một tiếng Bùi Vĩnh Căn kêu to thanh, đem hắn cấp kêu lên. Hắn xoa xoa đôi mắt, thấy một cái gầy yếu thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt, này còn không phải là Thẩm Tẩu Tử sao. Nhìn Thẩm Tẩu Tử mí mắt có điểm sưng nhưng lại nhu nhược đáng thương bộ dáng, Bùi Vĩnh Căn nhịn không được kêu một tiếng, ai u, ta hảo Tẩu Tử a, ngươi nhưng xem như tới, chờ chết ta. Nói đi phía trước vượt một bước, duỗi tay muốn đi ôm lấy Thẩm Tẩu Tử, há liêu đúng lúc này. Một con từ trên trời giáng xuống bao tải chuẩn xác mà tròng lên trên đầu của hắn, Bùi Vĩnh Căn cảm giác trước mắt tối sầm, bản năng muốn tránh thoát, lại bị một chân đạp hảo xa, ngã xuống trên mặt đất. 47 chương 47. Bùi Vĩnh Căn bị trang ở bao tải lăn đến một bên, không đợi phục hồi tinh thần lại, đôi tay cùng hai chân đã bị hai người dùng dây thừng trói lại lên. Hắn mẹ, ai dám trói ra ta, có phải hay không chán sống? Bùi Vĩnh Căn tuy rằng bị trói tay chân nằm trên mặt đất, ngoài miệng chính là một chút đều không cầu tha. Vẫn như cũ mạnh miệng mà mắng. Bùi Vĩnh Căn nói còn chưa nói xong, trên mông liền hung hăng mà ăn hai chân, hắn phát ra một trận kêu rên, trong miệng như cũ hùng hùng hổ hổ. Bùi Vĩnh Căn khăn trùm đầu thượng bao tải, một chút đều nhìn không thấy bên ngoài tình hình, chỉ cảm thấy đến một trận quyền cước hướng chính mình trên người tạp tới, hắn hoảng sợ, không biết mới là đáng sợ nhất, hắn sợ hai chính mình này mạng nhỏ như vậy kết thúc, trong miệng tiếng mắng cũng sửa vì xin tha thanh. Vài vị anh hùng, tha ta đi, đừng đánh, ai ra. Bùi Vĩnh Căn giết heo mà kêu rên xin tha. Từ An ca, Quốc Khánh ca, không sai biệt lắm, đem hắn bao tải lấy ra đi. Tân Tiểu Bảo thấy Bùi Vĩnh Căn đã bị tấu đến không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng xin tha, cũng lo lắng đem người đánh chết, ngược lại biến thành chính mình này một phương trách nhiệm, liền vội gọi lại đang ở động thủ Bùi Tử An cùng Quốc Khánh. Bao tải bị lấy ra, Bùi Vĩnh Căn đầu bị tấu đến cùng đầu heo dường như, đôi mắt cũng bị đánh sưng lên, hắn đôi mắt đang cố gắng mà mở, nhìn đến đứng ở trước mặt hắn mấy người. Tức khắc liền biết chính mình đùa giỡn Thẩm Tẩu Tử sự tình bị bọn họ cấp đã biết. Bùi Vĩnh Căn, ngươi đổ vô sỉ này, thế nhưng đùa giỡn Thẩm Tẩu Tử, ngươi có phải hay không ngại chính mình sống được giận? Bùi Tử An chỉ vào Bùi Vĩnh Căn cái mũi mắng. Tình huống như thế nào, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi vô duyên vô cớ mà đánh ta một đốn, ta còn không có cùng các ngươi tính sổ đâu. Bùi Vĩnh Căn trong mắt vừa chuyển, đem bóng cao su trực tiếp ném cho Bùi Tử An đám người. Ngươi khinh người quá đáng. Thẩm Tẩu Tử nghe được Bùi Vĩnh Căn cư nhiên không nhận chướng, tức giận đến thẳng run run, chỉ tiếc nàng sẽ không mắng chửi người, chỉ là run thanh âm nói. Ta nói Thẩm Tẩu Tử, ta như thế nào khi dễ ngươi? Ngươi nhưng thật ra nói a. Bùi Vĩnh Căn một bộ lưu manh bộ dáng, dù sao bọn họ không có chứng cứ, chỉ là bằng cái này tiểu quả phụ lời nói của một bên, hắn như thế nào chịu nhận? Không chịu nhận phải không? Quốc Khánh thấy Bùi Vĩnh Căn cư nhiên chống chế, đem sự tình đẩy không còn một mảnh, tức khắc nổi trận lôi đình. Thao khởi trong tầm tay đốn tuổi đao trực tiếp giá thượng Bùi Vĩnh Căn cổ. Con hảo ra cửa thời điểm, thấy trong viện có đem dao trẻ tuổi, liền thuận tay cầm lại đây. Ai, Bùi Quốc Khánh, ngươi đừng sang bậy à, ta nói cho ngươi, ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Bùi Vĩnh Căn thấy Quốc Khánh thanh đao đặt tại chính mình trên cổ, hoảng sợ, này cũng không phải là nói giỡn, hắn chạy nhanh đối với Quốc Khánh hô. Ta trốn không thoát. Ta như thế nào bỏ chạy không xong. Đem ngươi giết. Ném tới thôn mặt sau dưới vực sâu đi, thần không biết quỷ không hay, nhân ra không thấy được ngươi này lưu manh, chỉ biết cho rằng ngươi lại đi nơi nào lan lộn, nhà các ngươi người đều sẽ không quản ngươi, ai sẽ nghĩ đến là ta giết ngươi. Quốc Khánh tà ác mà cười, âm trầm trầm mà nói ra lời này. Cái này đem Bùi Vĩnh Căn sợ tới mức đáy trong quần, chính mình làm chuyện xấu quá nhiều, trong nhà người sớm đối chính mình hết hy vọng, hắn cũng thường xuyên đến thôn bên ngoài hôn không nổi nữa liền về nhà hôn ăn hôn uống, hắn cha mẹ đều mặc kệ hắn. Nếu Bùi Quốc Khánh thật giết hắn ném tới dưới vực sâu đi, thật đúng là không ai sẽ để ý tới hắn như thế nào đã không thấy tăm hơi. Xem Bùi Quốc Khánh cái dạng này, thật đúng là sẽ ra tay tàn nhẫn, không được, mạng nhỏ quan trọng, không thể cứ như vậy đã chết. Nghĩ đến đây, Bùi Vĩnh Căn chạy nhanh khóc kêu xin tha, Quốc Khánh hảo huynh đệ, là ta sai rồi, ta không nên đùa giỡn Thẩm Tẩu Tử, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi tạm tha ta đi, đừng giết ta à. Hảo, nếu ngươi thừa nhận, vậy lại cái này chứng từ thượng họa cái áp. Bảo đảm về sau không được quấy rầy Thẩm Tẩu Tử một nhà, nếu không chúng ta liền đem này trương chứng từ giao cho tộc trưởng, tự nhiên sẽ có tộc pháp tới trừng phạt ngươi. Bùi Tử An thấy Bùi Vĩnh Căn nhận việc này, vội lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt chứng từ làm hắn ký tên. Nay trương chứng từ là bọn họ vài người thảo luận kết quả, đem Bùi Vĩnh Căn đùa giỡn Thẩm Tẩu Tử trải qua đều viết xuống dưới, như vậy nếu về sau hắn còn dám quấy rầy Thẩm Tẩu Tử, đây là chứng cứ phạm tội, tỉnh đến lúc đó Bùi Vĩnh Căn nói bậy. Này, này, Bùi Vĩnh Căn nhìn chứng từ do dự, không nghĩ thêm. Tử An, đem chứng từ lấy đi, đại ta giết này Lưu Manh liền xong hết mọi chuyện, còn làm hắn thêm cái gì chứng từ. Quốc Khánh thấy Bùi Vĩnh Căn một bộ không nghĩ thêm bộ dáng, liền thu thu tay lại thượng đao, tức khắc Bùi Vĩnh Căn trên cổ liền xuất hiện một đạo vết đỏ. Bùi Vĩnh Căn giết heo kêu lên, hô, đừng giết ta, ta thêm. Ngươi hiện tại tưởng thêm đúng rồi sao? Quốc Khánh hung tợn mà nhìn chằm chằm Bùi Vĩnh Căn hỏi. Ta tưởng. Bùi Vĩnh Căn nhìn trên cổ đao, sợ Quốc Khánh dùng một chút lực, chính mình liền ngỏm củ tỏi. Chính là ta hiện tại không nghĩ làm ngươi ký, ta cảm thấy vẫn là giết ngươi tương đối hảo. Quốc Khánh quát. Ai nha, không cần à, Quốc Khánh huynh đệ, tha ta này mạng chó đi, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy Thẩm Tẩu Tử. Ta thề, nếu lại đi quấy rầy, khiến cho ta Bùi Vĩnh Căn thiên lôi đánh xuống. Bùi Vĩnh Căn sợ tới mức nước mũi nước mắt đều chảy ra. Ở một bên Lan Thu gắt gao mà cầm Tần Tiểu Bảo tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nàng lo lắng Quốc Khánh dưới sự giận dữ làm ra việc đốc. Tần Tiểu Bảo nhéo nhéo Lan Thu tay, ở nàng bên thai thấp giọng nói, yên tâm, Quốc Khánh ca trong lòng hiểu rõ, hắn chẳng qua là tưởng hù dọa Bùi Vĩnh Căn, làm hắn tuyệt về sau lại đi quấy rầy Thẩm Tẩu Tử tâm. Dựa vào mấy ngày nay đối Quốc Khánh hiểu biết, Lan Thu cũng biết Quốc Khánh là cái ổn trọng người, sẽ không bất kể hậu quả mà làm việc, nhưng là càng là thân cận người càng sẽ lo lắng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Quốc Khánh ca, nếu này Lưu Manh đã phát thể độc, tạm tha hắn lần này đi, làm hắn đem chứng từ ký, về sau hắn nếu tái phạm, sau đó là giết hắn cũng không mượn. Bùi Tử An tự nhiên cũng đã nhìn ra Quốc Khánh dụng ý, liền đi theo hắn kẻ sướng người họa, mục đích đều là vì có thể càng tốt mà hù dọa đến Bùi Vĩnh Căn. Hảo, xem ở Tử An mặt mũi thượng, ta lần này tạm tha ngươi, nếu có lần sau, ta tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Quốc Khánh thuận thế nói. Vung lỏng ra Bùi Vĩnh Căn. Bùi Vĩnh Căn chạy nhanh cầm lấy chứng từ, hỏa thượng áp, đôi tay run rẩy đưa cho Bùi Tử An, xem cũng không dám lại xem một cái Quốc Khánh. Quốc Khánh nhìn đến Bùi Tử An lấy hảo chứng từ, lại hung hăng mà ở Bùi Vĩnh Căn trên người đạp hai chân, lúc này mới bỏ qua. Bùi Vĩnh Căn bị đánh cả người đều là thương, khó khăn bỏ lại trong nhà người đã thói quen hắn bộ dáng này, chỉ giúp hắn xử lý miệng vết thương, cũng không hỏi hắn này thân thương là nơi nào tới. Chỉ là ở Bùi Vĩnh Căn trong lòng lại là đem Bùi Tử An cùng Bùi Quốc Khánh ghi hận thượng, hắn cũng không phải cái ngốc tử, lúc ấy hắn bị Bùi Quốc Khánh kia phó hung ác bộ dáng còn có trên cổ kia thanh đao cấp dọa tới rồi, cho nên mới hoang mang rối loạn mà ký kia trương chứng từ, hiện tại về đến nhà nằm ở trên giường, cẩn thận nghĩ ngay lúc đó tình hình, này Bùi Quốc Khánh chưa chắc liền thật sự dám giết chính mình, chỉ tiếc lúc ấy chính mình quá sợ hãi, hiện tại chỉ có thể đấm ngực dừng. Chân hối hận ký tên theo. Cảm ơn các vị. Thẩm Tẩu Tử thấy sự tình giải quyết, cảm kích mà liền phải quỳ xuống tới, lại bị Tần Tiểu Bảo một phen kéo lên. Thẩm Tẩu Tử, chuyện này giải quyết, cái kia Bùi Vĩnh Căn khẳng định không dám lại đến quấy rầy ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Tần Tiểu Bảo nói. Đúng vậy, Thẩm Tẩu Tử, chúng ta bồi ngươi về nhà đi, hôm nay lăn lộn đến như vậy vãn, chính ngươi một người trở về, lại phải bị bà mắng. Lan Thu nhìn sắc trời, đã tối sầm xuống dưới. Này, chuyện này đã phiền toái các ngươi. Liền không phiền toái các ngươi đưa ta về nhà, ta đã thói quen bị bà mắng, không có việc gì. Thẩm Tẩu Tử cảm thấy phi thường ngượng ngùng, có thể giải quyết Bùi Vĩnh Căn chuyện này nàng đã thực cảm kích, không thể làm Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đi theo chính mình về nhà bị bà mắng. Không phiền toái, chúng ta đưa ngươi trở về, đi thôi, lại ma kỷ thiên liền càng chậm. Tần Tiểu Bảo quyết đoán mà nói. Quốc Khánh ca, ngươi hoặc là về trước ra cùng mẹ ta nói một tiếng, chúng ta trễ chút trở về, tỉnh nàng lo lắng. Ta hiện tại bồi Tiểu Bảo cùng Lan Thu cùng đi. Bùi Tử An quay đầu đối Quốc Khánh nói. Ân, hảo, ta đây đi về trước, các ngươi trên đường để ý. Quốc Khánh nói. Tới rồi Thẩm Tẩu Tử trong nhà, Bùi Tử An chờ ở ngoài cửa biên, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu bồi Thẩm Tẩu Tử vào cửa. Quả nhiên môn vừa mở ra, trong phòng Trần Thị cũng đã khai mắng. Ngươi cái này ngôi sao chổi, trời đã tối rồi, ngươi mới trở về, không nghĩ trở về liền cút cho ta. Thẩm Tẩu Tử xin lỗi mà đối Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu cười cười, nhỏ giọng nói, các ngươi đừng trách móc, ta bà chính là như vậy tính cách. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu hiểu rõ gật gật đầu. Nương, Tiểu Bảo cùng Lan Thu cũng tới. Thẩm Tẩu Tử đối với trong phòng cao giọng nói. Trần Thị lôi kéo A Phúc tay đi ra, nhìn đến Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu, trên mặt mất tự nhiên mà cười nói, nha, tiểu bảo cùng Lan Thu cũng tới à, mau tiến vào ngồi. Tần tiểu bảo rốt cuộc ở trong thôn vẫn là có điểm nhân duyên, nuôi cá sự tình mọi người đều nhớ kỹ nàng hảo, cho nên Trần Thị thái độ cũng hảo lên. Trần bá mẫu, ta cùng Lan Thu tỷ liền không đi vào ngồi, hôm nay chúng ta đưa thẩm tẩu tử trở về, chính là tưởng cùng ngài nói một tiếng, hôm nay nhiều làm một chút thời gian sống, cho nên chỉ hoãn thẩm tẩu tử về nhà, thỉnh Trần bá mẫu không lấy làm phiền lòng. Tần tiểu bảo cười hì hì nói, nguyên lai là như thế này à, không có việc gì không có việc gì. Đi ra ngoài làm việc vốn dĩ nên nghe chủ nhân, còn làm khó hai ngươi chuyên môn tới đi một chuyến giải thích, này nhiều ngượng ngùng. Trần Thị tuy rằng mắng chính mình tức phụ mắng hung, kia cũng là vì đem nhi tử mất quy tội đến tức phụ trên người, kỳ thật nàng cũng không phải ngang ngược vô lý người, đặc biệt là đối với Tần Tiểu Bảo, vẫn là để lại vài phần mặt mũi. Tần Tiểu Bảo thấy Trần Thị không có lại mắng thẩm tẩu tử, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối Trần Thị nói, vậy là tốt rồi, thẩm tẩu tử ở ta nơi đó thủ công thực cần mẫn, sống làm lại hảo. Trần bá mâu thật là hảo phúc khí có như vậy một cái hảo con dâu. Nơi nào hảo phúc khí, đáng thương ta tài phát, như vậy tuổi còn trẻ liền đi rồi, ai? Trần thị nghĩ đến trượng phu cùng nhi tử mất sớm, lau lau đôi mắt. Trần bá mâu, mau đừng thương tâm, này không còn có A Phúc sao? Chờ chúng ta A Phúc trưởng thành, phải hảo hảo hiếu thuận mãi mãi cùng nương A. Tân tiểu bảo chạy nhanh đùa với A Phúc nói. Ai, chúng ta nương hai liền trông cậy vào A Phúc, hy vọng hắn có thể bình an mà lớn lên. Ta cũng liền có mặt đi gặp hắn ra ra cùng hắn cha. Trần thị thở dài nói. Đúng vậy, Trần bá mẫu, hiện tại liền dư lại ngài cùng thẩm tẩu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhất định phải hảo hảo mang đại A Phúc, tài phát ca sự tình thẩm tẩu tử cũng thực thương tâm, đồng dạng là nữ nhân, ngài nhất định có thể lý giải đúng không? Tân tiểu bảo nhân cơ hội khai đạo Trần thị, mặc kệ có hay không dùng, nàng cũng muốn nói thượng vừa nói. Trần thị như suy tư gì gật gật đầu, tân tiểu bảo quay đầu đối thẩm tẩu tử nói, thẩm tẩu tử. Trần bá mẫu nhiều năm như vậy cũng rất không dễ dàng, ngươi cũng nhiều thông cảm. Thẩm tẩu tử thấy Tần tiểu bảo ở giúp chính mình nói tốt, trong lòng cảm kích, vội gật đầu nói, là, người một nhà ở bên nhau có chuyện gì nói qua liền tính, hiện tại ta cùng nương lớn nhất tâm nguyện chính là A Phúc bình an lớn lên. Nói xong, quay đầu đối Trần thị nói, nương, đã trễ thế này ngài đói bụng đi, ta đi nấu cơm, lập tức liền hảo. Trần thị ừ một tiếng, nhìn gầy yếu tức phụ cấp hừng hực mà vào phòng bếp, thở dài một hơi. Nàng làm sao không biết chính mình con dâu hảo, chỉ là mỗi khi thấy nàng liền nhớ tới nhi tử, cho nên luôn là nhịn không được muốn mắng nàng. Tân tiểu bảo huyền chuyển từ chối Trần thị lưu cơm, dọc theo đường đi trong lòng đều cảm thấy hế ẩm, chỉ ngóng trông Trần thị cùng thẩm tẩu tử quan hệ hảo một chút mới là, hai nữ nhân đều là người đáng thương, vì cái gì không thể hảo hảo mà ở bên nhau sinh hoạt đâu, nếu Trần thị có thể suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 48 chương 48. Tới rồi lúa mùa thu hoạch mùa, Tần Tiểu Bảo ngừng xưởng, làm đại gia về nhà đi làm việc nhà nông, nói cho bọn họ chờ sự tình trong nhà vội xong rồi lại đến xưởng làm việc. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đuổi ở thu cá tiến đến một lần Thanh Châu Thành, tìm được rồi Tường Thúc, muốn đem đưa cá thời gian cùng số lượng đều cùng Tường Thúc dự định hảo. Tường Thúc vừa thấy đến hai người bọn họ liền biết đạo hoa cá lại muốn đưa ra thị trường, cao hứng đến không khép miệng được, lôi kéo hai người bọn họ chạy nhanh đem chuyện này cấp định rồi xuống dưới. Tường Thúc, ngươi nhưng nhận thức tiệm vải người sao? Tân Tiểu Bảo thấy cá sự tình thu phục, liền tưởng hướng Tường Thúc hỏi thăm một chút tiệm vải sự tình. Thanh Châu Thành chính mình không thân, cùng với chính mình mù quáng tìm phải, không bằng tìm cái người quen mang theo. Nếu Tường Thúc có thể nhận thức tiệm vải người liền thật tốt quá. Tường Thúc lược một suy nghĩ, trả lời nói, ta là không quen biết tiệm vải người, bất quá ta tức phụ ở tiệm vải thủ công, nhân ra đều kêu nàng Liên Thẩm, nàng đối tiệm vải vẫn là rất quen thuộc. Thật sự, thật tốt quá. Quay đầu lại tưởng thỉnh Liên Thẩm hỗ trợ giới thiệu cái tiệm vải, chúng ta có chút chính mình dệt bố tưởng bán, chúng ta cũng không phải quá hiểu công việc tình, có cái nhận thức người tương đối hảo chút. Tần Tiểu Bảo nói, không thành vấn đề, quay đầu lại ngươi tới tìm ta là được, ta làm ta tức phụ mang các ngươi đi nàng thủ công tiệm vải. Tường Thúc nói, hảo, cảm ơn Tường Thúc. Tần Tiểu Bảo cao hứng mà nói, nếu Thanh Châu Thành tiệm vải có thể nhận lấy này đó vải đông, kia cũng không cần ở đỉnh lâm chân bán. Rốt cuộc thành phố lớn nhu cầu lượng cùng giá cả so tiểu thành trấn cao nhiều. Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An từ Tường Thúc đi ngang qua một nhà chợ, Tân Tiểu Bảo nhìn đến bên trong có bán mã, con la cùng lừa thương ra, liền lôi kéo Bùi Tử An vào chợ. Tiểu Bảo, chúng ta đi nơi này làm gì? Bùi Tử An nghi hoặc hỏi. Tử An ca, chúng ta về sau sẽ thường xuyên lui tới Thanh Châu Thành, này đi đường tiêu phí thời gian quá dài, cho nên ta tưởng chúng ta có thể mua một đầu con la hoặc là lừa, có thể làm thành xe lừa. Tân Tiểu Bảo giải thích nói, ân, có đạo lý, đem trong nhà tay đẩy xe đẩy tay cải tạo một chút, đặt tại lửa trên người liền có thể biến thành xe lửa, chúng ta đây chỉ cần đi mua một đầu lửa thì tốt rồi. Bùi Tử An đáp. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu tỏ vẻ đây là cái ý kiến hay. Vị này tiểu ca, ngươi tưởng mua cái gì? Đến xem ta nơi này gia súc, mỗi người đều là sinh mánh không được, mua trở về bao ngươi vừa lòng. Vừa đi tiến chợ, tiểu thương liền lôi kéo Bùi Tử An thét to sinh ý. Lão bản, ngươi nơi này gia súc bán thế nào? Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở chợ bên trong dạo qua một vòng, hỏi mấy nhà giá cả, sau đó ngừng ở một nhà gia súc nhìn qua không tồi quán đầu. Giống loại này mã một con là 30 lượng bạc, con la là 10 lượng bạc một đầu, lừa là 5 lượng bạc một đầu. Tiểu thương chỉ vào gia súc giới thiệu nói. Hoa, hảo quý A. Tần Tiểu Bảo nghe được giá cả, không cấm thói quen tính mà nói một câu. Tiểu cô nương, này không tính quý, ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Này gia súc chợ liền số ta cái này quán đầu giá cả nhất lợi ích thực tế, mặt khác quán đầu giá cả khai càng cao. Quán chủ chạy nhanh nói. Cái này tiểu thương nhưng thật ra chưa nói dối, hai người bọn họ hỏi thăm một vòng, nhà này giá cả thật là nhất tiện nghi, hơn nữa gia súc nhìn qua còn khá tốt. Lão bản, chúng ta tưởng mua đầu lửa, làm xe lửa kéo kéo người cùng hàng hóa. Bùi Tử An nói. Tiểu ca, ngươi phải làm xe lửa nói, tới, xem này đầu thế nào. Tiểu thương hiểu biết Bùi Tử An nhu cầu, kéo qua một đầu lửa nói. Bùi Tử An tuy rằng không mua quá lửa, nhưng kiếp trước mua quá mã, lược hiểu một ít chọn lựa ngựa kỹ xảo. Hắn nhìn đến tiểu thương đề cử này đầu lửa, thể trạng cường tráng, chân tiểu mà kiên cố, khớp xương cường đại hữu lực, tinh thần đầu sung túc, liền biết tiểu thương không có lửa bọn họ, thật là một đầu không tồi lửa. Lão bản, chúng ta đỉnh đầu bạc không dư giả, có thể hay không tiện nghi một ít đâu. Bùi Tử An nhìn chúng này đầu lửa. Nhưng giá cả vẫn là đến nói điểm xuống dưới. Vậy các ngươi nói, có thể cho nhiều ít giới. Tiểu thương hỏi, 3 lượng bạc có được hay không? Bùi Tử An ra cái số. Như vậy sao được, ta này lửa bán cho người khác, còn không được bán 6 lượng bạc. Hôm nay các ngươi là mở cửa sinh ý, cho nên 5 lượng bạc liền cho các ngươi. Tiểu thương một ngụm cự tuyệt nói. Kêu 3 lượng nữa. Đại thúc, chúng ta thật là thành tâm từng mua, nhưng là thật là tiền không đủ a. Bùi Tử An một chút hướng lên trên thêm. Xem các ngươi như vậy thành tâm, ta đây cũng lui một bước, 4 lượng nữa đi. Tiểu thương nhìn Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo thành khẩn mặt, nghĩ nói. Đại thúc, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ra đến 4 lượng bạc, lại nhiều chúng ta liền không có tiền về nhà, ngài liền bán cho chúng ta đi. Bùi Tử An ra cuối cùng một cái giá, nếu tiểu thương không chịu bán, vậy quên đi. Tiểu thương lắc đầu nói, không được, cái này giá bán không được, 4 lượng nữa liền bán. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo, Tần Tiểu Bảo một bộ ta tất cả đều nghe ngươi biểu tình. Kia quá đáng tiếc, Tiểu Bảo, chúng ta đi thôi. Bùi Tử An lôi kéo Tần Tiểu Bảo liền xoay người đi. Bùi Tử An vừa đi một bên đếm số, quả nhiên, đếm tới tam, tiểu thương liền đem bọn họ hô trở về, thở dài nói, ai, ngươi này tiểu ca quá lợi hại, hôm nay coi như là không kiếm tiền, các ngươi ra 4 lượng bạc đem nó dắt đi thôi. Bùi Tử An nghe vậy nết miệng cười, ôm quyền nói, đà tạ đại thúc. Đại thúc. Này lừa muốn uy chút cái gì a? Tân Tiểu Bảo nhớ tới muốn như thế nào nuôi nấng chuyện này. Cái này đơn giản, lừa trời sinh liền rất rắn chắc, không dễ sinh bệnh, tính tình dịu ngoan thả chịu được vất vả, ngày thường uy thực cỏ khô, cọng rơm cùng nước trong là được, nếu trong nhà dư giả liền lại thêm một ít bắp phấn hoặc là đậu phách chờ thức ăn chăn nuôi. Tiểu thương nói, đại thúc, người bên kia chất đống chính là cái gì thức ăn chăn nuôi? Tân Tiểu Bảo mắt sắc, ngó đến trong một góc có mấy bao tải đồ vật, liền phỏng đoán đây là thức ăn chăn nuôi. Nga, bên kia chính là bắp phấn cùng đậu phách. Tiểu thương theo Tần Tiểu Bảo ngón tay xem qua đi. Đại thúc, không bằng ngươi đưa chút thức ăn chăn nuôi cho chúng ta đi, nếu không chúng ta cũng không biết thức ăn chăn nuôi đều trường gì dạng. Tần Tiểu Bảo nhân cơ hội nói. Ngươi này tiểu cô nương, ngạch cửa cũng như vậy tinh, vốn dĩ cái này thức ăn chăn nuôi sẽ đưa tặng cấp mua lừa người, nhưng là các ngươi đem lừa giá cả giảng đến như vậy thấp, liền không hảo tặng nha. Tiểu thương lắc đầu nói. Đại thúc, ngươi xem chúng ta mua này đầu lừa về sau. Có nhiều người như vậy vây quanh lại đây, giúp ngươi hấp dẫn khách nhân, ngươi nếu là đưa ta thức ăn chăn nuôi, ta nhất định sẽ rất lớn nói ngươi lời hay, đến lúc đó thành giao đã có thể không ngừng chúng ta làm. Tần Tiểu Bảo tiếp tục du thuyết nói. Tiểu thương vừa thấy chính mình quán đầu xác thật vây quanh không ít người đang xem gia súc, liền thở dài nói, ai, thật là đem các ngươi hai cái không có biện pháp, các ngươi không đi làm sinh ý đáng tiếc, hảo đi, liền đưa các ngươi một túi thức ăn chăn nuôi, nhớ rõ nhiều lời điểm lời hay a. Đó là đương nhiên. Đại thúc, ngài ra súc hảo, giá cả lại tiện nghi, còn hào phóng như vậy đưa thức ăn chăn nuôi, chúng ta khẳng định sẽ đi giúp ngươi tuyên truyền. Tần Tiểu Bảo vui vẻ mà nói. Bùi Tử An đem thức ăn chăn nuôi phóng tới lửa trên lưng, lớn tiếng đối Tần Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, cái này lão bản thật không sai à, giá cả tiện nghi ra súc lại hảo, còn tặng chúng ta một đại túi thức ăn chăn nuôi đâu. Tần Tiểu Bảo thấy vây quanh người đều lại đây xem bọn họ mua lửa, liền cũng lớn tiếng đáp, là đâu, Tử An ca, chúng ta đi dạo toàn bộ chợ, rốt cuộc tìm được một nhà đáng tin cậy quán đầu, thật là quá may mắn. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An một phen đối thoại, khiến cho vây xem người tăng thêm không ít tin tưởng, đều sôi nổi hỏi tiểu thương gia súc giá cả. Tần Tiểu Bảo đối với tiểu thương cười, nói, đại thúc, cảm ơn ngài lạp, chúng ta đi lạp, chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Tiểu thương thấy chính mình quán thủ lĩnh khí đại trướng, cũng phi thường cao hứng, đối với Tần Tiểu Bảo phất phất tay, nói, hảo, lần sau lại đến A. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo lôi kéo Tân mua lửa ra chợ. Tử An ca, chúng ta cho nó khởi cái tên đi, về sau chúng ta liền dựa nó tới chở đồ vật, nhất định phải đối nó hảo một chút Nga. Tần Tiểu Bảo vừa đi vừa vớt ve lửa đầu nói, hảo A, chúng ta đây ngẫm lại kêu nó cái gì hảo đâu. Bùi Tử An đáp, chúng ta là ở Thanh Châu Thành mua nó, nếu không đã kêu Tiểu Thanh đi. Tần Tiểu Bảo đề nghị nói, nghĩ lại, Bùi Tử An đối tên này không phải quá vừa lòng, tổng cảm thấy không thể tốt lắm cùng nó đặc tính kết hợp ở bên nhau. Tử An ca, ngươi xem nó cả người đều là màu đen, nếu không đã kêu nó Tiểu Hắc. Tần Tiểu Bảo tiếp tục tưởng tên. Bùi Tử An không có trả lời. Ngươi nhưng thật ra cũng ngẫm lại a, ta là đặt tên phế. Tần Tiểu Bảo tức giận mà đô nổi lên miệng. Đặt tên phế. Lại là cái danh từ mới, bất quá ta đại khái biết có ý tứ gì, chính là sẽ không đặt tên ý tứ đúng không? Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo tức giận bộ dáng, cảm thấy phi thường đáng yêu, không cấm cười ha ha lên. Ngươi còn cười, ta không để ý tới ngươi. Tần Tiểu Bảo quay người đi, dừng lại bước chân tỏ vẻ kháng nghị. Bùi Tử An chuyển tới Tần Tiểu Bảo chính diện, nhìn đến Tần Tiểu Bảo bĩu môi lô mùi hướng lên trời, cũng không nhìn hắn cái nào, trong lòng tức khắc mạc danh mà vui mừng, cảm thấy chính mình tức phụ như thế nào như vậy đáng yêu. Bùi Tử An nhịn không được vươn đôi tay, ôm chặt Tần Tiểu Bảo, đem Tần Tiểu Bảo ôm vào trong lòng ngực. Một bên vuốt ve Tần Tiểu Bảo đầu, một bên hướng nói, Tiểu Bảo ngoan, không tức giận, ta suy nghĩ đâu. Tần Tiểu Bảo chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, chính mình bị một đôi hữu lực cánh tay ôm đến đối phương trong lòng ngực. Tần Tiểu Bảo ngây người lại ngốc, một cổ rất dễ nghe hơi thở chui vào Tần Tiểu Bảo lỗ mũi, nàng lúc này mới ý thức được bị Bùi Tử An ăn đậu hủ, ai hú y. Hai người tuy rằng là phu thê, nhưng cũng chưa từng có loại này thân mật hành động. Tần Tiểu Bảo tưởng đẩy ra Bùi Tử An, nhưng lại cảm thấy như vậy cảm giác khá tốt. Nghe Bùi Tử An hữu lực tiếng tim đập cùng trên đỉnh đầu ôn nhu thanh âm, Tần Tiểu Bảo có chút say mê. Bùi Tử An rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực tiểu nhân nhi, mới đầu một trận căng chặt cùng mâu thuẫn, nhưng một lát sau liền thả lỏng xuống dưới, khỏe miệng cong lên, trong lòng âm thầm hỏi, Tiểu Bảo, ngươi là cùng ta giống nhau cảm giác sao? Bùi Tử An chậm rãi buông lòng ra Tần Tiểu Bảo, Tần Tiểu Bảo cúi đầu không dám ngẩng đầu xem, chỉ là che giấu chính mình cảm xúc, muộn thanh hỏi, vậy ngươi tưởng tên hay sao? Tưởng được rồi. Đã kêu tiểu bối đi. Bùi Tử An thích xem Tần Tiểu Bảo thẹn thùng bộ dáng, cười nói. Ngươi. Không được. Ta kêu tiểu bảo, nó kêu tiểu bối, cảm giác hai chúng ta là đồng loại, tuyệt đối không được. Tần Tiểu Bảo ngẩng đầu kháng nghị, thật quá đáng. Tần Tiểu Bảo nói lời này thời điểm, kia đầu lừa ở một bên phối hợp mà kêu hai tiếng, cũng tỏ vẻ kháng nghị. Ngươi xem, nó cũng không nghĩ cùng ngươi là đồng loại đâu, ha ha ha. Bùi Tử An cười ha ha lên. Tần Tiểu Bảo trợn mắt giận nhìn kia đầu lừa. Dựa vào cái gì ngươi không nghĩ cùng ta đồng loại, ta không nghĩ cùng ngươi đồng loại mới đúng. Ta quyết định, đã kêu nó lửa nhị. Tần Tiểu Bảo cắn răng nói, cái gì tiểu thanh tiểu hắc tiểu bối, đối một đầu lửa tới nói quá văn nghệ. Bùi Tử An sớm đã ôm bụng cười phiên trên mặt đất, đứt quãng mà nói, hảo, hảo, đã kêu nó lửa nhị. Lửa nhị, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta là chủ nhân của ngươi, nghe được sao? Tần Tiểu Bảo quyết định cấp lửa thứ hai cái ra vai phủ đầu, uy nghiêm mà đối với lửa nhị nói. Há liêu, nghe xong Tần Tiểu Bảo nói, lừa nhị đầu chuyển hướng về phía bên kia, hoàn toàn không có đem Tần Tiểu Bảo đương chủ nhân cảm giác. Cái này, đem Tần Tiểu Bảo tức giận đến hoa hoa kêu, Bùi Tử An dở khóc dở cười tiến lên trấn an hảo sắp bạo tẩu Tần Tiểu Bảo, một tay nắm lừa nhị, một tay nắm Tần Tiểu Bảo chậm rãi hướng Bùi gia thôn đi đến. 49 chương 49. Lừa nhị một hồi về đến nhà, liền được đến cả nhà hoan nghênh, lừa nhị đắc y rào rạt mà kêu một trận, Tần Tiểu Bảo đều mặc kệ nó, trực tiếp buộc tới rồi hậu viện. Bùi Tử An lôi kéo tay đẩy xe đẩy tay, liền đi tìm Bùi Vinh Trạch, tưởng thỉnh hắn hỗ trợ cải tạo cái xe lửa. Bùi Vinh Trạch thấy lại có mới mẻ đồ vật tới, cũng phi thường hưng phấn, lập tức dừng việc trong tay, cẩn thận nghiên cứu lên. Qua mấy cái canh giờ, một trận rắn chắc xe lửa liền làm tốt, hàng hóa chuyên trở cùng ngồi người đều không có vấn đề. Tiểu Bảo, ngươi đi lên thử xem, nhìn xem được không ngồi. Bùi Tử An lôi kéo xe lửa làm Tần Tiểu Bảo lên xe. Tần Tiểu Bảo thượng xe lửa, Bùi Tử An vội vàng lửa nhị xoay vài vòng, phát hiện một chút vấn đề đều không có, cái này hảo, không bao giờ dùng đi xa như vậy lộ, cái này thay đi bộ công cụ cũng không tệ lắm. Tần Tiểu Bảo vì khen thưởng lửa nhị, đem thức ăn chăn nuôi xen lẫn trong cỏ khô bên trong, lửa nhị ăn nhưng hăng hái, quả nhiên, ăn ngon đổ vật ai đều thích ra. Lửa nhị đem đầu hướng Tần Tiểu Bảo trên người cọ cọ, biểu đạt đối này bữa cơm lòng biết ơn. Tần Tiểu Bảo cười mắng một câu đồ tham ăn. Các thôn dân làm từng bước mà làm việc nhà nông, bán cá, Tần Tiểu Bảo chờ đại gia việc nhà nông vội xong rồi, liền thu xếp tiểu xưởng tiếp tục khởi công. Đông toàn bộ đạn hảo, hiện tại liền dư lại vê tuyến cùng dệt vải, trải qua Triệu đại thẩm tử cùng Khâu đại tẩu tử khoảng thời gian trước nghiên cứu cùng cân nhắc, vải đông một chút mà bị dệt ra tới, tuy rằng quá trình tương đối thong thả cùng thống khổ, nhưng cuối cùng thấy được hy vọng, Tần Tiểu Bảo tình cảm mãnh liệt bị bập lửa, đi theo hai người học nổi lên dệt vải. Lan Thu vốn dĩ liền đối việc may vá cảm thấy hứng thú, cũng cùng nhau học lên. Đạn miên công không cần thỉnh, Tần Tiểu Bảo liền lại thỉnh hai cái vê tuyến công, tốc độ nhanh rất nhiều, vải bông một khi dệt ra tới, quen tay hay việc, tốc độ cũng sẽ mau đứng lên. Tần Tiểu Bảo thường xuyên sẽ quan tâm một chút Thẩm Tẩu Tử, ngầm hỏi nàng Bùi Vĩnh Căn còn có hay không đi quay rối nàng. Từ Tần Tiểu Bảo đưa Thẩm Tẩu Tử về nhà sau, Thẩm Tẩu Tử tinh thần cũng càng ngày càng tốt lên, không có trước kia như vậy tiểu tụy. Tiểu Bảo, ngươi yên tâm đi. Kia lưu manh mặt sau liền lại không dám ở ta trước mặt xuất hiện quá, lần này khẳng định đem hắn hủ đến quá sức. Hơn nữa chúng ta trong tay còn có hắn chứng tử, lượng hắn không dám thế nào. Thẩm Tẩu Tử cười trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Ta xem ngươi gần nhất tâm tình không tồi bộ dáng, ngươi bà đối với ngươi được không? Tân Tiểu Bảo bắt quái chi tâm đi lên, hỏi Thẩm Tẩu Tử. Tiểu Bảo, việc này lại nói tiếp thật muốn cảm tạ ngươi, ngươi lần trước đưa ta trở về, nói những cái đó khuyên giải nói về sau. Ta bà đối ta trên cơ bản không mắng, tuy rằng đối ta còn là tương đối lãnh đạo, nhưng ta cũng biết đủ. Thẩm Tẩu Tử cảm kích mà nói. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi cũng có thể an tâm thủ công lạc. Tần Tiểu Bảo nói. Đúng vậy, cảm ơn ngươi, Tiểu Bảo. Thẩm Tẩu Tử chân thành mà nói. Tần Tiểu Bảo đối Thẩm Tẩu Tử cười cười, nói, đi, làm việc đi. Thẩm Tẩu Tử gật đầu, hai người đi vào nhà chính. Tiểu Bảo, ngươi mau đến xem một chút, bộ dáng này làm đúng hay không? Lan Thu thấy Tần Tiểu Bảo đi đến, chạy nhanh gọi vào. Tần Tiểu Bảo muốn làm chăn bông tâm tư vẫn luôn cũng chưa quên, vừa mới nàng cùng Lan Thu nói một chút ý nghĩ của chính mình, tâm linh thủ xảo Lan Thu liền chiếu Tần Tiểu Bảo miêu tả làm lên. Lan Thu tỷ, ngươi quả thực chính là thiên tài, này chăn bông làm tốt như vậy. Tần Tiểu Bảo vướt vương vức, chỉnh chỉnh tề tề miên thai nói. Hắc hắc, cái gì thiên tài không thiên tài, làm đúng rồi là được. Lan Thu bị Tần Tiểu Bảo khen có chút ngượng ngùng. Lan Thu tỷ. Ngươi đem dư lại này đó đông đều làm thành chăn bông đi, quay đầu lại ngươi lấy mấy cái trở về. Tần Tiểu Bảo nói, ta từ bỏ, vẫn là nhiều dệt một ít vải đông, có thể bán tiền. Lan Thu nói, không có việc gì, này đó đông là hạ đẳng cấp bậc, chính là phẩm tướng không tốt, làm không được vải đông, không làm chăn bông liền lãng phí. Tần Tiểu Bảo giải thích nói, phải không? Đúng rồi, nếu như vậy, chúng ta có thể làm vài món áo đông quần bông A. Lan Thu bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên nàng nghĩ tới có thể đem bông nhét ở vải dệt bên trong, làm thành áo đông biện pháp này. Tần Tiểu Bảo nghe xong Lan Thu nói, một phách đầu, đúng rồi, chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu, Lan Thu tỷ thật là quá thông minh. Lan Thu tỷ ngươi quá thông minh, kia như vậy, chúng ta lại làm 5 điều chăn đông, dư lại liền đều làm thành áo đông đi. Tần Tiểu Bảo cao hứng mà nói, có áo đông mùa đông liền dễ chịu hơn nhiều, đặc biệt là văn thị chân thường xuyên đau, mặc vào quần đông mùa đông liền sẽ không đau. Lan Thu cũng thật cao hứng. Gật gật đầu, chuyên tâm mà làm lên. Tân Tiểu Bảo cũng ở một bên đánh lên xuống tay, chính mình tuy rằng sẽ không thủ công làm quần áo, nhưng là đo kích cỡ cùng cắt vải dệt vẫn là sẽ, cho nên Tần Tiểu Bảo phụ trách đem vải dệt tài hảo, này cũng tỉnh Lan Thu không ít chuyện. Qua mấy ngày, chăn đông cùng áo đông đều đã làm tốt, Tần Tiểu Bảo giúp đỡ Văn Thị mặc vào quần đông, Văn Thị mặc tốt sau thẳng hô, thật sự hảo ấm áp. Chăn đông bị Tần Tiểu Bảo phân một chút, Văn Thị một cái, Tử An Hòa Bình An một cái, chính mình cùng Tú An một cái. Mặt khác ba điều đều đưa cho Lan Thu, nhà nàng hẳn là cũng đủ rồi, nói như vậy mỗi người đều có thể ngủ thượng chăn đông. Tới rồi năm trước không mấy ngày rồi, Tần Tiểu Bảo các nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới đem vải bông tất cả đều dệt hảo, tổng cộng dệt ra vải bông 30 thất, Tần Tiểu Bảo tính trướng, Thanh Châu thành tơ lụa mỗi thất có thể bán được 5 lượng bạc, này vải bông cũng không sai biệt lắm là cái này giới, chẳng qua chính mình này đó thuần trắng vải bông không có trải qua nhuộm màu mà thôi, vậy bán tiện nghi một ít, mỗi thất 3 lượng bạc. Tiệm vải khẳng định sẽ thu. Nói như vậy, nếu có thể kiếm được 90 lượng bạc, trừ bỏ thỉnh công nhân chi tiêu, đạn miên công hoa 2 lượng bạc, vệ tuyến công hoa 3 lượng bạc, phòng ở cùng máy móc tiền thuê hoa 3 lượng bạc, Triệu đại thẩm tử cùng Khâu đại tẩu tử tiền công hoa 6 lượng bạc, Lan Thu tiền công Tần tiểu bảo tính toán phó cho nàng 10 lượng bạc, nói như vậy liền có thể dư lại 66 lượng bạc. Hơn nữa giai đoạn trước mua sắm miên trồng hoa 10 lượng bạc, mua sắm nông phì hoa 5 lượng bạc, cùng với thỉnh công nhân làm đất cùng loại đông tiền công đại khái 3 lượng bạc, cho nên lần này thuần lợi nhuận ở 48 lượng bạc tả hữu. Tần tiểu bảo liệt miệng tính trướng, liền Bùi Tử An tiến vào cũng chưa phát giác. Tiểu bảo, lại ở tính tránh bao nhiêu tiền A? Bùi Tử An cười hì hì hỏi. Đúng vậy, Tử An ca, lần này nếu đem vải bông bán chúng ta lại có thể tránh hơn 40 lượng bạc đâu. Tần tiểu bảo không quay đầu lại, như cũ ở nhớ kỹ trướng, nhưng cao hứng ngự khí lại là bộc lộ ra ngoài. Tiểu bảo thật là quá có khả năng, lập tức muốn ăn Tết, chúng ta nên đi đặt mua hàng Tết đi, nếu không không còn kịp rồi. Bùi Tử An nhắc nhở nói. Nga, đối đâu, ngày mai chúng ta liền đi trấn trên đi, vừa lúc có thể cho Lửa Nhị ra điểm sức lực. Tân tiểu bảo nói, từ mua Lửa Nhị trở về, liền ăn ngon uống tốt cung phụng nó, lúc này là dùng đến nó lúc. Bùi Tử An cười mà không nói, không biết này đầu quật lửa có thể hay không nghe lời. Quả nhiên, Lửa Nhị tên này lấy hỏng rồi, ở trên đường nhị đến không được, thấy con bướm muốn đuổi theo một truy, thấy hoa cỏ muốn đi nghe vừa nghe, đem tần tiểu bảo cấp liền muốn dùng roi chịu nó, nhưng cố tình không hạ thủ được. Chỉ có thể ngồi ở xe lừa thượng lắc lư mà tùy nó đi. Tiểu bảo, ta xem Lừa Nhị là nhìn con đường này cảm thấy mới mẻ, cho nên mới sẽ như vậy, trở về thời điểm, giống nhau cảnh sát, nó liền sẽ không có hứng thú, khẳng định liền sẽ không như vậy. Bùi Tử An an ủi Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An liếc mắt một cái, hỏi, đây là đầu công lừa sao? Bùi Tử An gật gật đầu, có điểm mạc danh hỏi, công lừa làm sao vậy? Nếu là công lừa, vậy ngươi nói hẳn là liền không sai, ai? Tần Tiểu Bảo thở dài nói một tiếng. Bùi Tử An sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây Tần Tiểu Bảo lời nói là ý gì, không cấm cười ha ha lên. Con hảo, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cũng không gấp, mùa đông có thái dương giữa trưa, cũng không lạnh, ngược lại phơi suy nghĩ ngủ, Tần Tiểu Bảo liền híp mắt ở xe lừa thượng ngủ gật lên. An Tết nhật tử quá bay nhanh, Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An cấp Bùi Thành Đức đi chúc Tết, Bùi Thành Đức hỏi Tần Tiểu Bảo ruộng đông sự tình, kêu ý tứ muốn cho Tần Tiểu Bảo mang theo người trong thôn cùng nhau loại đông. Từ lần trước ngư điền ra quá một lần sự tình sau, Tần Tiểu Bảo ý thức được chính mình chỉ là cái người thường, thật sự không muốn lại gánh vác áp lực lớn như vậy, liền uyển chuyển từ chối Bùi Thành Đức, chỉ nói hiện tại còn không biết vải đông có thể hay không bán được ra ngoài, hơn nữa miên loại cũng không đủ loại nhiều như vậy điền. Tần Tiểu Bảo tính quá, năm nay thu miên loại, vừa lúc đủ chính mình ra cùng Lan Thu ra ruộng cạn dùng, cho nên quyết định chờ đầu xuân về sau, liền đem hai nhà ruộng đông loại thượng, mặt khác không nghĩ quản. Bùi Thánh Đức thấy Tần Tiểu Bảo cái dạng này, liền cũng không hề miễn cưỡng, có ngư điền thu vào, trong thôn người đã hảo quá rất nhiều, ruộng đông sự tình không bằng chờ càng thành thục về sau lại nói, năm nay thôn dân cho hắn đưa quà tặng trong ngày lễ so dị vãng hảo không ít, năm rồi cùng hắn phân cao thấp muốn tranh vị trí kia mấy cái huynh đệ cũng không có thanh âm. Bùi Vệ An trở về ăn Tết, năm nào trước vừa mới khảo chúng tú tài, đem Bùi rượu trạch cao hứng không được, đầu năm tam ở nhà thỉnh thật nhiều người ăn cơm. Đương nhiên Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cũng không có bị mời. Bất quá, Bùi Vệ An lại là đi tới Bùi Tử An ra, hắn vẫn luôn nhớ thương Bùi Tử An, cấp Bùi Tử An cùng Bùi Bình An mang về tới hảo chút thư cùng giấy mực, còn khảo khảo bọn họ học vấn, đương nhiên đều là tương đối đơn giản. Bùi Tử An cùng Bùi Bình An đối Bùi Vệ An luôn luôn kính trọng, bọn họ cung cung kính kính mà trả lời xong Bùi Vệ An vấn đề, Bùi Vệ An thực vừa lòng gật đầu. Bùi Bình An như cũng là lời nói thâm thía mà nói, Tử An hòa Bình An. Các ngươi đều phải hảo hảo niệm thư, nhà các ngươi mấy thế hệ tổ tiên đều là có công danh trong người, ở triều đình làm quan, nhưng là Minh Trạch Thúc sinh thời chỉ thi đậu tú tài, hắn trong lòng khẳng định là không cam lòng, tuy rằng hắn từ bỏ công danh con đường này, hồi thôn nghề nông, nhưng nếu tương lai các ngươi có thể thi đậu công danh, phỏng chừng Minh Trạch Thúc trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tân Tiểu Bảo ở bên cạnh nhìn một màn này, cảm khái rất nhiều, Bùi Vệ An là người tốt, hắn là thiệt tình đối Bùi Tử An cùng Bùi Bình An hảo. Thật sự hy vọng bọn họ có thể thi đậu công danh. Hiện tại Tần Tiểu Bảo liền chờ qua tháng riêng, đến Thanh Châu thành bán vải bông đi, đây là cái đại sự tình, vội một năm thời gian, không biết có thể hay không giống chính mình tính toán như vậy, Tần Tiểu Bảo trong lòng có chút thấp thỏm. Bùi Tử An nhìn ra tới Tần Tiểu Bảo tâm tư, mỗi ngày liền nghĩ biện pháp đậu nàng vui vẻ. Năm nay Bùi Tử An đó là 14 tuổi, Tần Tiểu Bảo 12 tuổi, hai người cảm giác lại trưởng thành một vòng, cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Văn Thị ở một bên nhìn càng ngày càng thư thái. 50 chương 50. Ra tháng riêng, Tần Tiểu Bảo gấp không chờ nổi mà lôi kéo Bùi Tử An vội vàng Lừa Nhị liền đi Thanh Châu Thành. Vừa mới qua xong năm, Thanh Châu trong thành như cũng là thực náo nhiệt cảnh tượng, Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đầu tiên đi Tường Thúc nơi đó, cho hắn mang theo chút trong nhà tự loại mới mẻ rau dưa. Tiểu Bảo, các ngươi như thế nào lại đây làm? Tường Thúc nhìn Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An nói. Tường Thúc, lần trước không phải cùng ngài để qua Tưởng Thỉnh Liên Thẩm mang chúng ta đi tiệm vải, chúng ta mang theo hàng mẫu lại đây, không biết hôm nay Liên Thẩm có thuận tiện hay không đâu. Tần Tiểu Bảo hỏi. Không thành vấn đề, ta lần trước trở về liền cùng ngươi Liên Thẩm nói qua, nàng đáp ứng, vừa lúc hiện tại thời gian còn sớm, Túy Hương lâu còn không có khai trương, ta trước mang ngươi đi tiệm vải đi, ngươi tưởng tẩu đã đi tiệm vải bắt đầu làm việc. Tường Thúc thực sảng khoái mà đáp ứng nói. Hoa, nhà này tiệm vải thật lớn quy mô. Vân Cẩm tiệm vải mấy cái chữ to ấn xuyên qua mi mắt, Tần Tiểu Bảo không cấm phát ra một tiếng tán thưởng. Đúng vậy, Vân Cẩm tiệm vải là Thanh Châu thành tứ đại tiệm vải chi nhất, lão bản họ Vân, trong nhà nhiều thế hệ truyền xuống tới sinh ý, tới rồi này một thế hệ Vân lão bản càng là đem này tiệm vải kinh doanh đến rực rỡ. Tường Thúc giới thiệu nói, chắc không được, lão bản sẽ làm buôn bán chính là không giống nhau. Tần Tiểu Bảo nói, ba vị mời vào, tiến vào chúng ta Vân Cẩm tiệm vải nhìn xem, cái gì bố đều có. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Tường Thúc bọn họ ba người mới vừa đi tới cửa, đón khách tiểu nhị liền chạy nhanh đón đi lên giới thiệu nói. Tần Tiểu Bảo âm thầm gật đầu, nay phục vụ không tồi, chỉ cần khách nhân đi vào nhìn, liền có khả năng sẽ mua đồ vật. Vị này tiểu ca, chúng ta là tới tìm người. Tường Thúc khách khí mà nói. Nga, xin hỏi ba vị là tìm vị nào a? Đón khách tiểu nhị nghe nói bọn họ không phải khách hàng, vẫn như cũ nhiệt tình hỏi. Tìm một vị kêu Liên Thẩm trung niên phụ nhân. Tường Thúc nói. Nga, Liên Thẩm A, ta biết đến, các ngươi bên này thỉnh. Tiểu nhị dẫn bọn họ đi vào cửa hông, đưa tới một cái tiểu viện tử bên trong, nói, các ngươi ở bên này chờ một lát một chút, ta đi tìm Liên Thẩm lại đây. Đa tạ tiểu ca. Tường Thúc ôm quyền nói. Tiểu nhị cười lắc lắc tay, liền rời đi. Tân Tiểu Bảo đánh giá cái này sân, nay hẳn là tiệm vải công nhân nghỉ ngơi địa phương, sân không nhỏ, có 6 gian phòng. Có thể thấy được này tiệm vải công nhân cũng là man nhiều. Hai cha hắn, ngươi như thế nào tới rồi, ra gì sự? Liên Thẩm vội vàng mà đi vào sân, hỏi. Không ra gì sự, đây là Tiểu Bảo, bọn họ hôm nay tới tìm ta, chính là lần trước cùng ngươi đã nói chuyện đó. Tường Thúc chạy nhanh xua tay nói. Nga, ta nhớ rõ, chính là vị kia giúp ngươi giải quyết cá chấm cỏ vấn đề Tiểu Bảo, đúng không? Liên Thẩm tò mò mà nhìn về phía Tần Tiểu Bảo, này tiểu cô nương tuổi không lớn. Cư nhiên còn rất có khả năng. Liên Thẩm hảo. Tân Tiểu Bảo cười hì hì cấp Liên Thẩm ốn gối hành lễ. Này Liên Thẩm tướng mạo thoạt nhìn rất hòa thuận, hẳn là cái hảo tính tình nữ nhân. Tiểu Bảo, mau đứng lên, không cần khách khí như vậy. Liên Thẩm chạy nhanh đỡ Tần Tiểu Bảo một phen nói. Liên Thẩm, lần này còn muốn phiền toái ngài, chúng ta dệt một ít bố, tưởng thỉnh ngài giật dây làm chúng ta trông thấy trưởng quầy, cùng hắn nói chuyện bán bố sự tình. Tân Tiểu Bảo nói. Nay phiền toái gì, Vân Cẩm tiệm vải lớn như vậy. Tuy rằng có cố định dệt vải phường cung hóa, nhưng chúng ta lão bản thiện tâm, cũng sẽ thu một ít nông phụ chính mình dệt bố, bất quá đối với bố chất lượng lại là yêu cầu rất cao, cho nên ta mang các ngươi thấy trưởng quầy, đến nỗi trưởng quầy có thể hay không coi trọng, liền xem các ngươi bố dệt như thế nào. Liên Thẩm giải thích nói, đó là tự nhiên, đồ vật không hảo chúng ta cũng không dám lấy ra tới bán. Tân Tiểu Bảo gật đầu tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc lớn như vậy một cái dệt vải phường, sẽ không thu không tốt bố, tập chính mình chiêu bài. Các ngươi dạng bố có hay không mang đến, ta trước nhìn xem có thể chứ. Liên Thẩm tưởng trước chấn cửa ải, nếu chất lượng thật sự không được, kia cũng không cần mang đi trưởng quay nơi đó. Bùi Tử An vội vàng truyền lên ôm một con dạng bố, vì phòng ngừa làm dơ, cố ý dùng vải bố bao một tầng. Liên Thẩm tiếp nhận bố, mở ra vải bố, kinh hô một tiếng, ai nha, đây chính là vải đông. Đúng vậy, đây là chính chúng ta loại đông, chính mình dệt ra tới vải đông, chỉ là không có nhuộm màu, cho nên đều là màu trắng. Sợ làm dơ liền bao một tầng vải bố ở bên ngoài. Tân Tiểu Bảo đã đoán trước đến Liên Thẩm biểu tình, giải thích nói. Ai nha, thật không sai, các ngươi cư nhiên chính mình có thể làm ra vải bông tới. Này vải bông trước mắt chỉ có từ Tây vực nhập hàng, chính là tinh quý thực, cũng chính là ở năm trước, chúng ta lão bản mới làm trưởng quầy từ Tây vực tiến cử vải bông, trưởng quầy thấy, khẳng định sẽ thu các ngươi bố. Liên Thẩm yên tâm mà nói. Cảm ơn Liên Thẩm, chúng ta đây hiện tại đi gặp trưởng quầy đi. Tân Tiểu Bảo tạ nói. Hảo, hảo, bên này đi. Liên Thẩm mang theo bọn họ mấy cái liền đi gặp trưởng quầy. Vân Cẩm tiệm vải trưởng quầy họ Dương, là một cái khôn khéo có khả năng trung nhân nhân. Hắn ở nhìn đến Tần Tiểu Bảo đưa qua đi vải bông khi, cũng không cấm ngẩn người, nhưng dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp người, vẫn là có thể trầm ổn. Nay vải bông thật sự là các ngươi chính mình làm được. Dương trưởng quay cẩn thận mà nhìn vải vóc, này vải bông trắng tinh mềm mại, có thể nhìn ra tới vải bông nguyên liệu cùng với dệt vải thủ pháp đều thực không tồi. Đúng vậy, Dương trưởng quay, chúng ta Thác Kinh Đô thương đội từ Tây vực mang về tới bông hạt giống, chính mình thử gieo trồng cùng dệt vải, tuy rằng là lần đầu tiên nếm thử, nhưng cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm, làm được đồ vật cùng Tây vực tiến vào vải bông so sánh với, cũng không phân cao thấp. Tân Tiểu Bảo đem nhà mình vải bông khen khen, làm buôn bán không đều là muốn khoe khoang sao, ngàn vạn không thể khiêm tốn. Tính chất tuy rằng không tồi, đáng tiếc không có nhuộm màu. Dương trưởng quay không hổ là người làm ăn, đã cho một ít khẳng định, lại chọn một ít thứ. Ân, sắc thật chúng ta này vải bông không có nhiễm quá sắc, sở hữu Dương trưởng quay chỉ cần cho ta không nhuộm màu vải bông giá cả liền có thể làm. Tân Tiểu Bảo minh bạch Dương trưởng quay ý tứ, đơn giản liền đem chính mình yêu cầu nói ra, nàng cũng không trông cậy vào có thể bắt được nhuộm màu vải bông giá cả. Hảo, ngươi này tiểu cô nương đủ sảng khoái. Dương trưởng quay thấy Tần Tiểu Bảo như thế trực tiếp, khen nói. Tây vực nhập hàng rốt cuộc chậm lại thiếu, tiệm vải thường xuyên xuất hiện vải bông bán khánh tình huống, hiện tại Tần Tiểu Bảo đưa lên tới một đám vải bông, há có không thu đạo lý. Dương trưởng quay, ta nghe nói Vân Cẩm tiệm vải lão bản cũng là cái người lương thiện, nguyện ý thu trong thôn nông phụ dệt bố, có như vậy lão bản, tin tưởng ngài vị này trưởng quầy cũng là cái thiện tâm người, cho nên ngài liền nói cái giá đi, chúng ta này vải bông ngài có thể lấy nhiều ít giá cả thu. Tân Tiểu Bảo chụp vài câu mông ngựa, cũng đem Dương trưởng quầy đỉnh đến cang đầu thượng, làm hắn ngượng ngùng ép giá. Dương trưởng quầy nghe Tần Tiểu Bảo nói lời này, nơi nào không biết nàng dụng ý, không cấm lắc đầu thở dài nói, ai, ngươi này tiểu cô nương thật là lợi hại a, kia hảo, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Chúng ta từ Tây vực nhập hàng nhuộm màu vải bông là 4 lượng bạc một con, không nhuộm màu vải bông là 3 lượng bạc một con. Ngươi cái này vải bông chất lượng tuy rằng so Tây vực thiếu chút nữa, nhưng xác thật cũng là không tồi, cho nên chúng ta vẫn là lấy 3 lượng bạc một con tới thu, thế nào? Tân Tiểu Bảo lần trước tới Thanh Châu thành bán cá thời điểm, chạy qua mấy cái tiệm vải, hỏi thăm giá cả trên cơ bản nhuộm màu vải bông là 5 lượng bạc một con, không nhuộm màu vải bông là 4 lượng bạc một con. Hiện tại Dương trưởng quậy lấy 3 lượng bạc thu không nhuộm màu vải bông cũng có thể nói được qua đi, rốt cuộc tiệm vải cũng là muốn kiếm tiền. Hảo, Dương trưởng quậy hảo sảng khoái. Cái này giá cả chúng ta tiếp thu. Tân Tiểu Bảo trong lòng giới vị tới rồi, tiện lợi tức đánh nhịp. Các ngươi có bao nhiêu vải bông có thể bán cho chúng ta đâu? Dương trưởng quậy hỏi. Tân Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An liếc mắt một cái, nàng cùng Bùi Tử An ở tới phía trước đã thương lượng hảo, tính toán lấy ra 10 thất bố giao cho Vạn Long Hiệu Bơn. Lúc trước cùng Vạn Cảnh Long cũng là nói tốt, ít nhất đem 1/3 vải bông cấp Vạn Long Hiệu Buôn đại lý, giá cả dựa theo lúc ấy nhập hàng giá cả giảm giá 20% kết toán. Bùi Tử An hồi cho nàng một cái hết thể ngươi làm chủ ánh mắt. Dương trưởng quay, chúng ta có 20 thất vải bông, các ngươi đều có thể nhận lấy sao? Tân Tiểu Bảo mở miệng hỏi, nếu Dương trưởng quay thu không được như vậy nhiều hóa, kia dư lại liền đều giao cho Vạn Long Hiệu Buôn, hẳn là cũng ít thu không bao nhiêu tiền. Đương nhiên, các ngươi có bao nhiêu chúng ta thu nhiều ít. Thanh Châu thành kẻ có tiền nhiều, cũng hiểu được hưởng thụ, giống loại này không nhuộm màu vải đông, bọn họ sẽ làm thành bên người xiêm y để, ăn mặc thực thoải mái. Dương trưởng quay nói, tấm tắc, có tiền thật là hảo, Dương trưởng quay, kia ngày mai chúng ta liền đem 20 thất vải đông đưa lại đây. Tân Tiểu Bảo nói, hành, kia ngày mai ta ở tiệm vải chờ các ngươi, thu hóa liền cho các ngươi bạc. Dương trưởng quay một ngụm đáp. Tân Tiểu Bảo đám người từ Dương trưởng quay cùng liên thẩm, tường thúc xem sắc trời đã tiếp cận giữa trưa. Liền mang theo Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đi Túy Hương lâu ăn cơm trưa. Ăn qua cơm trưa, Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An vội vàng lừa nhị vui vui vẻ vẻ mà về nhà. Tử An, Tiểu Bảo, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Hai người tiến phòng, Văn Thị liền đón đi lên. Tần Tiểu Bảo xem Văn Thị hai con mắt hồng hồng, trong lòng một nắm, chạy nhanh hỏi, nương, ngài đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngài sao? Bùi Tử An cũng vội vàng đỡ Văn Thị ngồi xuống, an ủi nói, nương, ngài đừng nóng nội. Có chuyện gì chậm rãi nói. Hai người hôm nay buổi sáng đi rồi về sau, trấn trên quản thuế phú lại người đến nhà chúng ta, nói làm chúng ta giao năm trước cùng năm kia thuế phú. Văn Thị vội vàng mà nói. Cái gì? Nộp thuế phú. Trước kia không phải trước nay cũng chưa giao qua sao? Tần Tiểu Bảo hỏi. Đó là bởi vì cha ngươi nguyên lai là tú tài, cho nên miễn rất thuế phú, nhưng là cha ngươi 3 năm trước đây qua đời, cho nên năm kia cùng năm trước thuế phú muốn giao. Văn Thị lau nước mắt nói. Kia năm kia thuế phú không phải hẳn là năm trước tới thu sao, như thế nào năm nay mới đến a? Tân Tiểu Bảo khó hiểu hỏi. Hộ tịch 2 năm đăng ký một lần, cho nên năm trước cuối năm trong thôn hộ tịch báo đi lên về sau, năm nay liền tới thu thuế, cái kia lại người còn nói chúng ta không có chủ động đăng báo hộ tịch tình huống, trừ bỏ bổ giao bên ngoài, còn muốn trừng phạt. Văn Thị thương tâm địa nói. Nương A, việc này ngài sao không cùng ta nói đi? Tần Tiểu Bảo hỏi. Mấy năm nay nhiều chuyện như vậy, ăn cơm đều ăn không đủ no, ta nơi nào còn nghĩ đến lên việc này. Văn Thị thở dài. Tính, Tiểu Bảo, nếu nên chúng ta giao, chúng ta đây liền đi bổ giao đi. Bùi Tử An khuyên nhủ. Chính là, này thuế phú cũng không ý ta. Văn Thị muộn thanh nói. Từ từ, vừa mới nương nói bởi vì cha là tú tài, cho nên trước kia mới miễn thuế phú. Tần Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới những lời này. Văn Thị cùng Bùi Tử An đều gật gật đầu, xác thật là như thế này a. Tần Tiểu Bảo đôi mắt mị mị, nhìn Bùi Tử An hắc hắc mà nở nụ cười. Chương 51. Bùi Tử An bị Tần Tiểu Bảo tiếng cười sợ tới mức trong lòng phát mau, đang muốn tìm cái lấy cớ đột, lại bị Tần Tiểu Bảo một phen vớt lại đây. Nương, ngài yên tâm, năm kia cùng năm trước thuế phú chúng ta ngày mai đi bổ giao, năm nay cùng với về sau chúng ta đã có thể không cần giao. Tần Tiểu Bảo cười hì hì đối Văn Thị nói. Như thế nào năm nay cập về sau đều không cần giao đâu? Ngươi có biện pháp nào? Có Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tại bên người, Văn Thị cảm xúc rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, lúc này nàng cư nhiên nghe được Tần Tiểu Bảo nói như thế, liền kỳ quái hỏi. Làm Tử An ca đi khảo tú tài, thi đậu tú tài không phải không cần nộp thuế thuế sao? Tần Tiểu Bảo nói. Bùi Tử An nghe vậy thân mình run lên, nói, Tiểu Bảo, ngươi không phải không nghĩ ta thi đậu công danh làm quan sao? Khảo cái tú tài lại không có gì, vừa không dùng làm quan lại không cần nộp thuế phú, đẹp cả đôi đàng thật tốt ta. Tần Tiểu Bảo cười hì hì nói. Bùi Tử An trong lòng thở dài, nguyên lai nữ nhân tâm tư đều như vậy thiện biến sao. Bất quá, khảo tú tài đối với chính mình tới nói rất đơn giản, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, vì cái này ra, hắn nguyện ý đi khảo. Chính là, Tử An không như thế nào đứng đắn đọc quá thư A, như thế nào khảo. Văn Thị nói ra chính mình băn khoăn. Nương, Tử An ca thực thông minh, hơn nữa có thể là cha trên trời có linh thiêng phù hộ, mấy năm nay ta cùng hắn cùng nhau đọc sách. Hắn hiện tại thư đọc so với ta khá hơn nhiều, nếu ngài không yên tâm, chúng ta đem hắn đưa đi Thanh Châu Thành. Ta nghe nói Thanh Châu Thành có chuyên môn thư viện, chính là thu này đó muốn khảo công danh học sinh. Ta tin tưởng Tử An ca đi về sau, năm nay kỳ thi mùa thu khẳng định sẽ thi đậu. Tân Tiểu Bảo để kiến nghị. Cái gì? Còn muốn đi Thanh Châu Thành đọc sách? Ta nhưng không đi, ta không đi Thanh Châu Thành cũng có thể khảo ra tới. Bùi Tử An vừa nghe cái này kiến nghị, lập tức nhảy dựng lên phủ quyết. Phải rời khỏi Tiểu Bảo lâu như vậy, hắn nhưng không làm. Tân Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An phản ứng như vậy kịch liệt, chạy nhanh đối Văn Thị nói, Nương, ta cùng Tử An ca lại hảo hảo thương lượng, này đó sốt ruột sự tình ngài liền không cần suy nghĩ, có chúng ta hai cái giải quyết liền được rồi. Văn Thị gật gật đầu, nàng hiện tại duy nhất dựa vào chính là Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An, hai người bọn họ là hảo hài tử lại thực có khả năng, Văn Thị vẫn là thực yên tâm. Tân Tiểu Bảo lôi kéo Bùi Tử An vào phòng, đóng cửa lại. Tần Tiểu Bảo nói, Thanh Châu Thành ngươi cần thiết muốn đi, ở người ngoài trong mắt, thi đậu tú tài đối với chúng ta tới nói cũng là phi thường không dễ dàng, nếu ngươi đột nhiên liền thi đậu cái tú tài, khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết suy đoán. Vì chúng ta cái này ra, ngươi nhất định phải nhịn một chút. Bùi Tử An bình tĩnh lại, biết Tần Tiểu Bảo lời nói không sai, chỉ là phải rời khỏi Tần Tiểu Bảo hơn nửa năm thời gian, hắn thật sự là không bỏ được. Ta đây đi rồi, liền lại thừa ngươi một người ở nhà, trong nhà có ngư điền ruộng đông. Ngươi được không? Bùi Tử An lo lắng mà nói. Ngươi yên tâm, này đó ta đều rất quen thuộc, ta có thể mướn người giúp ta, lại nói còn có Quốc Khánh ca cùng Lan Thu tỷ ở đâu. Tần Tiểu Bảo An ủi nói. Chính là, phải đi lâu như vậy, ta luyến tiếc ngươi. Bùi Tử An chính là nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra những lời này. Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An nhìn chính mình, trong mắt toát ra không tha, Tần Tiểu Bảo trong lòng một trận dòng nước gấm chạy qua, nàng chủ động mà dựa vào Bùi Tử An bả vai. Ôn Nhu nói, ta cũng là, bất quá chờ thêm năm nay thì tốt rồi, hơn nữa ta sẽ đi Thanh Châu Thành xem ngươi, lừa nhị lao như vậy nhàn rỗi cũng không tốt. Bùi Tử An xì một tiếng bật cười, tới xem chính mình liền xem chính mình sao, còn muốn nhấc lên lừa nhị, hắn đôi tay vây quanh được trong lòng ngực mềm mại, nhắm mắt lại nói, hảo, ta nghe ngươi. Đang lúc hai người hưởng thụ nhu tình mật ý một khắc thời điểm, cửa phòng bị mở ra. Tân Tiểu Bảo chạy nhanh từ Bùi Tử An trong lòng ngực nhảy ra tới, hướng cửa nhìn lại. Nguyên lai là Bùi Bình An đứng ở cửa muốn nói lại thôi. Bình An, làm sao vậy? Có việc sao? Tần Tiểu Bảo hỏi. Ca, Tiểu Bảo tỷ, ta cũng muốn đi Thanh Châu Thành đọc sách, ta tưởng khảo công danh. Bùi Bình An có chút gian nan mà mở miệng. Bình An, ngươi nguyện ý khảo công danh? Bùi Tử An có chút ngoài ý muốn, hỏi. Đúng vậy, ca, ta muốn khảo công danh, thi đậu nói cha trên trời có linh thiêng liền sẽ nghỉ ngơi. Bùi Bình An kiên định mà nói. Hảo. Bình An, chúng ta duy trì ngươi đọc sách khảo công danh, chỉ là năm nay ngươi đi không được Thanh Châu Thành, bởi vì chúng ta ra tiền, chỉ đủ một người đi Thanh Châu Thành đọc sách, bất quá tiểu bảo tỷ đáp ứng ngươi, chờ Tử An ca năm nay thi đậu tú tài, sang năm liền đưa ngươi đi Thanh Châu Thành đọc sách. Tân tiểu bảo trong lòng một trận trấn an, Bùi Bình An ngày thường lời nói không nhiều lắm, một lòng một dạ liền nghĩ đọc sách, không nghĩ tới hắn mục tiêu xa như vậy đại. Bùi Bình An trong mắt có một trận mất mát cảm xúc, bất quá, thực mau hắn liền khôi phục bình thường, trong nhà tình huống hắn cũng là hiểu biết, nếu tiểu bảo tỷ thuyết minh năm liền có thể đưa chính mình đi Thanh Châu Thành đọc sách, kia chính mình lại chờ một năm thì đã sao, dù sao hiện tại chính mình mới 12 tuổi. Tốt, ta đã biết, ta đi đọc sách. Bùi Bình An ngẩng đầu đối này Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An nói. Đi thôi, dụng tâm đọc Nga. Tần Tiểu Bảo cổ vũ nói. Bùi Bình An quay đầu lại cho hai người bọn họ một cái tươi cười, liền trở lại phòng sách đi đọc sách. Xem ra, vệ An ca nói, Bình An ghi tạc trong lòng nha. Bùi Tử An nói. Ân, cũng hảo, nếu Bình An nguyện ý đọc sách, đi con đường này cũng là có thể, chẳng qua chúng ta liền phải nhiều hơn kiếm tiền, cung ra một cái học sinh cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Tần Tiểu Bảo gật đầu đáp. Ngày mai chúng ta đi Vân Cẩm tiệm vải đưa xong hóa, sau đó đi học viện hỏi một chút khi nào có thể tiến học, lại đi trấn trên nộp thuế phú đi. Bùi Tử An nói. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, thuế phú sự tình ngày mai lại nói. Sáng sớm hôm sau, Bùi Tử An đem 20 thất vải bông cẩn thận mà gói kỹ lưỡng, phóng tới xe lửa mặt trên, còn hảo có cái này xe lửa, nếu không thật đúng là không biết như thế nào đà hóa. Tân Tiểu Bảo đi theo lửa nhị bên cạnh đi, 20 thất vải bông đã thực trọng. Tần Tiểu Bảo không đành lòng ở nhảy lên xe lừa tăng thêm lừa nhị gánh nặng. Lừa nhị ra sức mà kéo xe, rốt cuộc ở cơm trưa trước chạy tới Thanh Châu Thành, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ăn trước chút điểm tâm lót lót bụng, liền vội vàng lừa nhị hướng Vân Cẩm tiệm vải đi đến. Dương trưởng quầy vừa thấy đến bọn họ, liền đón đi lên, nói, tới à, mau cùng ta đến bên này dỡ hàng. Dương trưởng quầy mang theo bọn họ đi rồi mặt khác một đạo cửa hông, vào một cái sân, này hẳn là chính là Vân Cẩm tiệm vải nhà kho. Tới hai người hỗ trợ dỡ hàng. Dương trưởng quay hô một tiếng, liền có hai cái tráng tiểu hỏa lại đây giúp đỡ Bùi Tử An cùng nhau tiểu tâm mà tá hóa. Dương trưởng quay, ngài nghiệm một chút hóa đi. Tần tiểu bảo nói. Hảo. Dương trưởng quay mỗi một con đều cẩn thận nghiệm quá, sau đó đứng dậy đối Tần tiểu bảo nói, không thành vấn đề, ta đây liền đi cho các ngươi kết tiền hàng, cùng ta tới. Tần tiểu bảo cùng Bùi Tử An đi theo Dương trưởng quay đi tới trướng phòng. Dương trưởng quay làm trướng phòng tiên sinh lấy 60 bạc ra tới. Giao cho Tần Tiểu Bảo trong tay. Cảm ơn Dương trưởng quầy, chúng ta đi làm. Bởi vì nghĩ còn có khác sự tình, Tần Tiểu Bảo lấy hảo bạc liền tưởng rời đi. Tiểu Bảo, các ngươi nếu lại có vải đông, vẫn là tới tìm ta à, sẽ không cho các ngươi có hại. Dương trưởng quầy kiện Tần Tiểu Bảo phải đi, liền vội vàng nói. Biết rồi, Dương trưởng quầy, yên tâm đi. Tần Tiểu Bảo hướng tới Dương trưởng quầy vẫy vẫy tay, lôi kéo Bùi Tử An liền đi ra ngoài. Trải qua hỏi thăm, Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đi tới Thanh Châu Thành Nhân Công Văn Viện. Vị này đại ca, chúng ta muốn nghe được một chút, Nhân Công Văn Viện năm nay tuyển nhận khi nào bắt đầu. Tân Tiểu Bảo hỏi cửa một vị thư viện làm việc bộ dáng người. Các người đi xem bên kia, có dán bố cáo đâu, mặt trên viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Người nọ chỉ cửa nói. Hảo, cảm ơn ngài, chúng ta đây qua đi nhìn xem. Bùi Tử An cùng Tân Tiểu Bảo nhìn cửa bố cáo, tân một đám học sinh muốn tới 3 tháng bắt đầu tuyển nhận học sinh. Vừa lúc, chờ ta đi xong kinh đô, trở về lại dọn dẹp một chút, liền có thể tới tiến học. Bùi Tử An vừa nhìn vừa nói. Tử An ca, tiến thư viện trước còn cần khảo thí đâu, ngươi về nhà nhìn nhìn lại thư đi, đừng khảo quá hảo A, không sai biệt lắm có thể đi vào là được. Tân Tiểu Bảo nhìn bố cáo mặt trên viết cần tiến học hảo. Muốn vào Nhân Công Văn Viện, cũng không phải bất luận cái gì không có cơ sở người đều có thể tiến, Nhân Công Văn Viện chủ nếu là bồi dưỡng thi đậu công danh học sinh, cho nên giống nhau có thể tới thượng Nhân Công Văn Viện người. Đều là có nhất định cơ sở. Bùi Vệ An cũng là ở tư thục niệm quá thư sau, đi Nhân Công Văn Viện học tập sau mới khảo trung tú tài, hắn năm trước khảo trung tú tài sau, Bùi Diệu Trạch năm nay liền đem hắn đưa đến kinh đô thư viện đi, hy vọng hắn có thể từng bước một hướng lên trên khảo. Ân, ta hiểu rõ, yên tâm đi. Bùi Tử An đáp. Hiểu biết xong thư viện tin tức, Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An liền ngồi ở xe lừa thượng hướng Đình Lâm trấn chạy đến. Đến Đình Lâm trấn nha môn thời điểm, sắc trời đã không còn sớm. Còn hảo quản thuế phú tiểu lại còn ở, Bùi Tử An biên đem tình huống nói với hắn một lần, nói chính mình là tới bổ nộp thuế phú. Cái kia tiểu lại nhìn Bùi Tử An liếc mắt một cái, đứng dậy đến ra sách mặt trên phiên một hồi, cầm Bùi Gia Thôn thuế phú kia một quyển quyển sách, tìm được đăng ký Bùi Tử An trong nhà tình huống kia một tờ, nói, Bùi Tử An, ra 5 khẩu người, trong đó 2 nam 8 nữ, ruộng cạn 15 mẫu, ruộng nước 5 mẫu, nhà các ngươi có phải hay không tình huống này? Đúng vậy. Bùi Tử An đáp. Phụ thân ngươi nguyên là tú tài, 3 năm trước đây mất, cho nên dựa theo quy định, hiện tại muốn thu các ngươi năm kia cùng năm trước thuế phú, mặt khác các ngươi không có kịp thời báo đưa hộ tịch sửa đổi, cho nên muốn phạt tiền. Tiểu lại việc công xử theo phép công mà nói. Xin hỏi chúng ta muốn giao nhiều ít đâu? Bùi Tử An hỏi. Kia tiểu lại bùn bùn đánh một đốn bản tính, nói, năm kia cùng năm trước thuế phú là 16 lượng bạc, phạt tiền 4 lượng bạc, tổng cộng 20 lượng. Tân tiểu bảo vừa nghe muốn 20 lượng, đôi mắt trừng mắt nhìn lên, tức giận hỏi, đây là như thế nào tính ra tới, như thế nào muốn nhiều như vậy thuế phú? Nhà ngươi tổng cộng 20 mẫu điển, ấn thuế pháp, mẫu sản tiền lợi một thành là muốn nộp thuế phú, mỗi mẫu điển ấn 2 lượng bạc thu hoạch tính, 20 mẫu chính là 40 lượng bạc, 1 năm 2 mùa chính là 80 lượng. 2 năm chính là 162, 162 một thành tựu là 16 lượng, ta nhưng có tính sai. Tiểu lại đem bản tính hướng Tần Tiểu Bảo trước mặt một ném, hỏi. Chính là ruộng nước nếu có ông trời hỗ trợ, có thể có 2 lượng bạc tiền lời, ruộng cạn lại không có à, các ngươi như thế nào có thể như thế thống nhất tính toán đâu. Tần Tiểu Bảo phản bác nói, nếu không phải ngư điền nuôi cá, nếu không phải ruộng cạn loại miên dệt vải, mấy năm nay kiếm tiền cũng chỉ đủ nộp thuế. Chắc không được Bùi Diệu Trạch hống Bùi Minh Trạch đem nhà mình ruộng cạn thay đổi ruộng nước. Đây là thuế pháp quy định, đến nỗi có thể hay không tiền lợi như vậy nhiều tiền, ta nhưng quản không được. Tiểu lại lỗ mũi hướng lên trời, một bộ ngươi lấy ta không có biện pháp bộ dáng. Tân tiểu bảo còn tưởng cái cọ, Bùi Tử An một phen kéo qua nàng, đối nàng lắc đầu, ánh mắt ý bảo nàng cùng tiểu lại cái cọ không có gì chỗ tốt. Đại nhân, mấy năm nay thuế phú chúng ta giao, chỉ là này phạt tiền có thể hay không châm trước một chút. Ngươi xem chúng ta là nông dân, đều là dựa vào thiên ăn cơm, trong tay dư tiền không nhiều lắm, giao thuế liền không mấy cái tiền. Bùi Tử An nói, trộm đưa cho tiểu lại một lượng bạc tử. Tiểu lại ước lượng trong tay bạc, trên mặt đôi cười, nói, hảo đi, xem ở các ngươi không hiểu quy củ phân thượng, này phạt tiền liền miễn, đem thuế tiền giao tới các ngươi liền có thể đi rồi, nhớ rõ sang năm lúc này tới giao năm nay thuế tiền, nếu không liền thật muốn phạt tiền. Tân tiểu bảo cũng biết này thế đạo chính là như thế. Chính mình cũng không có biện pháp gì có thể thay đổi, chỉ có thể tiếp thu, liền thở dài giao thuế phú, cầm bằng chứng, vội vàng lừa nhị về tới Bùi Gia Thôn. Chương 52. Tới rồi đi kinh đô đưa hóa nhật tử, Tần Tiểu Bảo thu thập một chút, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, đem còn thừa 10 thất vải đông bao hảo phóng tới xe lừa thượng, như cũng là vội vàng lừa nhị tới rồi Đình Lâm Trấn, gửi nuôi lừa nhị, sau đó lại thuê chiếc xe ngựa trang thượng hóa lão đảo lắc lư mà hướng kinh đô chạy đến. Kinh đô vẫn là bộ dáng cũ. Náo nhiệt phồn hoa, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở Vạn Long Hiệu buôn gặp được Vạn Cảnh Long. Vạn công tử, chúng ta đem vải bông cho ngài đưa lại đây, còn thỉnh cầu tìm người nghiệm một chút hóa. Một phen hàn huyên qua đi, ba người ngồi định rồi, Bùi Tử An ôm quyền nói. Vạn Cảnh Long mấy ngày nay chính cân nhắc Bùi Tử An hẳn là mau tới rồi, quả nhiên không mấy ngày liền gặp được Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo hai người. Hảo! Bùi huynh đệ quả nhiên giảng tín dụng, nghiệm hóa liền không cần, ta tin được các ngươi. Vạn Cảnh Long sảng khoái mà nói, Vạn công tử như thế tín nhiệm chúng ta, Tử An phi thường cảm kích, bất quá trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Vạn công tử vẫn là làm người nghiệm một chút, chúng ta cũng hảo an tâm. Bùi Tử An nói, kia hành, ta làm người nghiệm hóa, chúng ta tại đây tiếp tục uống trà. Vạn Cảnh Long phân phó tiểu nhị đi đem hóa nghiệm, chính mình vẫn như cũ bồi Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An uống trà. Vạn công tử, chúng ta lần đầu tiên nếm thử loại miên dệt vải, vẫn là có rất nhiều địa phương không có suy xét đến. Cho nên sản lượng cũng không phải rất nhiều, tổng cộng dệt ra 30 thất vải đông, dựa theo chúng ta ước định, mang theo 10 thất lại đây cho ngài. Bùi Tử An hướng Vạn Cảnh Long giải thích nói. Nga. 15 mẫu ruộng đông dệt ra 30 thất vải đông, cái này trình độ đã tính không tồi, bất quá có này một quý kinh nghiệm, tiếp theo quý khẳng định sẽ càng nhiều. Vạn Cảnh Long nói. Mượn Vạn công tử cắt ngôn, hy vọng sang năm có thể đưa càng nhiều hóa lại đây. Bùi Tử An đáp. Thiếu đông ra. Bùi công tử đưa tới hóa không có vấn đề, là chưa nhuộm màu vải đông, tổng cộng 10 thất. Đi nghiệm hóa tiểu nhị trở về bẩm báo. Hảo, đã biết, đi xuống đi. Vạn Cảnh Long phất phất tay, làm tiểu nhị đi xuống. Vạn Cảnh Long quay đầu đối Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo nói, hiện giờ kinh đô vải đông giá cả ta đại khái cùng các ngươi nói một chút, nhuộm màu vải đông bán được 6 lượng bạc một con, chưa nhuộm màu vải đông là 5 lượng bạc một con, thật không dám giấu giếm, chúng ta chưa nhuộm màu vải đông nhập hàng giới là 4 lượng bạc một con. 8 phần giá cả chính là 3 lượng nhị đồng bạc, Bùi huynh đệ ngươi xem đúng hay không? Tần Tiểu Bảo vừa nghe, kinh đô vải đông giá cả chứng nha, nhớ rõ năm trước tới thời điểm vẫn là cùng hiện tại Thanh Châu thành giống nhau giá cả đâu. Nói như vậy, còn có thể nhiều kiếm 2 lượng bạc, Tần Tiểu Bảo không cấm mặt lộ vẻ vui mừng. Bùi Tử An cũng thật cao hứng, nói, đúng vậy, vạn công tử tính không sai. Hảo, ta đây phân phó trướng phòng lấy bạc lại đây. Vạn Cảnh Long gọi tới bên người gã sai vặt phân phó một phen. Đang đợi trướng phòng tiên sinh thời gian, Vạn Cảnh Long lại lôi kéo Bùi Tử An liêu nổi lên kinh đô gần nhất phát sinh sự tình các loại, đương nhiên cũng nói đến Tô Lão Gia. Tô Lão Gia đã khôi phục chức quan, trải qua một năm tu tâm dưỡng tính, so trước kia càng thêm nhân thiện, mỗi phùng ngày Tết đều phải bố thí cấp nghèo khổ nhân gia cùng khất cái. Bùi Tử An nghe trong lòng yên ổn, xem ra phụ thân là qua cái này khảm, may mắn chính mình không phải phụ thân duy nhất hài tử, phụ thân còn có đệ đệ muội muội có thể thừa hoan dưới gối, chính mình cũng không cần quá lo lắng. Thiếu Đông gia, đây là ngài giao đái 32 lượng bạc. Không nhiều lắm một hồi, trướng phòng tiên sinh liền mang theo bạc lại đây. Ân, giao cho Bùi huynh đệ đi. Vạn Cảnh Long vung tay lên nói. Đa tạ Vạn công tử, nếu không có mặt khác sự tình, kia Tử An cùng Tiểu Bảo liền cáo tử. Bùi Tử An tiếp nhận bạc chắp tay nói. Hảo, ta đưa các ngươi. Vạn Cảnh Long đứng dậy đem Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đưa đến cửa, nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đi mua hảo chút lễ vật, bọn họ muốn đi thăm Tô Lão Gia. Tô Lão Gia lôi kéo Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo hảo một trận đoan trang, nhiều như vậy nhật tử không thấy, hai đứa nhỏ trưởng thành. Vì làm Tô Lão Gia cao hứng, Bùi Tử An liền nói rất nhiều dọc theo đường đi gặp được thú sự, Tô Lão Gia nghe thực cẩn thận, không được gật đầu, một chút đều không nghĩ bỏ lỡ một tia Bùi Tử An thanh âm. Tần Tiểu Bảo nhìn chua xót, biết Tô Lão Gia là muốn nghe nhiều nghe Bùi Tử An thanh âm, cho nên liền ngoan ngoãn mà ở một bên ốc, không có phát ra một chút thanh âm. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo chính là bị lưu lại ăn cơm mới làm đi, Tần Tiểu Bảo phát hiện Bùi Tử An lần này thấy Tô Lão Gia tâm tình là nhẹ nhàng, khả năng hắn cũng cảm thấy cứ như vậy cảm tình cũng là không tồi đi. Tần Tiểu Bảo trong lòng còn nhớ thương Bùi Tử An muốn vào học sự tình, cũng không ở kinh đô trì hoãn lâu lắm liền về tới Bùi Gia Thôn. Kỳ thật ly Bùi Tử An đi Thanh Châu Thành còn có hơn phân nửa tháng thời gian, nhưng Tần Tiểu Bảo tổng cảm giác thời gian mau tới rồi, trong lòng cư nhiên còn có một tia nhàn nhạt yêu thương. Bùi Tử An trong lòng làm sao không thương cảm, mắt nhìn cùng Tiểu Bảo cảm tình càng ngày càng tốt, này từ biệt chính là hơn nửa năm, trở về không biết có thể hay không mới lạ. Hơn nữa trong nhà này một đống lớn sự tình, không biết Tiểu Bảo có thể ứng phó đến tới sao. Bùi Tử An dù sao chính là các loại nhọc lòng, nhưng mặt ngoài lại không dám biểu lộ ra tới. Sợ sẽ càng thêm ảnh hưởng đến Tần Tiểu Bảo tâm tình. Tới rồi Bùi Tử An nên xuất phát nhật tử, vốn dĩ Tần Tiểu Bảo muốn đưa hắn đến Thanh Châu Thành, Bùi Tử An không cho, hắn lo lắng trở về thời điểm Tần Tiểu Bảo một người không an toàn. Tần Tiểu Bảo nói ta đây kêu lên Quốc Khánh Ca cùng Lan Thu tỷ cùng nhau đưa ngươi, Bùi Tử An lúc này mới gật đầu đáp ứng, cho nên hôm nay sáng sớm một hàng bốn người vội vàng lừa nhị liền đi Thanh Châu Thành. Bùi Tử An tới rồi Thanh Châu Thành, ở Nhân Công Văn Viện phụ cận tìm ra khách điếm dàn xếp xuống dưới. Bởi vì hôm nay báo danh, tiến học khảo thí an bài ở 3 ngày sau, vốn dĩ Tần Tiểu Bảo muốn bồi hắn khảo xong tiến học khảo mới bằng lòng về nhà, nhưng là Bùi Tử An không được, bởi vì như vậy Quốc Khánh cùng Lan Thu liền cũng muốn bồi 3 ngày, hắn không nghĩ trì hoãn hai người bọn họ lâu như vậy thời gian, hơn nữa chính mình một người có thể ứng phó đến tới. Tiểu Bảo, ngươi hẳn là tin tưởng ta, tiến học khảo với ta mà nói không có vấn đề, ta tùy tiện khảo phỏng trừng đều đệ nhất. Bùi Tử An khuyên Tần Tiểu Bảo, không cần. Ngươi ngàn vạn đừng khảo đệ nhất, quá dẫn nhân chú mục không tốt, nhớ kỹ, ngươi ở thư viện nhất định phải điệu thấp. Bao gồm khảo tú tài thời điểm, khảo cuối cùng một người là được. Tân Tiểu Bảo khẩn trương mà chạy nhanh sửa đúng hắn. À, nay khảo đệ nhất danh rất đơn giản, nhưng là muốn khảo cuối cùng một người, thật đúng là không dễ dàng a. Bùi Tử An khổ cái mặt nói, vạn nhất không cẩn thận không thượng bảng không phải không xong. Mặc kệ, dù sao ngươi đáp ứng ta, nhất định không cần làm nổi bật. Tân Tiểu Bảo nhìn chăm chăm Bùi Tử An hứa hẹn. Nàng sợ Bùi Tử An niên thiếu khí thịnh, thư viện chung cũng không biết là cái gì tình hình, vạn nhất tuổi trẻ hiếu thắng tâm tính bị kích phát rồi, khống chế không được liền thảm. Ha ha, Tiểu Bảo, ngươi có phải hay không sợ ta quá xuất sắc, những cái đó quan gia tiểu thư hoặc là nhà giàu thiên kim sẽ coi trọng ta a? Bùi Tử An xem Tần Tiểu Bảo như vậy khẩn trương, nhịn không được trêu chọc lên. Tần Tiểu Bảo nghe xong, ném cho Bùi Tử An một cái xem thường, ra vẻ kích động mà nói, đúng vậy. Ta hảo lo lắng ngươi bị người khác quải chạy lạp. Thật sự à, ta đây đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không bị người khác quải chạy. Một khảo xong kỳ thi mùa thu, ta liền về nhà tìm ngươi. Bùi Tử An cũng mặc kệ Tần Tiểu Bảo nói thật giả, cũng chỉ đương đây là Tần Tiểu Bảo lời từ đáy lòng, nghiêm trang mà nói. Tần Tiểu Bảo không cấm xì một tiếng bật cười, điểm Bùi Tử An đầu nói, đừng nói giỡn, nói thật, ngươi nhất định nhớ kỹ lời nói của ta, làm người điệu thấp một chút không sai. Tuân mệnh, tức phụ đại nhân. Bùi Tử An cũng đi theo nở nụ cười, chắp tay không lưng nói. Ta đây cùng Quốc Khánh ca cùng Lan Thu tỷ đi về trước Nga, ngươi một người ở chỗ này phải chú ý an toàn. Tần Tiểu Bảo lưu luyến không rời mà nói. Ân, mau đi đi, hiện tại đi trời tối trước có thể tới ra. Bùi Tử An nói. Bùi Tử An ở khách điếm cửa đưa bọn họ ba người, Tần Tiểu Bảo lưu luyến mỗi bước đi đi theo Quốc Khánh cùng Lan Thu hướng Bùi Gia Thôn đi đến, dọc theo đường đi, Tần Tiểu Bảo đều giàu gì không vui, Lan Thu liền nghĩ biện pháp đậu nàng vui vẻ, nhưng Tần Tiểu Bảo đều héo héo nhấc không nổi tinh thần. Đương Lan Thu nói đến ruộng đông thời điểm, Tần Tiểu Bảo lúc này mới có tinh thần, cùng Lan Thu nói lên nàng kế tiếp tính toán. Lan Thu tỷ, quá mấy ngày liền có thể chỉnh ruộng đông gieo giống, ta tính một chút, năm trước lưu miên loại có thể đủ nhà ta cùng nhà ngươi ruộng cạn gieo giống. Ngươi cùng Quốc Khánh ca trở về đem ruộng cạn cũng chỉnh một chút, năm nay chúng ta hai nhà cùng nhau loại ruộng đông đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Tiểu Bảo nói. Quốc Khánh cùng Lan Thu nhìn nhau liếc mắt một cái. Năm trước Tiểu Bảo liền cùng Lan Thu đề qua muốn dẫn bọn hắn cùng nhau loại ruộng đông, bọn họ ở nhà cũng thương lượng qua, cảm thấy nhà mình ruộng cạn tiền lời thật sự quá ít, nếu có thể đi theo cùng nhau loại ruộng đông vậy thật tốt quá. Tiểu Bảo, ta cùng Quốc Khánh nói qua việc này, ngươi có thể mang chúng ta cùng nhau loại ruộng đông thật sự là quá tốt, mỗi lần ngươi đều nghĩ đến chúng ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Lan Thu lôi kéo Tần Tiểu Bảo xúc cảm kích mà nói, chúng ta như vậy chín, còn khách khí như vậy làm gì? Các ngươi không phải cũng vẫn luôn trợ giúp chúng ta sao? Năm trước dệt vải đông tiền công, chúng ta phía trước rõ ràng nói tốt phải cho tiền công. Kết quả ta cho ngươi kết toán tiền công thời điểm, ngươi chính là tịch thu, ta đều ngượng ngùng lại thỉnh các ngươi hỗ trợ làm việc. Tần Tiểu Bảo nhớ tới Lan Thu tịch thu chính mình tiền công, trong lòng liền đặc biệt băn khoăn. Tiểu Bảo, ta lại không giúp đỡ được gì, sao lại có thể thu ngươi tiền công? Nói nữa, ngươi không phải tặng cho chúng ta chăn đông cùng áo đông sao? Vậy có thể à? Lan Thu vội nói. Nàng như thế nào có thể thu Tiểu Bảo tiền công? Đúng vậy, cho nên các ngươi lần này loại ruộng đông cũng không cần cùng ta khách khí, đại gia giúp đỡ cho nhau chiếu ứng, tương đương nhiều mấy cái huynh đệ tỉ muội, thật tốt ta. Tần Tiểu Bảo nói. Đúng vậy, chúng ta hai nhà đã sớm tuy hai mà một, cho nên kế tiếp chúng ta cùng nhau nỗ lực đem ruộng đông loại hảo đi. Quốc Khánh cười ha hả mà tiếp lời nói. Tần Tiểu Bảo bị ruộng đông đề tài hấp dẫn lực chú ý, dọc theo đường đi đều ở thảo luận thương lượng như thế nào có thể đem đông loại càng tốt. Có thượng một quý kinh nghiệm, tin tưởng lần này sẽ làm càng tốt. Chương 53. Năm nay ruộng đông, Tần Tiểu Bảo theo thường lệ mời tới thuê công nhân hỗ trợ trình điền, Lan Thu ra có 5 mẫu ruộng cạn, nguyên bản cũng là loại thu hoạch, cũng không giống Tần Tiểu Bảo ra 15 mẫu ruộng cạn trước kia là hoang phế, cho nên chỉnh lên cũng không có như vậy lao lực, bọn họ quyết định chính mình chỉnh. Bởi vì có lần đầu tiên gieo trồng kinh nghiệm, lần này chỉnh điền cùng gieo giống đều thực thuận lợi, chờ vội xong rồi ruộng đông, tiếp theo lại nên vội ruộng nước sự tình. Bùi Tử An ở cùng Tần Tiểu Bảo phân biệt thời điểm nói qua, chính mình khẳng định có thể tiến học, nếu vạn nhất phát huy thất thường không khảo quá, kia qua cái răm ba bữa liền đã trở lại, nếu chính mình không trở về đó chính là thuận lợi tiến học, làm nàng không cần lo lắng. Tần Tiểu Bảo tuy rằng mỗi ngày cũng nhớ Bùi Tử An, nhưng vẫn là ở nhà nên làm gì, chờ đến ruộng đông loại xong miên mầm, Bùi Tử An còn không có trở về, Tần Tiểu Bảo nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ Bùi Tử An là thuận lợi tiến học. Chính là Văn Thị lại là như thế nào đều không yên lòng, Bùi Tử An trước nay không ra quá xa nhà lâu như vậy, Văn Thị nhắc mãi nhất định phải đi xem một cái mới an tâm, bất quá này chính hợp Tần Tiểu Bảo tâm ý, nàng cũng muốn đi xem Bùi Tử An tình huống, cho nên thừa dịp loại lúa sớm trước điểm này nhàn rỗi thời gian, Tần Tiểu Bảo liền cùng Văn Thị cùng nhau ngồi trên xe lửa liền đi Thanh Châu Thành. Văn Thị trước nay không đi qua Thanh Châu Thành, dọc theo đường đi đều cảm giác được thực mới mẻ, Tần Tiểu Bảo xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Nghĩ về sau nhàn rỗi thời điểm phải thường xuyên mang Văn Thị ra tới đi một chút, tầm mắt trống trải, tâm tình cũng sẽ không giống nhau. Lừa nhị đà Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo lảo đảo lắc lư đi tới nhân công văn viện, gõ khai thư viện đại môn, người gác cổng hỏi các nàng tìm ai, Tần Tiểu Bảo báo Bùi Tử An tên, người gác cổng làm các nàng ở bên ngoài chờ, sau đó làm người đi kêu hắn ra tới. Thư viện môn thật lớn, Tần Tiểu Bảo rỗi cổ tưởng hướng trong đầu xem, nàng hảo muốn biết bên trong là gì bộ dáng. Bất quá chỉ tiếc chỉ có thể nhìn đến đại môn ở giữa một khối đại vách tường chiếu, đem tầm mắt chắn đến kín mít. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo hai người ở bên ngoài chờ mãi, không sai biệt lắm qua một nén nhang thời gian, Tần Tiểu Bảo mới thấy Bùi Tử An cấp hừng hực mà chạy ra tới. Nương, Tiểu Bảo, các ngươi như thế nào tới? Bùi Tử An thở hồng hộc mà chạy đến nàng hai trước mặt, cao hứng hỏi. Nương không yên tâm ngươi, cho nên chúng ta lại đây nhìn xem. Tần Tiểu Bảo nói. Tử An. Ở thư viện quá còn thói quen sao? Có hay không người khi dễ ngươi a? Văn Thị kéo Bùi Tử An tay, quan tâm hỏi. Nương, ta tại đây thực tốt, nhận thức rất nhiều bằng hữu, sẽ không có người khi dễ ta, ngài cứ yên tâm đi. Bùi Tử An vội vàng trả lời nói. Vậy là tốt rồi, ở bên ngoài làm việc không cần xúc động, chú ý thân thể. Văn Thị rong dài mà dặn dò nói. Đã biết, nương. Bùi Tử An cười đáp. Văn Thị nhìn nhìn Tần Tiểu Bảo, đối Bùi Tử An nói, ngươi không thể ra tới thật lâu đi. Đúng vậy, ta lập tức liền phải đi vào, không thể nhiều cùng các ngươi. Bùi Tử An thở dài nói. Văn Thị nghe xong lời này, nói, ngươi cùng Tiểu Bảo liêu xe đi, ta đi trước bên cạnh nghỉ sẽ. Nói xong, Văn Thị liền lôi kéo Lửa Nhị tới rồi góc tường nghỉ ngơi. Tiểu Bảo, có hay không tưởng ta? Bùi Tử An thấy Văn Thị đi đến một bên đi, vội kéo Tần Tiểu Bảo tay hỏi. Đương nhiên, ta mỗi ngày đều ở nhớ ngươi đâu. Tần Tiểu Bảo tay bị Bùi Tử An ấm áp bàn tay nắm lấy, cảm giác trong lòng cũng ấm áp. Ta cũng là, nguyên lai thói quen mỗi ngày nhìn thấy ngươi, hiện tại hảo không thói quen. Bùi Tử An nhìn chăm chú vào Tần Tiểu Bảo đôi mắt nói. Tần Tiểu Bảo nghe xong cười hắc hắc, nói, nguyên lai ngươi chỉ là thói quen mà thôi a. Bùi Tử An vừa thấy Tần Tiểu Bảo biểu tình, nghĩ thầm hỏng rồi, tiểu tức phụ không vui, chạy nhanh nghĩ cách bổ cứu nói, không, đương nhiên không chỉ là thói quen mà thôi, ta như vậy thích Tiểu Bảo, mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Tần Tiểu Bảo nghe xong lời này vừa lòng mà cười, nói, này còn kém không nhiều lắm. Tiểu Bảo. Bùi Tử An ôn nhu mà kêu một tiếng. Ân. Tần Tiểu Bảo nghi hoặc mà ngẩng đầu xem hắn. Ngươi như thế nào giống như béo đâu? Bùi Tử An nghiêm trang mà nói. Béo điểm mới có vẻ đáng yêu a, ngươi chẳng lẽ không thích sao? Tần Tiểu Bảo vừa thấy Bùi Tử An mặt, liền biết hắn lại ở trêu cợt chính mình, muốn cho chính mình mắc mưu, trong lòng âm thầm cười nhạo hắn thật là ấu trĩ, chính mình mới sẽ không mắc mưu đâu, tùy tiện hắn nói tốt. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo không thượng câu, chính mình nhưng thật ra nhịn không được cười ra tới, nói, thích, Tiểu Bảo biến thành gì dạng ta đều thích. Tiểu Bảo, ta lập tức muốn bảo đi, ngươi còn có cái gì lời nói muốn nói với ta sao? Nói xong, Bùi Tử An mãn nhãn tha thiết mà nhìn Tần Tiểu Bảo. Điệu thấp, cuối cùng một người. Tần Tiểu Bảo cái miệng nhỏ một trương, hộc ra này hai cái tử. Bùi Tử An nghe xong dở khóc dở cười, nhưng lại không thể lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, chỉ có thể một bước một hồi vọng mà đi vào thư viện. Tử An ca, ngươi yên tâm ở chỗ này đọc sách, sự tình trong nhà liền giao cho ta. Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An sắp đi vào đi, nhịn không được một trận thương cảm, há mồm lại là như vậy một phen lời nói. Bùi Tử An chiều Tần Tiểu Bảo phất phất tay, tỏ vẻ chính mình đã biết, làm các nàng mau về nhà, sau đó liền chuyển nhập vách tường chiếu mặt sau không thấy bóng người. Ai, như thế nào cũng muốn nói một ít chính mình chú ý thân thể, ta sẽ ở nhà chờ ngươi linh tinh nói, như thế nào lời nói đến bên miệng liền thay đổi, Tần Tiểu Bảo âm thầm ảo não. Văn Thị thấy Bùi Tử An đi vào, liền đã đi tới nói, Tiểu Bảo, đi thôi, ta nhìn đến tử còn đâu nơi này, liền an tâm rồi. Ân, nương, ta mang ngươi đi ăn cái gì? Ăn xong lại dạo một dạo, khó được tới một lần Thanh Châu Thành, chúng ta chỉ cần trời tối trước về đến nhà thì tốt rồi, được không? Tần Tiểu Bảo nói. Hảo, nghe ngươi. Văn Thị cười đáp. Tần Tiểu Bảo trước mang theo Văn Thị đi Túy Hương Lâu ăn một đốn cơm trưa, Tường Thúc cũng ở Túy Hương Lâu. Tần Tiểu Bảo dưỡng gà vịt đã có thể đẻ trứng, cho nên lần này mang theo trứng gà cùng trứng vịt tặng Tường Thúc, cảm tạ hắn lần trước để cử tiệm vải sự, người với người chi gian chú ý một cái lễ thượng vãng lai. Tường Thúc cười ha hả mà tiếp được Tần Tiểu Bảo một phen tâm ý, lễ nhiều người không trách, tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, nhưng tâm ý muốn biểu đạt ra tới mới được, hơn nữa Tần Tiểu Bảo đưa đều là chính mình ra loại cùng dưỡng đồ vật, loại này lễ nhượng người sẽ không có áp lực. Tiếp theo Tần Tiểu Bảo mang Văn Thị đi Thanh Châu Thành nhất náo nhiệt phồn hoa chợ, Văn Thị biên dạo biên cảm thán nói, lúc trước cha ngươi hồi Bùi ra thôn phía trước, chính là ở Thanh Châu Thành sinh hoạt, chỉ tiếc không biết hắn trước kia ở tại địa phương nào. Nếu không có thể đi nhìn xem lúc trước hắn trụ phòng ở. Tần Tiểu Bảo biết đây là Văn Thị tại tưởng niệm Bùi Minh Trạch, chạy nhanh nói, nương, không có việc gì, tuy rằng chúng ta không biết cha trước kia đang ở nơi nào, nhưng là chúng ta đi ở cái này chợ, nói không chừng trước kia cha cũng vừa lúc dạo qua đâu, hơn nữa nói không chừng về sau chúng ta cũng có thể ở Thanh Châu Thành sinh hoạt đâu, chỉ cần chúng ta hảo hảo tồn tại liền hết thể đều có khả năng. Tần Tiểu Bảo một câu nói không chừng cha trước kia cũng dạo qua cái này chợ, đem Văn Thị nói hốc mắt lại đỏ. Tần Tiểu Bảo thấy thế chạy nhanh câm mồm, xả một đống khác đề tài, thật vất vả rời đi Văn Thị lực chú ý, đem Tần Tiểu Bảo sợ tới mức lại không dám nói lung tung. Thanh Châu Thành đi qua, Bùi Tử An cũng thấy, Tần Tiểu Bảo ở nhà thanh thản ổn định mà loại thượng lúa sớm, dưỡng thượng cá, những việc này vội xong, nhật tử cũng liền đến tháng 5 phân. Ruộng đông miên mầm trường tới rồi nửa thước cao, Tần Tiểu Bảo mang theo Quốc Khánh cùng Lan Thu, lại thu xếp cấp miên mầm làm một lần phì. Lần này qua đi yên tâm mà làm nó trưởng, chính mình có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngoài ruộng sống có thể phóng một thả, Tần Tiểu Bảo liền chỉnh nổi lên trong nhà hậu viện vườn rau cùng vườn trái cây. Trừ bỏ năm trước đầu xuân loại quả quýt thụ cùng cây sơn trà ngoại, sau lại lục tục loại thượng cây mận cùng cây đào, cứ như vậy thực sự có điểm tiểu vườn trái cây ý tứ. Tần Tiểu Bảo đem vườn rau cùng vườn trái cây hơi chút phân cách một chút, cưỡng bách chứng thúc đẩy nàng đem vườn rau làm cho chỉnh chỉnh tề tề, đem vườn trái cây cũng loại chỉnh chỉnh tề tề, liếc mắt một cái nhìn qua liền rất thoải mái. Vườn rau vẫn như cũ là trồng đầy các loại rau dưa, Tần Tiểu Bảo từ nhỏ thích ăn các loại rau dưa, nàng đi vào nơi này về sau, đem nơi này có đồ ăn đều cấp loại thượng. Vườn trái cây từ bên trong cây sơn trà năm nay không có kết quả, chẳng qua đã lớn lên tương đối cao lớn, mọc vẫn là thực khả quan. Tần Tiểu Bảo tin tưởng đến sang năm hẳn là liền sẽ kết quả, tuy rằng không trông cậy vào trái cây sẽ có bao nhiêu hảo, nhưng đây là một cái quá trình, quá cái mấy năm liền có ăn ngon sơn trà, vì ăn nàng có thể chờ. Quả quýt thụ năm nay nở hoa, hiện tại đúng là quả quýt hoa khai mùa, nhỏ nhỏ trắng trắng đóa hoa, khiến cho mãn viện tử đều là một cổ thanh hương hương vị, không biết năm nay mùa thu có thể hay không kết quả, bất quá liền tính kết quả, cũng sẽ không ăn quá ngon đi, cây ăn quả vẫn là đến dưỡng mấy năm mới được. Đang lúc Tần Tiểu Bảo lòng tràn đầy vui mừng mà hầu hạ này đó thực vật khi, Quốc Khánh cùng Lan Thu mang đến cái sét đánh giữa trời quang tin tức xấu. Tiểu Bảo, chúng ta ruộng đông bị người phá hủy. Đương Tần Tiểu Bảo nghe thế câu nói thời điểm, trong tay tới nước hồ loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Lan Thu tỷ, xảy ra chuyện gì? Tần Tiểu Bảo luôn cuống, bắt lấy Lan Thu tay hỏi. Ta cùng Quốc Khánh hôm nay đi ruộng đông, phát hiện thật nhiều miên mầm bị rút ra tới, ném ở bên cạnh. Lan Thu cũng là ức chế không được kinh hoàng thất thố thần sắc. Dung thanh âm nói, đáng chết, đây là ai làm? Tần Tiểu Bảo cả giận nói, không biết ta, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Quốc Khánh gãi đầu vội la lên, các ngươi nói miên mầm bị ném vào bên cạnh. Tần Tiểu Bảo hỏi, đúng vậy, ném đầy đất miên mầm. Lan Thu đáp, kia người này hẳn là không phải tưởng trộm miên mầm, đó chính là ý định làm phá hư, đúng rồi, bị ném ở bên cạnh miên mầm còn có thể hay không lại loại trở về. Tần Tiểu Bảo ôm có một tia hy vọng mà nói, không thể, miên mầm bị sau đó bị dẫm hỏng rồi, mới ném vào một bên. Quốc Khánh lắc đầu nói. Tần Tiểu Bảo vừa nghe, cuối cùng điểm hy vọng đều tan biến, liền chán nản nói, chúng ta đi trước ruộng đông nhìn xem, sau đó chúng ta lại nghĩ cách giải quyết đi. 54 chương 54. Tần Tiểu Bảo đi theo Quốc Khánh cùng Lan Thu đi tới ruộng đông, mắt thấy chính mình tâm huyết lại bị đạp hư, Tần Tiểu Bảo có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi ruộng đông, phát hiện quả nhiên là mỗi cây miên mầm đều bị dẫm hư. Sau đó ném ở một bên, nàng tin tưởng đây là ý định làm phá hư. Liếc mắt một cái vọng qua đi, có gần một nửa miên mầm bị hủy hoại, Tần Tiểu Bảo đau lòng không thôi, nhiều như vậy tâm huyết hoa đi xuống, nói không liền không có. Tiểu Bảo, hiện tại làm sao bây giờ? Lan Thu ra ruộng đông cũng bị phá hư một nửa, lúc này nàng cũng thực sốt ruột. Đau lòng nỗi nhớ nhà đau, vấn đề vẫn là muốn giải quyết, Tần Tiểu Bảo cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi đỉnh canh gác cha một chút. Nhìn xem ngày hôm qua có hay không khả nghi người từng vào thôn. Hảo, chúng ta hiện phân công nhau đi, Quốc Khánh ngươi đi thôn Tây Khẩu, ta cùng Tiểu Bảo đi thôn Đông Khẩu. Lan Thu nói. Kết quả, hai cái đỉnh canh gác người đều nói không có không quen biết người từng vào thôn. Đó chính là trong thôn người làm. Quốc Khánh phân tích nói. Sẽ là ai đâu? Lan Thu hỏi. Các ngươi cảm thấy ai sẽ hận chúng ta? Tân Tiểu Bảo trong đầu hiện lên một người, không sai, tám phần chính là hắn. Bùi Vĩnh Căn. Quốc Khánh cùng Lan Thu đồng thời nói, Bùi gia thôn phỏng trừng cũng chỉ có Bùi Vĩnh Căn như thế hận chúng ta, hơn nữa cũng chỉ có hắn dám làm loại chuyện này đi. Tần Tiểu Bảo nói, đúng vậy, khẳng định chính là hắn, ban ngày hắn không dám tới, rốt cuộc lui tới người quá nhiều, hắn hẳn là một người thừa dịp buổi tối thời gian tới hủy, cho nên mới hủy hoại một nửa, bằng không lấy hắn tính cách khẳng định là muốn toàn bộ hủy diệt. Lan Thu tiếp lời nói, ta đi đem hắn nắm lại đây, tộc quy không tha cho hắn. Quốc Khánh giọng căm hận nói, lần này ruộng đông là hắn cùng Lan Thu cực cực khổ khổ cấp chỉnh ra tới, cư nhiên cứ như vậy bị phá hư rất một nửa. Quốc Khánh ca, người trước đừng xúc động, hiện tại đi bắt hắn, hắn khẳng định chết không nhận chứng, chúng ta lại không có chứng cứ. Tân Tiểu Bảo chạy nhanh khuyên can nói, lấy kia lưu manh tính cách, hiện tại đi tìm hắn, một chút dùng đều không có. Kia nếu chúng ta cứ như vậy tính nói, phỏng chừng kia một nửa ruộng đông hắn đều sẽ cho chúng ta hủy hoại. Lan Thu cảm thấy Tần Tiểu Bảo nói có đạo lý. Chính là lại lo lắng khởi một nửa kia miên mầm. Các ngươi cũng cảm thấy hắn sẽ đến hủy một nửa kia miên mầm. Tần Tiểu Bảo hỏi. Nếu chúng ta không làm điểm gì nói, hắn khẳng định sẽ đến. Lan Thu đáp. Hảo, chúng ta trước không cần lộ ra, hiện tại cái gì đều không cần làm. Tần Tiểu Bảo nói. A, vì cái gì? Chẳng lẽ liền chờ hắn tới phá hư một nửa kia sao? Quốc Khánh hỏi. Lan Thu lập tức liền minh bạch Tần Tiểu Bảo nói, nàng đối Quốc Khánh nói, chúng ta không có động tĩnh, hắn mới dám lại đến phá hư, nếu chúng ta hiện tại làm ầm ĩ lên, hắn khẳng định liền trốn đi, như vậy đối thoại, chứng cứ liền bắt không được. Ân, có đạo lý. Quốc Khánh gật gật đầu nói, Quốc Khánh ca, muốn phiền toái ngươi cùng Tiểu Khánh, từ hôm nay buổi tối khởi, trời tối về sau trộm nhìn chằm chằm Bùi Vĩnh Căn, ở nhà hắn phụ cận thủ, một khi phát hiện hắn buổi tối ra tới liền đi theo hắn, nếu hắn phá hư ruộng đông liền nhất định đem hắn đương trường bắt lấy. Tân Tiểu Bảo đối Quốc Khánh nói, không thành vấn đề, giao cho ta đi, ta nhất định trảo cái hiện hành. Quốc Khánh vô bộ ngực nói, Tân Tiểu Bảo trong lòng nghẹn đến mức hoảng, tổn thất một nửa ruộng đông, năm nay phỏng chừng tránh không đến tiền. Quốc Khánh ca, Lan Thu tỷ, thật thực xin lỗi, nếu không phải ta lôi kéo các ngươi loại đông, các ngươi cũng sẽ không có cái này tổn thất. Tân Tiểu Bảo trong lòng ngày nấy, vốn định làm cho bọn họ cùng nhau kiếm tiền, không nghĩ tới hiện tại ra việc này, thật là thay bay vạ gió. Không có việc gì, Tiểu Bảo, này lại không trách ngươi, còn hảo thừa một nửa, ít nhất sẽ không lô vốn, chờ vấn đề giải quyết, quay đầu lại chúng ta lại nghĩ cách bái. Lan Thu an ủi nói, ân, cũng chỉ có thể như vậy. Tân Tiểu Bảo thấp giọng nói, Tiểu Bảo, ngươi yên tâm, hôm nay buổi tối ta liền đi Bùi Vĩnh Căn cửa nhà ngồi xổm, ta cũng không tin chảo không được hắn chứng cứ. Quốc Khánh nói. Tân Tiểu Bảo gật đầu, chỉ là Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh muốn vất vả. Ngày đầu tiên buổi tối, cái gì cũng chưa phát sinh. Lan Thu tìm được Tân Tiểu Bảo, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đêm qua thủ một đêm, không có một tia động tĩnh, hiện tại đang ở ngủ bù chung. Tiểu Bảo, đêm qua không động tĩnh. Lan Thu nói. Ân, hắn có khả năng là không dám nhanh như vậy liền lại có động tác. Chờ hai ngày này gió êm sóng lặng, hắn khẳng định liền nhịn không được, muốn hay không làm Quốc Khánh ca cùng Tiểu Khánh ca quá hai ngày lại đi thủ. Tân Tiểu Bảo nói, không, vẫn là làm cho bọn họ mỗi ngày đều đi thủ, hai ngày này không tuân thủ, vạn nhất hắn lại đi phá hư làm sao bây giờ. Lan Thu lắc đầu nói, chính là, muốn ngao nhiều như vậy thiên buổi tối, ta sợ hai người bọn họ ăn không tiêu. Tân Tiểu Bảo lo lắng mà nói, con hảo, hiện tại không có việc nhà nông, là nông nhàn thời điểm. Ban ngày bọn họ có thể ngủ bù, bọn họ tuổi trẻ, khôi phục thực mau. Lan Thu vội vàng nói. Vậy được rồi, chúng ta lại chờ mấy ngày xem. Tân Tiểu Bảo nghe Lan Thu nói như vậy, liền gật đầu nói. Vài thiên đi qua, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Đang lúc vài người lo lắng Bùi Vĩnh Căn không bao giờ sẽ ra tới làm phá hư thời điểm. Ở ngày thứ 5 buổi tối, Bùi Vĩnh Căn lén lút ra cửa. Quốc Khánh vừa thấy Bùi Vĩnh Căn có động tĩnh, có tinh thần, chạy nhanh lôi kéo Tiểu Khánh. Hai người thật cẩn thận mà theo đuôi ở Bùi Vĩnh Căn phía sau. Bùi Vĩnh Căn thực cẩn thận khắp nơi nhìn xung quanh, một đoạn đường đi rồi đã lâu, lúc này mới đi tới Tần Tiểu Bảo ra ruộng đông, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh ở phía sau cùng thực khổ, không dám cùng đến thật chặt, bất quá còn hảo dự đoán được Bùi Vĩnh Căn đích đến là ruộng đông, cho nên cho dù cùng ném cũng không quan hệ, chỉ cần hướng ruộng đông phương hướng đi là được. Chờ Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh lén lút đến ruộng đông thời điểm, Bùi Vĩnh Căn đã bắt đầu ở rút miên mầm, sử dụng sau này chân một dùng sức. Một gốc cây sống sờ sờ miên mầm liền cấp dẫm đã chết. Quốc Khánh thấy như vậy một màn, nhịn không được hét lớn một tiếng, vọt đi lên đem Bùi Vĩnh Căn phát gục trên mặt đất, tay năm tay mười tấu một đốn, sau đó lấy ra dây thừng đem hắn trói cái rắn chắc. Tiểu Khánh, ngươi nhanh thông chi Tiểu Bảo cùng ngươi tẩu tử, hỏi một chút nàng hai hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Quốc Khánh đem Bùi Vĩnh Căn miệng tắc trụ, miễn cho hắn gào đến chịu không nổi. Tân Tiểu Bảo nghe được Tiểu Khánh tới báo tin, nói bắt lấy Bùi Vĩnh Căn, hiện tại chính bó ở ruộng đông. Nàng trong lòng một cục đá không cấm hạ xuống, đối Tiểu Khánh hòa Lan Thu nói, Tiểu Khánh, ngươi đi ruộng đông, nói cho Quốc Khánh, liền ở nơi đó chờ, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Sau đó lại quay đầu đối Lan Thu nói, Lan Thu tỷ, ngươi cùng ta cùng đi tộc trưởng ra, đem tộc trưởng thỉnh đến ruộng đông, cái này bắt tặc hiện trường nhất định phải làm tộc trưởng nhìn đến, ngày mai mới hảo thỉnh tộc quy. Nhưng là, hiện tại đã trễ thế này, đi thỉnh tộc trưởng thích hợp sao? Lan Thu lo lắng mà nhìn sắc trời. Phòng trường này sẽ tộc trưởng đã ngủ hạ. Quản không được nhiều như vậy, tộc trưởng nếu là trách tội, quay đầu lại đi cho hắn nhận lỗi. Hiện tại cái này tình huống, chờ ngày mai hừng đông lại đi tìm tộc trưởng, liền sai thất tốt nhất thời cơ, nói không chừng Bùi Vĩnh Căn sẽ cắn ngược lại chúng ta một ngụm, cần thiết đến làm tộc trưởng tận mắt nhìn thấy cho tới hôm nay cái này tình cảnh, liền tính ngày mai tới xử trí cũng là tốt. Tân Tiểu Bảo vội va nói, hảo, chúng ta đây phân công nhau đi làm. Quốc Khánh cùng Lan Thu gật đầu đáp. Tân Tiểu Bảo cùng Lan Thu gõ vang lên Bùi Thành Đức trong nhà đại môn. Ai a, nay đại buổi tối gõ cái gì môn, đều ngủ hạ. Bùi Thành Đức bà nương Lưu Thị vẻ mặt không tình nguyện mà lên mở cửa. Tiểu Bảo, Lan Thu, như vậy các ngươi như thế nào tới? Lưu Thị mở cửa ra, thấy nàng hai, kỳ quái hỏi. Chúng ta tới tìm tộc trưởng ở sao? Tần Tiểu Bảo sốt ruột hỏi. Ở, bất quá ngủ hạ. Lưu Thị chống đỡ môn, rõ ràng không muốn làm Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đi vào bộ dáng. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu không rảnh lo rất nhiều, lớn tiếng hô lên, Tàng Thúc Công, chúng ta có việc gấp tìm ngài, ngài có thể theo chúng ta đi một chuyến sao. Bùi Thánh Đức cũng bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, hắn làm nhất tộc chi trường, nghe thế sao vãn tiếng đập cửa, liền biết khẳng định có việc gấp, vì thế cũng vội vội vàng vàng đem quần áo mặc chỉnh tề. Làm các nàng tiến vào. Bùi Thánh Đức ở trong phòng cao giọng nói. Lưu Thị nghe xong phân phó, đem cửa mở ra làm Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đi vào. Bùi Thánh Đức ở nhà chính chờ nàng hai, thấy nàng hai nôn nóng thần sắc, liền hỏi nói, đây là làm sao vậy? Tiểu Bảo, chính là ngươi nương lại phát bệnh. Bùi Thánh Đức còn nhớ rõ lần đầu tiên vì Ngư Điền sự tình đi tìm Văn Thị Hưng sư vấn tội thời điểm, Văn Thị chính là như vậy ngất đi, cho rằng lúc này đây cũng là Văn Thị phát bệnh. Không phải, Tàng Thúc Công, nhà ta ruộng đông mấy ngày hôm trước bị người phá hủy một nửa miên mầm, cho nên mấy ngày nay buổi tối chúng ta vẫn luôn thủ, thẳng đến hôm nay làm phá hư người lại xuất hiện, cho nên chúng ta trói chặt hắn, hiện tại còn ở ruộng đông bên trong đâu, cầu Tàng Thúc Công cho chúng ta chủ trì công đạo. Tân Tiểu Bảo vội vàng mà nói. Cư nhiên sẽ có loại chuyện này. Đi, mang ta đi nhìn xem. Bùi Thánh Đức nghe được Tần Tiểu Bảo một phen lời nói, không cấm nổi giận, cư nhiên có Bùi gia thôn người dám làm loại chuyện này, quả thực không đem hắn cái này tộc trưởng để vào mắt. Hảo, Tàng Thúc Công, chúng ta mang ngài qua đi. Tần Tiểu Bảo nói. Đương ba người đuổi tới ruộng đông thời điểm, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đang ngồi ở Bùi Vĩnh Căn trên người, Bùi Vĩnh Căn bị hai người bọn họ ép tới gắt gao, cả người không thể động đậy. Quốc Khánh, chúng ta đem tộc trưởng mời tới. Mau đứng lên. Lan Thu đối Quốc Khánh nói. Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đứng dậy, đối tộc trưởng thấy lễ. Bùi Thánh Đức cầm Lưu Thị cho hắn đèn lồng, hướng nằm trên mặt đất người trên mặt chiếu đi, quát lớn, nguyên lai là ngươi cái này nghiệp chướng, cư nhiên làm ra bực này hủy hoại miên mầm sự tình, ngươi có biết phá hư cây nông nghiệp, ở tộc quy bên trong chính là thuộc về trọng tội. Trên mặt đất người miệng bị tắc trụ, ô ô mà phát ra âm thanh. Bùi Thánh Đức rút ra Bùi Vĩnh Căn trong miệng tắc bố, nổi giận đùng đùng hỏi, hiện giờ bị trảo cái hiện hành. Ngươi còn có cái gì nhưng nói. Bùi Vĩnh Căn biết chính mình bị té nhào, chính là hắn lưu manh tính tình lại sẽ không làm hắn dễ dàng thừa nhận. Hắn khóc kêu gọi vào, tộc trưởng, ngài cần phải vì ta làm chủ a, là bọn họ hai cái đem ta mạnh mẽ trói tới nơi này vu ham ta. Ngươi nói bậy, đã trễ thế này chúng ta đi nơi nào trói ngươi. Rõ ràng chính là ngươi buổi tối ra tới hủy chúng ta miên mầm, mới bị chúng ta chảo vừa vặn. Quốc Khánh tức giận đến đá hắn một chân. Không có a, ta không có phá hư bọn họ miên mầm. Tộc trưởng, Bùi Vĩnh Căn còn ở la lối khóc lóc rào biện. Ngươi nói ngươi không có phá hư, ngươi nhìn xem chính ngươi dày, dính đầy chúng ta miên mầm, vừa rồi ngươi đem miên mầm dẫm lạ, cho nên mới sẽ bộ dáng này. Lan Thu mắt sắc, nhìn đến Bùi Vĩnh Căn dày dính vào bị dẫm lạn miên mầm. Này, này ta nào biết đâu rằng như thế nào dính vào. Bùi Vĩnh Căn cường ngạnh không chịu nhận. Bùi Thánh Đức thấy Bùi Vĩnh Căn đến lúc này, còn không thừa nhận, nghĩ nghĩ, liền phân phó Tiểu Khánh nói, Tiểu Khánh. Ngươi đi đem Bùi Vĩnh Căn cha mẹ đưa tới nơi này tới. Bùi Vĩnh Căn cha mẹ theo Tiểu Khánh, cấp hừng hực mà lại đây, liếc mắt một cái nhìn đến Bùi Vĩnh Căn nằm trên mặt đất, đại kinh thất sắc, vội vàng hỏi, Vĩnh Căn, ngươi không phải ở trong phòng ngủ hạ sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Có phải hay không lại làm chuyện xấu? Chạy nhanh cùng tộc trưởng nhận sai, tộc trưởng đại nhân có đại lượng, sẽ tha thứ ngươi. Ngươi xem, cha mẹ ngươi đều nói ngươi ở trong nhà ngủ, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh huynh đệ đi nơi nào trói ngươi? Chẳng lẽ hai người bọn họ có thể né qua nhà ngươi người thay mắt, không làm ra một chút thanh âm liền đem người trói tới. Ngươi còn không thừa nhận là chính mình trộm chuồn ra tới phá hư ruộng đông. Bùi Thánh Đức đối với Bùi Vĩnh Căn quát. Bùi Vĩnh Căn thấy cha mẹ một câu, liền đem chính mình cấp cung đi ra ngoài, mặt đều tái rồi, ngạnh cổ đối hắn cha mẹ hô, các ngươi tới nơi này làm gì, ta chết sống không cần các ngươi quản, mỗi ngày la lý rong giải phiền đã chết, các ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Chơi ạ. Ta đây là tạo cái gì nghiệt, cư nhiên sinh ra ngươi như vậy nhi tử, trước nay đều không cho người bất lo. Bùi Vĩnh Căn nương đã khóc lên, mấy năm nay vì đứa con trai này nàng chính là dầu thối ruột. Vĩnh Căn mẹ hắn, ngươi trước đừng khóc, Bùi Vĩnh Căn hủy hoại Tiểu Bảo cùng Quốc Khánh ra ruộng đông, đã xúc phạm tộc quy, hôm nay buổi tối ta liền đem hắn nhốt ở từ đường, ngày mai tái thẩm hắn, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Bùi Thánh Đức đối Bùi Vĩnh Căn cha mẹ nói. Theo sau. Bùi Thánh Đức làm Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đem Bùi Vĩnh Căn quan tới rồi từ đường, lúc này mới về nhà nghỉ ngơi, chờ sáng mai lại xử lý việc này. 55 chương 55. Sáng sớm hôm sau, Bùi Thánh Đức liền phân phó người đem trong tộc Đức cao vọng trọng trưởng bối đều thỉnh tới rồi từ đường. Đoàn người đều nghe nói hôm nay muốn khai từ đường, đều sôi nổi mà vây quanh lại đây, nhìn thấy từ đường trung gian quỳ chính là Bùi Vĩnh Căn, liền nghị luận lên. Cái này Lưu Manh lại phạm tội. Thật là, trong tộc đã sớm chỗ tốt trí hắn, không biết lưu trữ hắn làm gì. Hắn trước kia phạm sự, đều không đến mức khai từ đường, lần này nhìn dáng vẻ là phạm đại sự, không biết là sự tình gì đâu. Ai, chính là đáng thương hắn cha mẹ, vì hắn quả thực là giàu thối ruột, lần này thật mạnh trách phạt, hy vọng hắn có thể hối cải để làm người mới. Vô dụng, hắn người như vậy thiên tính chính là như vậy, chỉ cần tồn tại liền sẽ gây chuyện. Hừ, Vĩnh Căn nương tới. Kỳ quái, như thế nào Vĩnh Căn trà không có tới a? Bùi Vĩnh Căn nương sưng đỏ con mắt đi vào từ đường, nàng nghe được các hương thân nghị luận nói, trong lòng càng là khó chịu. Hôm nay buổi sáng Vĩnh Căn cha chết sống cũng không chịu tới từ đường, nói hắn ném không dậy nổi cái này mặt. Chính là Vĩnh Căn nương lại vẫn là không yên lòng, rốt cuộc nhi tử lại hư, cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, nàng chắp tay trước ngực cầu nguyện tộc trưởng không cần trừng phạt mà quá nặng. Vĩnh Căn nương, ngươi cũng tới rồi. Đại gia sôi nổi cấp Vĩnh Căn nương nhường ra thông đạo. Vĩnh Căn nương đầu đều nâng không đứng dậy, túi đầu thẳng đi vào từ đường đi. Trong tộc trưởng bối bị Bùi Thanh Đức an bài ngồi xong vị trí, Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo, Quốc Khánh cùng Lan Thu cũng đi vào từ đường, Quý Thúc đã ra ngoài chạy hóa thật nhiều thiên, còn không có trở về, cho nên chỉ có Quốc Khánh cùng Lan Thu tới, bọn họ là đương sự, đứng ở trong tộc vài vị trưởng bối bên người. Bùi Thanh Đức thấy nên tới người đều tới, liền đối với quỳ trên mặt đất Bùi Vĩnh Căn quát, ngươi cái này nghiệp chướng, cư nhiên dám can đảm phá hư cùng thôn người ruộng đông, ngươi nhưng nhận tội. Cái gì? Này Lưu Manh liền cây nông nghiệp cũng dám phá hư, hắn không biết chúng ta trong tộc nhất dung không dưới như vậy hành vi sao? Đúng vậy, chúng ta nông dân chính là dựa làm ruộng ăn cơm, phá hư cây nông nghiệp chính là đoạn nhân sinh cơ a, sẽ tao trời phạt. Vậy xem người vừa nghe Bùi Vĩnh Căn là cái này tội trạng, tức khắc đều lòng đầy căm phẫn mà nghị luận lên. Vĩnh Căn nương vùi đầu đến càng thấp, trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này tội chính là trọng tội. Bùi Vĩnh Căn bị bó đóng một buổi tối, lại đói lại khát lại vây, rốt cuộc hành không đứng dậy. Chỉ nghĩ nhanh lên bị tẩy bỏ, hắn nửa quỳ dạp trên mặt đất thẳng cầu xin nói, tộc trưởng, ta sai rồi, cầu tộc trưởng bỏ qua cho ta đi. Ngươi nói, ngươi vì sao phải hủy diệt bọn họ hai nhà ruộng đông? Bùi Thanh Đức thẩm vấn nói. Tân Tiểu Bảo tâm nắm lên, nàng sợ Bùi Vĩnh Căn nói ra đùa giỡn thẩm tẩu tử không thành phản bị bọn họ tấu sự tình. Nhiều người như vậy, liền tính nàng có thể lấy ra Bùi Vĩnh Căn thiêm chứng từ chứng minh, là Bùi Vĩnh Căn đùa giỡn thẩm tẩu tử, mà không phải thẩm tẩu tử câu dẫn Bùi Vĩnh Căn. Nhưng là chỉ sợ làm quả phụ thẩm tẩu tử cũng là phải bị người chỉ trò trò. Ta xem bọn họ không vừa mắt, liền đi rút bọn họ miên mầm. Bùi Vĩnh Căn chẳng hề để ý mà nói. Tân Tiểu Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Lưu Manh còn không ngu, biết nếu chính mình đem kia chuyện xả ra tới, chỉ biết tăng thêm chính mình tội danh, cho nên liền xả cái này dối. Bất quá hắn cũng chưa nói sai, hắn khẳng định là xem chính mình hai nhà không vừa mắt, ai làm Tử An cùng Quốc Khánh đem hắn đánh thành đầu heo đâu. Tần Tiểu Bảo tưởng tượng đến ngày đó Bùi Vĩnh Căn bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Ngươi cái này Lưu Manh, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Hảo, nếu ngươi thẳng nhận bộ trực, ta đây liền căn cứ Bùi thị tộc quy trừng phạt ngươi, y lìa tộc quy, đem ngươi trừ bỏ tộc tịch, trục xuất Bùi gia thôn, hơn nữa nhà ngươi cần bồi thường Văn thị cùng Quốc Khánh hai nhà tổn thất. Bùi Thanh Đức uy nghiêm mà nói, tộc trưởng, không cần à, ngàn vạn không cần đem Vĩnh Căn đuổi ra thôn đi, hắn như vậy một người tới rồi bên ngoài. Nhưng như thế nào sống a? Vĩnh Căn nương vừa nghe đến cái này xử trí, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, cầu xin nói. Vĩnh Căn nương, ngươi như thế nào đến bây giờ còn như vậy hồ đồ, còn ở vì hắn nói chuyện, trong tộc quy định ngươi không phải không rõ ràng lắm, hắn hiện giờ phạm vào tội liền hẳn là đã chịu trách phạt, nếu không về sau ta còn như thế nào quản cái này Bùi gia thôn. Bùi Thanh Đức vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình. Vĩnh Căn nương thấy Bùi Thanh Đức thái độ kiên quyết, liền cầu nhà mình buồn ra. Muốn cho bọn họ cùng nhau hỗ trợ cầu tình, chính là lại không ai nguyện ý xuất đầu, bên cạnh vây xem nhưng thật ra ở nhỏ giọng nói thầm, này Bùi Vĩnh Căn chính là cái tai họa, lưu tại trong thôn chúng ta đều không được an bình. Bùi Vĩnh Căn nghe được trừng phạt, một chút cũng chưa cái gọi là, trừ tịch liền trừ tịch, đi ra ngoài nói không chừng còn có thể hôn ra cái bộ dáng tới, đến nỗi bồi thường, chính mình có tiền không có, chỉ có mệnh một cái, bồi không ra chẳng lẽ còn có thể giết hắn, cho nên đương hắn nương kêu trời khóc đất cầu xin thời điểm. Hắn nhưng thật ra một chút cũng chưa hé răng. Vĩnh Căn nương, ngươi đừng lại khóc, lại cầu cũng vô dụng, nhưng thật ra về bồi thường vấn đề, chúng ta tới thảo luận một chút. Bùi Thanh Đức đối Vĩnh Căn nương khóc kêu cảm giác phiền lòng, cau mày quát. Vĩnh Căn nương bị Bùi Thanh Đức một tiếng quát lớn sợ tới mức dừng miệng, nàng đáng thương vô cùng nước mắt lưng tròng mà nhìn Bùi Thanh Đức. Văn Thị, Quốc Khánh, các ngươi nói hẳn là như thế nào bồi thường? Bùi Thanh Đức chuyển hướng bọn họ, hỏi. Tộc trưởng, căn cứ năm trước nhà của chúng ta loại ruộng đông tiền lời tới tính, lần này nhà ta cùng Quốc Khánh ra loại 20 mẫu ruộng đông, bị Bùi Vĩnh Căn hủy hoại một nửa miên mầm, tổng cộng tổn thất đại khái có 60 lượng bạc, này vẫn là căn cứ năm trước tới tính, năm nay có kinh nghiệm, có thể thu càng nhiều, đến nỗi Bùi Vĩnh Căn như thế nào bồi thường, chúng ta toàn nghe ngài an bài. Trường hợp này, làm trưởng bối Văn Thị đứng ra nói chuyện. Ở tới từ đường trước, bọn họ liền thảo luận quá vấn đề này, Bùi Vĩnh Căn ra chính là nghèo đến không xu dính túi, thật muốn dựa theo một nửa ruộng đông dệt ra vải đông tới tính, bọn họ khẳng định là lập tức phó không ra như vậy nhiều, cho nên bọn họ trước đem bồi thường số nói ra, xem tộc trưởng nói như thế nào. 60 lượng bạc A. Còn chỉ là một nửa, bình quân xuống dưới mỗi mẫu ruộng cạn 6 lượng bạc tiền lời, so dưỡng cá ruộng nước còn nhiều gần 2 lượng bạc, nếu năm nay loại càng tốt, kia tiền lời chẳng phải là càng nhiều. Vậy xem hương thân đều lộ ra hâm mộ thần sắc, không nghĩ tới ruộng cạn cũng có thể có nhiều như vậy tiền lời. Bùi Thánh Đức nghe xong này tiền lời cũng là giật mình không nhỏ, trong lòng âm thầm tính toán này nếu là toàn thôn ruộng cạn đều loại đông, kia Bùi ra thôn thôn dân nhật tử có thể quá thực hảo. Tộc trưởng, các vị hương thân, chúng ta nói cái này con số chỉ là tiền lời, nhưng chúng ta mua bông hạt giống cùng nấm phì, thỉnh nhân chủng ruộng đông, đạn đông cùng vê tuyến, dệt vải, còn có tiền thuê nhà cùng dệt vải cơ tiền thuê, đều là chi trả bạc. Cho nên trên thực tế còn thừa tiền lời cũng không có đại gia tưởng tượng nhiều như vậy. Tân Tiểu Bảo thấy đại gia trên mặt hiện ra loại này cực kỳ hâm mộ thần sắc, biết lầm đạo bọn họ, cho nên chạy nhanh đứng ra giải thích nói. Bùi Thánh Đức cùng thôn dân đều ở trong lòng bay nhanh mà tính toán, bởi vì Tần Tiểu Bảo phó tiền công đại gia cũng đại khái biết đến, loại chuyện này ở trong thôn không có bí mật. Liên tính là thuần lợi nhuận không có nhiều như vậy, ít nhất một nửa lợi nhuận vẫn phải có, giống có chút nhân ra loại ma điền. Một mẫu đại khái chỉ có thể thu cái mấy trăm văn, còn có chút nhân ra loại khoai tây khoai lang đỏ gì đó, kia tiền lời liền càng thiếu. Hảo, đại gia không cần nghị luận, chúng ta hôm nay trước đem bồi thường sự tình trước giải quyết rớt, mặt khác quay đầu lại thảo luận. Bùi Thánh Đức trong lòng có ý tưởng, đối còn ở khe khe nói nhỏ đoàn người nói. Tộc trưởng, nhà của chúng ta hiện tại thật sự không có nhiều như vậy bạc à, ngài biết đến, mấy năm nay, nhà ta mấy khẩu người mỗi ngày có thể ăn no cũng đã thực hảo. Thật sự không có tiền tới bồi thường a. Vĩnh Căn nương nghe được muốn bồi như vậy nhiều bạc, lại doa khóc. Nương, người lao khóc có gì dùng, lại không giải quyết vấn đề. Bùi Vĩnh Căn không kiên nhẫn mà đối hắn nương hô, sau đó còn quay đầu đối Văn Thị bọn họ hô, lão tử chỉ có lạn mệnh một cái, đòi tiền không có, muốn mệnh các ngươi liền cầm đi, đừng ở chỗ này lại nhải dài dòng. Vĩnh Căn nương nghe được Bùi Vĩnh Căn lời này nổi giận, nàng sợ Bùi Vĩnh Căn chọc giận tộc trưởng sẽ đã chịu càng trọng trừng phạt, cắn răng một cái tắt liền phiến qua đi. Máng, ngươi cái này nghiệp chướng, còn có mặt mũi ở chỗ này kêu to, nếu không phải ngươi chọc họa, nhà của chúng ta muốn bồi như vậy nhiều tiền sao? Ở ngày thường, Bùi Vĩnh Căn cha mẹ là đánh không được Bùi Vĩnh Căn, không phải không bỏ được, mà là đánh không lại, hôm nay Bùi Vĩnh Căn bị bó đi lên, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà bị này bàn tay. Bùi Vĩnh Căn biết hôm nay chiếm không đến tiện nghi, lên tiếng nữa chỉ biết thảo tới càng nhiều đánh chửi, đơn giản một nhắm mắt hướng trên mặt đất một nằm, không lên tiếng. Vĩnh Căn nương, chúng ta cũng biết nhà ngươi nghèo, nhưng là nhà ngươi tiểu tử hủy người ruộng đông đây là sự thật, tạo thành tổn thất cũng là sự thật, ngươi dù sao cũng phải có điểm thành ý, nói suy nghĩ của ngươi. Bùi Thánh Đức dù sao cũng là nhất tộc chi trường, tưởng hảo hảo đem vấn đề giải quyết. Tộc trưởng, Văn Mội Tử, Quốc Khánh, nhà ta tình huống các ngươi đều biết, hiện tại 60 lượng chúng ta còn không dậy nổi, có thể hay không dung chúng ta chậm rãi còn. Vĩnh Căn Nương nói, vậy các ngươi ra chịu nhận hạ này 60 lượng bồi thường, đúng hay không? Bùi Thánh Đức thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi, liền sợ bọn họ không chịu nhận, trong thôn phụ nhân la lối khóc lóc hắn cũng là đau đầu, hiện tại Vĩnh Căn Nương nhận xuống dưới, chỉ cần bọn họ nhận hạ liền dễ làm, đều là một cái trong thôn người, Văn Thị cùng Quốc Khánh đều là thiện lương người, sẽ không ngạnh buộc bọn họ muốn lập tức trả hết. Vĩnh Căn Nương gật đầu, nàng không nhận làm sao bây giờ, làm nàng mặc kệ đứa con trai này chết sống, nàng thật sự là làm không được, chỉ ngóng trông trải qua lần này giáo huấn, nhi tử có thể trường điểm chi nhớ. Nhưng nàng lại không biết nàng càng là như vậy che chở Bùi Vĩnh Căn, hắn càng là sẽ không thu liễm, bởi vì hắn biết dù sao có người giải quyết tốt hậu quả. Kia hảo, ngươi nói một chút như thế nào cái chậm rãi con pháp. Bùi Thánh Đức hỏi, nhà của chúng ta có tam mẫu ruộng nước 5 mẫu ruộng cạn, ruộng nước lương thực chúng ta lưu trữ làm đồ ăn, ngư điển tiền lời còn có 5 mẫu ruộng cạn tiền lời tất cả đều dùng để bồi thường, thẳng đến trả hết mới thôi. Vĩnh Căn Nương nói, nhà ngươi 5 mẫu ruộng cạn loại chính là cái gì? Các ngươi tính toán bao lâu trả hết? Bùi Thánh Đức hỏi. Là loại cây đây? Vẫn là thác tiểu bảo phúc, ngư điền mỗi năm tiền lời có 14 lượng bạc, ma điền tuy rằng tiền lời thiếu, nhưng mỗi năm cũng có cái 3 lượng bạc tiền lời, chúng ta lạc khẩn lương quần, 4 năm trong vòng đêm này nợ nần hoàn lại. Vĩnh Căn Nương đáp, chính mình có thể còn phải khởi cái này tiền, thật đúng là ít nhiều tiểu bảo, nếu không chỉ dựa vào ruộng cạn tiền lời đến còn cái 20 năm. Bùi Thánh Đức nhìn về phía Văn Thị, ý bảo bọn họ thương lượng một chút được chưa, Văn Thị gật gật đầu, liền cùng Tần Tiểu Bảo, Quốc Khánh, Lan Thu nhỏ giọng thương lượng lên. 56 chương 56. Văn Thị mấy người thương lượng một hồi, liền có chủ ý. Tộc trưởng, chúng ta thương lượng hảo. Vẫn là Văn Thị mở miệng nói. Hảo, ngươi nói, các ngươi là cái gì ý tưởng? Bùi Thánh Đức phất tay ý bảo Văn Thị đem ý tưởng nói ra. Bùi Vĩnh Căn hủy hoại chúng ta một nửa ruộng đông, cái này bạc cần thiết bồi, nếu không chính là dung túng phạm tội. Chẳng qua Vĩnh Căn Nương nói cũng có đạo lý, nhà nàng xác thật lập tức lấy không ra nhiều như vậy bạc, chúng ta đều là Bùi gia thôn người, đều là một cái lao tổ tông truyền xuống tới, tuy rằng con của hắn thật sự không phải cái đồ vật, nhưng chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người, cho nên chúng ta tiếp thu Vĩnh Căn Nương nói bồi thường phương pháp. Văn Thị đem vừa mới thương lượng ý tứ nói ra. Tiếc hảo, nếu hai bên đều đạt thành hiệp thương, chúng ta đây lập cái chứng từ, hai bên đều tới họa cái áp. Vĩnh Căn Nương sau này mỗi năm ăn tiết trước đem năm đó nên còn bạc còn rớt, không được khất nợ, khả năng làm được đến. Bùi Thanh Đức nói, làm được đến, đa tạ tộc trưởng, Văn Mội Tử cùng Quốc Khánh, ta nhất định đúng hạn còn tiền. Vĩnh Căn Nương thấy đối phương thư thả chính mình bồi thường kỳ hạn, trong lòng cảm kích. Bùi Thanh Đức làm người viết xuống chứng từ, nhìn hai bên thiêm hảo, các chấp nhất phân, liền đối với đại gia nói, từ hôm nay trở đi, Bùi Vĩnh Căn bị trục xuất Bùi ra thôn, không được hồi thôn. Đem hắn kéo ra ngoài, người khác cũng tan đem. Bùi Thánh Đức vừa dứt lời, liền có mấy cái tráng hán đứng ra đem Bùi Vĩnh Căn kéo đi ra ngoài, Vĩnh Căn Nương khóc lóc theo đi ra ngoài, vây xem người cũng một hống mà thượng đi theo đi ra ngoài xem náo nhiệt. Các vị trưởng bối, việc này đã xử lý xong, các vị trưởng bối mời trở về đi. Bùi Thánh Đức ngồi đối diện vài vị trưởng bối vây xem nói. Các trưởng bối đứng dậy, Bùi Thánh Đức cung kính mà đưa bọn họ đến từ đường ngoài cửa. Văn Thị một hàng mấy người cung cung kính kính mà nhìn theo trưởng bối rời đi, thẳng đến người biến mất ở ngoài cửa, bọn họ mấy cái vừa định rời đi, lại bị Bùi Thánh Đức ngăn cản trở về. Tăng Thúc Công, không biết còn có chuyện gì a? Tân Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi. Tiểu Bảo, vừa mới các ngươi nói gieo trồng ruộng đông tiền lời chính là thật sự. Bùi Thánh Đức trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi. Tân Tiểu Bảo đang ở kỳ quái Bùi Thánh Đức vì sao đưa bọn họ mấy cái ngăn cản xuống dưới đâu, nghe được Bùi Thánh Đức như vậy hỏi, liền đoán được Bùi Thánh Đức ý tưởng. Tăng Thúc Công, chúng ta nói cũng không lời nói dối, xác thật như vừa rồi theo như lời như vậy. Tân Tiểu Bảo đúng sự thật nói. Chúng ta trong thôn ruộng cạn cũng có không ít, hiện tại phần lớn đều loại cây đay, mỗi mẫu tiền lời cũng liền nhiều nhất ở 600 văn tả hữu. Tiểu Bảo, không phải Tăng Thúc Công tưởng miễn cưỡng ngươi, ta đều chỉ là vì toàn thôn người suy xét, có thể hay không làm đại gia ruộng cạn đều loại thượng đông đâu. Bùi Thánh Đức mở miệng nói, rốt cuộc ở mua sắm miên loại, gieo trồng miên loại là trung nguyên bá tánh còn không dám tưởng thời điểm. Tần Tiểu Bảo có gan làm này đệ nhất nhân, lại còn có gieo trồng thành công, nếu nàng có thể giống lần trước Ngư Điền giống nhau, mang theo đại gia cùng nhau loại đông, kia trong thôn thu vào lại sẽ nhiều rất nhiều. Quả nhiên, Bùi Thánh Đức vẫn là cái này ý tưởng, Tần Tiểu Bảo không dám một ngụm từ chối, chỉ là cẩn thận mà trả lời nói, Tăng Thúc Công, chuyện này dung ta về nhà lại suy xét, cũng cùng người trong nhà lại thương lượng một chút đi. Bùi Thánh Đức thấy Tần Tiểu Bảo không có một ngụm cự tuyệt, trong lòng liền có hy vọng. Dù sao năm nay là không còn kịp rồi, vừa lúc năm nay nhìn nhìn lại nàng cái này ruộng đông có phải hay không mỗi năm đều có thể thành công. Hơn nữa đến sang năm 3 tháng còn có gần 1 năm thời gian, có rất nhiều thời gian làm Tần Tiểu Bảo chậm rãi suy xét, thật sự không được liền phát động toàn thôn người đi Tần Tiểu Bảo ra cầu nàng, nàng tất là không thể cự tuyệt. Bùi Vĩnh Căn bị mấy cái tráng hán kéo dài tới cửa thôn, đang chuẩn bị ra bên ngoài ném, Vĩnh Căn nương ôm chặt Bùi Vĩnh Căn khóc ròng nói, các vị hương thân, xin thương xót. Làm ta cấp Vĩnh Căn chuẩn bị điểm quần áo đi, hắn một người ở bên ngoài cái gì đều không có, cầu xin các ngươi. Trong thôn đều họ Bùi, chặt đứt xương cốt còn hợp với gân đâu, không thể nào điểm này yêu cầu không cho thỏa mãn, đi đầu người nọ liền cho Vĩnh Căn nương một nén nhang thời gian đi chuẩn bị. Vĩnh Căn cha ở trong nhà đã biết được việc này, thở dài thu thập hảo Bùi Vĩnh Căn quần áo, thấy Vĩnh Căn nương chạy tiến vào liền đưa cho nàng, nói, cấp cái kia nghiệp chướng cầm đi. Vĩnh Căn nương phiên phiên tay mải, ngẩng đầu hỏi. Như thế nào không phóng chút bạc ở bên trong, không có tiền như thế nào sống a? Tiền, tiền, trong nhà nào có tiền nhàn rỗi cho hắn, còn muốn thay hắn trả nợ, không cho. Vĩnh Căn cha cả giận nói. Ngươi này chết lao nhân, hắn chính là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Vĩnh Căn nương chỉ vào Vĩnh Căn cha mắng. Ngươi còn nói, còn không phải bởi vì ngươi từ nhỏ đối nhi tử quán, cho nên hắn hiện tại mới có thể biến thành như vậy, ngươi bây giờ còn có mặt nói ta. Vĩnh Căn Cha đánh trả nói, ta như thế nào biết sẽ biến thành như vậy, ta gả cho ngươi 5 năm mới sinh hạ hắn này một cái nhi tử, ta không được tiểu tâm mà dưỡng a. Vĩnh Căn Nương ủy khuất mà nói, nàng sinh hạ nhi tử không dễ dàng, hảo sinh dưỡng có cái gì sai. Cha, nương, các ngươi không cần xảo, Vĩnh Thịnh hội nghe lời. Một cái sợ hãi đồng âm truyền tới. Vĩnh Thịnh, ngươi như thế nào ra tới, ngoan, mau vào đi. Vĩnh Căn Nương thấy chính mình 6 tuổi đại tiểu nhi tử sợ hãi mà nhìn hai người bọn họ, chạy nhanh đi qua đi ôm lấy an ủi nói. Bùi Vĩnh Thịnh là Vĩnh Căn cha mẹ 30 mấy tuổi mới đến nhi tử, tuy rằng thực bà bối, nhưng là bởi vì có Bùi Vĩnh Căn cái này giáo huấn, cho nên bình thường quản giáo vẫn là tương đối nghiêm khắc. Hai người bọn họ đã đối Bùi Vĩnh Căn không có trông cậy vào, sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Vĩnh Thịnh trên người. Con hảo, Bùi Vĩnh Thịnh từ nhỏ liền nghe lời, nhưng là gan cũng tiểu, bọn họ một cãi nhau hắn liền sợ hãi. Kia cha mẹ đáp ứng Vĩnh Thịnh không cần cãi nhau. Bùi Vĩnh Thịnh năn nỉ nói. Hảo, cha mẹ không xảo, ca ca ngươi phạm sai lầm, tộc trưởng muốn đem hắn đuổi ra thôn đi. Vĩnh Căn Nương nhịn không được đối Bùi Vĩnh Thịnh nói lên sự tình hôm nay. Ngươi đối hài tử nói những việc này làm gì, không cần đem Vĩnh Thịnh cũng liên lụy tiến vào. Vĩnh Căn cha không nghĩ làm Bùi Vĩnh Thịnh biết những việc này, hắn một lòng liền nghĩ Bùi Vĩnh Thịnh không cần cùng Bùi Vĩnh Căn học cái xấu. A, kia làm sao bây giờ, ca ca bị đuổi ra đi, kia không phải liền không có cơm ăn. Bùi Vĩnh đựng đầy cấp mà nói. Tuy rằng Bùi Vĩnh Căn thực hồn thực lưu manh, nhưng kỳ thật Bùi Vĩnh Căn đối cái này đệ đệ vẫn là không tồi, có thể là hai người tuổi kém đại, mà Bùi Vĩnh Thịnh ngoan ngoãn nghe lời, cũng làm Bùi Vĩnh Căn có một loại làm lao đại cảm giác. Vĩnh Thịnh thật là hảo hài tử, ca ca ngươi đã làm sai chuyện liền phải tiếp thu trừng phạt, về sau ngươi nhất định không cần hướng ca ca ngươi học dạng, ngươi phải làm người tốt hảo sao. Vĩnh Căn Nương đau lòng Bùi Vĩnh Thịnh ngoan ngoãn, phùng hắn khuôn mặt nhỏ nói. Nương yên tâm, ta sẽ làm người tốt, chính là ca ca đối Vĩnh Thịnh thực tốt, có thể hay không cầu xin tộc trưởng không cần đuổi hắn ra thôn A. Bùi Vĩnh Thịnh phe phẩy Vĩnh Căn Nương tay cầu đạo. Không thể, đừng nhắc lại người này, từ nay về sau nhà của chúng ta không có cái này nghiệp chướng. Vĩnh Căn cha nghe được Bùi Vĩnh Thịnh còn muốn bị Bùi Vĩnh Căn cầu tình, một cổ tà hỏa liền lên đây, nhịn không được quát. Bùi Vĩnh Thịnh bị Vĩnh Căn cha sợ tới mức không dám ra tiếng, nước mắt lưng tròng mà nhìn Vĩnh Căn Nương. Vĩnh Căn Nương hung hăng tâm đem Bùi Vĩnh Thịnh ôm vào phòng, dặn dò hắn không cho phép ra tới, Bùi Vĩnh Thịnh thực nghe lời gật gật đầu. Vĩnh Căn cha nhìn đến Vĩnh Căn Nương từ trong phòng đi ra, đột nhiên thở dài, nói, ngươi đi lấy 2 lượng bạc cho hắn đi, lại nhiều là đã không có, chúng ta còn phải nghĩ lại Vĩnh Thịnh. Vĩnh Căn Nương cũng biết trong nhà chẳng huống, cũng chính là dựa vào năm trước ngư điền tránh 10 mấy lượng bạc, hiện tại mới có này 2 lượng bạc cho hắn, chiếu năm rồi, nhà nàng là một cái tiền đồng đều lấy không ra. Vĩnh Căn Nương yên lặng mà lấy bạc cùng quần áo, lại đem bếp thượng sáng sớm mới vừa làm màn thầu tắc mấy cái đến trong bao quần áo, liền cấp hừng hực mà chạy tới cửa thôn. Cửa thôn người đã chờ không kiên nhẫn, nhìn thấy Vĩnh Căn Nương liền chạy nhanh hô, Vĩnh Căn Nương, ngươi nhưng thật ra nhanh lên, chúng ta đều còn có việc đâu. Xin lỗi, xin lỗi, tới tới. Vĩnh Căn Nương vừa chạy vừa chào hỏi, đáng thương nàng mau 40 người, còn phải vì đứa con trai này buôn ba mệt nhọc. Vĩnh Căn à, chính mình tới rồi bên ngoài không cần tái phạm hồn, hảo hảo tìm cái công đi làm, đừng bị đói đông lạnh chính mình. Vĩnh Căn Nương đem tay nải đưa cho Bùi Vĩnh Căn, hàm chứa nước mắt nói. Bùi Vĩnh Căn nhất phiền hắn nương lại nhải, một phen đoạt lấy tay nải, nói, không cần ngươi quản, ngươi mau trở về, lao tử đến bên ngoài quá tiêu giao nhật tử đi. Bên cạnh vây xem người thấy Bùi Vĩnh Căn như cũ là loại thái độ này, không cấm lắc đầu, nhìn dáng vẻ cậu không đổi được, Bùi Vĩnh Căn cái này tính tình chỉ sợ là đến chết đều khó sửa lại. Vĩnh Căn Nương, ngươi đừng động hắn, tùy hắn đi thôi, ngươi nên làm đều làm, coi như không có đứa con trai này. Có vị trung niên nông phụ thật sự không quen nhìn Bùi Vĩnh Căn như vậy đối chính mình nương, lớn tiếng đối Vĩnh Căn Nương nói. Bùi Vĩnh Căn nghe xong lời này, lập tức đôi mắt trừng mắt nhìn lên, đối với nói chuyện đại thẩm Huy nắm tay mắng, làm ngươi đánh giám, ngươi lại rong dài tiểu tâm ta nắm tay không có mắt. Bang một tiếng, áp Bùi Vĩnh Căn ra thôn hán tử trực tiếp cho Bùi Vĩnh Căn một bạt tai, mắng, ngươi này lưu manh. Làm cho nhiều người như vậy mặt còn dám như vậy hoành, mau cút cho ta đi ra ngoài, vĩnh viễn đều không được hồi thôn, nếu làm ta thấy nói, bảo đảm làm ngươi hối hận sinh ra tới. Bùi Vĩnh Căn nhìn so với chính mình cao một đầu trắng hán, tự nhiên là không dám động thủ, bụng mặt hầm hực mà đi ra thôn. Hắn là vẻ mặt không sao cả, đáng thương hắn nương chính là nhìn hắn bóng dáng, nhìn thật lâu, cho đến nhìn không thấy, còn không chịu rời đi. Ai, Vĩnh Căn Nương, mau trở về đi thôi, ngươi nhi tử đã đi xa. Vừa mới mở miệng trợ giúp Vĩnh Căn Nương nông phụ khuyên nhủ. Vĩnh Căn Nương phục hồi tinh thần lại, đối với đại thẩm cảm kích mà nói, cảm ơn tẩu tử, ta đã biết. Con hảo ngươi còn có Vĩnh Thịnh, còn có cái trông cậy vào, hảo hảo mang đại Vĩnh Thịnh, đừng làm cho hắn đi rồi Vĩnh Căn lộ. Nông phụ là thiệt tình thực lòng mà khuyên giải nàng. Vĩnh Căn nương nghe được Vĩnh Thịnh tên, lúc này mới đánh lên tinh thần trở về nhà, người một khi có tinh thần cây trụ, liền sẽ không suy sụp đi xuống. 57 chương 57. Tân Tiểu Bảo ở trong thôn lăn lộn ruộng đông thời điểm, Bùi Tử An ở Thanh Châu thành thư viện cũng là ngày đêm đọc sách, một chút đều không có lãng phí thời gian. Nhân công văn viện lịch sử đã lâu, là một khu nhà niên đại xa xăm thư viện, ra quá rất nhiều văn nhân cập quan viên, trong đó tàng thư tự nhiên là không ít. Bùi Tử An nguyên lai chính là cái thực gái đọc sách người, các loại hình thư đều hái xem, trước 2 năm ở Bùi Gia Thôn, hắn liền đem Bùi Minh Trạch tàng thư đều xem xong rồi, hiện giờ tới rồi này nhân công văn viện, nhìn đến như vậy nhiều tàng thư, có loại lao thử rất tới rồi lưu gạo cảm giác, mừng đến không được. Bùi Tử An nguyên bản cho rằng muốn học một ít chính mình sớm nhớ kỹ trong lòng thư, này hơn nửa năm nhật tử sẽ rất khó ngao, không nghĩ tới mấy ngày nay xuống dưới, hắn đều có một loại chỉ tại đây thư viện đái hơn nửa năm, thời gian quả thực quá ngắn cảm giác. Chỉ là, hắn ở tàng thư quán đọc sách thời điểm, không thể không cầm tứ thư ngũ kinh làm ngụy trang, làm người nhìn qua hắn là ở nỗ lực học tập chuẩn bị dự thi, mà trên thực tế hắn lại là đang xem các loại tạp thư, chính là không xem dự thi thư. Không bao lâu, hắn nỗ lực học tập thanh danh liền truyền ra tới, bởi vì Bùi Tử An có thể trắng đêm không miên mà đọc sách, chỉ ngủ rất ít canh giờ, người khác không biết chính là, chỉ cần hắn bị thư chung nội dung hấp dẫn, kia đó là không ngủ được cũng muốn đem quyển sách này xem xong. Người phân theo nhóm, thư viện cũng sẽ phân công hệ, tỉ như nhà có tiền con cháu thường thường sẽ ở bên nhau đọc sách ăn cơm, mà trong nhà thanh bần người cũng liền sẽ tiến đến cùng nhau. Bùi Tử An từ nông thôn tới, tự nhiên bị đại gia phân chia tới rồi không có tiền nhân gia kia nhất phái, chỉ là Bùi Tử An cả ngày trừ bỏ đọc sách vẫn là đọc sách, cũng không quản những cái đó phe phái phân chia, tự đắc nảy nhạc. Bùi Tử An trước sau nhớ kỹ Tần Tiểu Bảo phân phó, muốn điệu thấp, cho nên hắn cùng tất cả mọi người bảo trì khoảng cách nhất định, vô luận đối ai đều cung kính có lễ, cũng không nhiều lời nói cũng không ra nổi bật. Ở đi học thời điểm, hắn nhìn qua thực nghiêm túc mà nghe giảng bài, kỳ thật suy nghĩ của hắn đã bay tới Tần Tiểu Bảo nơi đó, hoặc là ở dư vị đêm qua đọc quá kia quyển sách. Đương tiên sinh điểm danh hỏi hắn công khóa thời điểm, hắn cũng là chọn trả lời, đơn giản trả lời một chút, quá khó hắn liền nói trả lời không lên, này đoạn thời gian nhưng thật ra quá bình đạm không có gì lạ. Nhân công văn viện học sinh ký túc xá là hai người một gian, an bài ký túc xá cũng không phải là ấn bần phú tới phân, mà là ấn tiến học khảo thí thứ tự tới an bài phòng, Bùi Tử An tiến học khảo thí xếp hạng ở bên trong, cho nên cùng hắn ở chung một phòng cũng là cái thứ tự xếp hạng trung gian học sinh. Vốn dĩ Bùi Tử An tưởng ở tiến học khảo thí trung khảo cuối cùng vài tên, sau lại tưởng tượng, nếu tiến học khảo thí quá kém, đến cuối cùng rồi lại có thể khảo thí tú tài, kia cũng nói không thông, cho nên liền thật cẩn thận mà khảo trung gian thứ tự. Cùng Bùi Tử An cùng ký túc xá học sinh tên là Mục Hồng Vũ, nhà hắn là Thành Châu thành nhà giàu số 1, tới thư viện đọc sách còn mang theo gã sai vặt hầu hạ, bất quá gã sai vặt không thể ở tại học sinh ký túc xá, chỉ có thể ở tại thư viện mặt khác địa phương, cho nên Mục Hồng Vũ bình thường nhiều lắm kém hắn chạy chân xử lý chút việc, đảo không cần bên người hầu hạ. Mục Hồng Vũ năm nay 15 tuổi, so Bùi Tử An đại một năm, nhưng lại làm người cảm giác so Bùi Tử An nhỏ rất nhiều, hắn tính cách hướng ngoại hoạt bát, ngày đầu tiên gặp mặt liền cùng Bùi Tử An không có gì giấu nhau, cho nên Bùi Tử An ở ngày đầu tiên sẽ biết Túy Hương Lâu là nhà hắn sản nghiệp. Mục gia gia đại nghiệp đại, Túy Hương Lâu chỉ là nhà hắn rất nhỏ một cái sản nghiệp, nhưng Mục phủ tuy rằng rất có tiền, nhưng Mục lao ra một lòng muốn chính mình nhi tử trung ra cái làm quan, có khả năng là bởi vì có tiền liền muốn quyền đi. Nhưng là trong phủ công tử không một cái có thể đọc sách, làm buôn bán nhưng thật ra mỗi người đều thực xuất sắc, thật vất vả cái này nhỏ nhất nhi tử còn có thể đọc tiến thư, lập tức bị Mục lao ra làm như bà bối, Mục Hồng Vũ cũng không phụ Mục lao ra kỳ vọng, thi được nhân công văn viện, cho nên hắn địa vị là có thể ở nhà đi ngang cái loại này. Bùi Tử An cẩn thủ Tần Tiểu Bảo dạy dỗ, cũng không có nói ra nhà hắn cung cấp Túy Hương Lâu đạo hoa cá sự tình, một là cảm thấy không nghĩ để cho người khác hiểu biết chính mình quá sâu. Về phương diện khác cũng cảm thấy hắn một cái tiểu hài tử, trong nhà sản nghiệp nhiều như vậy, như thế nào sẽ đem Túy Hương Lâu đạo hoa cá để ở trong lòng, nói ngược lại làm người cảm thấy hắn là ở lôi kéo làm quen. Bùi Tử An đối với chính mình sự tình không nói nhiều, chính là Mục Hồng Vũ lại càng cùng Bùi Tử An nói chuyện phiếm càng cảm thấy hợp ý, có thể là Bùi Tử An trầm ổn tính tình làm hắn cảm thấy có hảo cảm, cũng có thể có chút nhân sinh tới chính là có duyên, liền tính là vừa mới nhận thức không bao lâu, lại liếc mắt một cái là có thể biết sẽ trở thành bằng hữu. Từ nhập học sau, Mục Hồng Vũ liền mỗi ngày đều cùng Bùi Tử An cùng nhau trên dưới học, ăn cơm đọc sách, Bùi Tử An mới đầu còn thực không thói quen, hắn cũng bị có tiền kia giúp học sinh hãm hại quá, nói hắn định bợ có tiền Mộc Hồng Vũ, nhưng đều bị Mộc Hồng Vũ nhất nhất mắng qua đi. Hắn thấy Mộc Hồng Vũ làm người ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, thiệt tình tưởng cùng hắn làm bằng hữu, liền cũng trong lòng bằng phẳng, giao cái này cùng trường bạn tốt. Mộc Hồng Vũ còn có một cái cùng nhau kết bạn tiến học bạn tốt, ở tại bọn họ cách vách, tên là Ngụy Khải Mới, hắn là Thanh Châu Chi Phủ con thứ ba, bởi vì Mộc Hồng Vũ cha cùng Thanh Châu Chi Phủ tương giao thực hảo, cho nên cùng Mộc Hồng Vũ cùng tuổi Ngụy Khải Mới là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng Mộc Hồng Vũ bất đồng chính là, Ngụy Khải Mới làm người điệu thấp, khiêm tốn, có người đọc sách nạo khí, này cùng hắn cha từ nhỏ dạy dỗ có quan hệ, thân tại quan trường không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không giống Mộc Hồng Vũ như vậy tiêu sái không kềm chế được, Ngụy Khải Mới rất là hâm mộ Mộc Hồng Vũ sinh hoạt, cho nên cũng phi thường nguyện ý có như vậy một cái bằng hữu. Bùi Tử An cùng Ngụy Khải Mới trải qua Mộc Hồng Vũ giới thiệu nhận thức, rốt cuộc là tuổi nhẹ đúng là kết giao bằng hữu thời điểm. Ngụy Khải Mới người đọc sách khí chất thực đầu Bùi Tử An tính nết, cho nên tiến học không bao lâu, liền có thể ở thư viện trung thường xuyên thấy ba người ở bên nhau đọc sách biện luận. Tử An, Khải Mới, tháng này hưu, các ngươi đi nhà ta chơi đi. Mộc Hồng Vũ nửa nằm ở ký túc xá trên giường, cắn một ngụm quả táo nói. Thư viện quản lý thực nghiêm, vào thư viện học sinh trên cơ bản đều không thể về nhà, bất quá mỗi tháng vẫn là có một ngày nghỉ ngơi thời gian, tưởng về nhà học sinh có thể về nhà, nhưng là giống Bùi Tử An gia trụ rất xa học sinh liền hồi không được ra, chỉ có thể ngốc tại thư viện tiếp tục học tập. Ta liền không đi đi, ta muốn đọc sách, nếu thi không đậu tú tài, nhà ta tiểu tức phụ muốn mắng chết ta. Bùi Tử An cầm một quyển sách, đầu cũng không nâng mà nói. Cái gì? Ngươi đã có tức phụ? Mộc Hồng Vũ vừa nghe, quả táo cũng không rảnh lo ăn, nhảy dựng lên hỏi. Liền luôn luôn văn tĩnh Ngụy Khải Mới cùng a một tiếng, tỏ vẻ không tin. Bùi Tử An ngay từ đầu cố kỵ chính mình cùng tiểu bảo đặc thù thân phận, vẫn chưa quá nhiều mà nhắc tới quá trong nhà sự tình, chỉ nói chính mình là Bùi gia thôn người, trong nhà đưa hắn tới niệm thư là vì làm hắn khảo ra tú tài. Bất quá, trải qua một tháng ở chung, hắn cảm thấy Mộc Hồng Vũ cùng Ngụy Khải Mới thật sự lấy hắn đương bằng hữu. Cho nên cũng liền nghĩ đem chính mình sự tình trong nhà ở thích hợp thời điểm có thể chậm rãi nói cho bọn họ một ít, chỉ cần không cho bọn họ hoài nghi đến chính mình cùng tiểu bảo là được. Ân. Bùi Tử An nghiêm túc gật gật đầu, tiểu bảo chính là tốt nhất tức phụ, hắn đời này nhận định nàng, tuyệt không làm nàng chạy. Tới tới tới, Tử An, mau nói một chút ngươi tức phụ sự tình, nàng có phải hay không so ngươi đại? Cho nên các ngươi mới thành thân như vậy sớm. Mộc Hồng Vũ dọn cái ghế ngồi lại đây. Ngụy Khải Mới cũng tò mò mà thấu lại đây ngồi ở Bùi Tử An trên giường. Không, ta tức phụ so với ta nhỏ 2 tuổi. Bùi Tử An tưởng tượng đến Tần Tiểu Bảo, trên mặt không cấm lộ ra ôn nhu tươi cười. A, Mộc Hồng Vũ cùng Ngụy Khải Mới hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ ngươi tức phụ là con dâu nuôi từ bé? Mộc Hồng Vũ do dự nửa ngày, rốt cuộc thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy, nàng là con dâu nuôi từ bé, có cái gì vấn đề sao? Bùi Tử An kỳ quái mà trả lời nói. Chẳng lẽ con dâu nuôi từ bé có cái gì không hảo sao? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình muốn so thành thân sau mới nhận thức phu thê khá hơn nhiều. Không, không thành vấn đề, chẳng qua ngươi tức phụ thật là cái người đáng thương. Mộc Hồng Vũ một lòng nghĩ con dâu nuôi từ bé bi thôi vận mệnh, đáng thương mà nói. Tiểu bảo đáng thương. Bùi Tử An không tin chính mình lỗ thai, lặp lại một lần. Ân, nàng như vậy tiểu liền rời đi cha mẹ đến nhà các ngươi đương con dâu nuôi từ bé, nhận hết cha mẹ chồng ngược đãi. Chẳng lẽ không đáng thương sao? Tuy rằng nàng cha mẹ chồng là cha mẹ ngươi, ta không nên nói như vậy, nhưng giống nhau con dâu nuôi từ bé không đều là cái dạng này vận mệnh sao? Mộc Hồng Vũ nói, Ngụy Khải Mới tuy rằng không nói gì, nhưng là xem biểu tình cũng cho rằng như thế. Bùi Tử An nhìn Mộc Hồng Vũ cùng Ngụy Khải Mới lòng đầy căm phẫn mặt, cười ha ha lên, nói, tiểu bảo không đáng thương, nàng hạnh phúc đâu? Vì sao? Lần này là Ngụy Khải Mới mở miệng hỏi. Tiểu bảo nương là ở nhà ta sinh hạ nàng liền đã qua đời, ta cha mẹ cũng không biết tiểu bảo cùng nàng nương thân phận, chỉ có thể đem tiểu bảo dưỡng lên, nàng là uống ta nương sữa lớn lên, ta nương đem nàng đương thân sinh nữ nhi, đãi nàng so đãi ta còn hảo đâu. Bùi Tử An vì chính mình cha mẹ chính danh, cũng vì Tần tiểu bảo cái này trên danh nghĩa vì con dâu nuôi từ bé, trên thực tế vì trưởng thượng châu tình hình thực tế chính danh. Mộc Hồng Vũ cùng Ngụy Khải Mới nghe được ngẩn ngơ, loại này mệnh tốt con dâu nuôi từ bé bọn họ trước nay chưa thấy qua, tiêu hóa một hồi Bùi Tử An nói, hai người bọn họ mới mở miệng hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Ai, mệnh ta còn đem các ngươi đương bạn tốt, cư nhiên hoài nghi ta nói chuyện thật giả, các ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Bùi Tử An làm bộ cả giận nói, không không không, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi tức phụ thật hạnh phúc, chúng ta cũng có thể không cần như vậy lòng đầy căm phẫn. Mộc Hồng Vũ chạy nhanh nói, Bùi Tử An hòa hoãn sắc mặt, hắn vốn dĩ liền không sinh khí, chính mình bạn tốt quan tâm tiểu bảo, hắn há có thể không biết tốt xấu. Tử An, ngươi tức phụ là cái dạng gì người? Ngụy Khải mới xem Bùi Tử An nói tới tức phụ liền vẻ mặt hạnh phúc thân sắc, nhịn không được tò mò hỏi. Nàng là cái thực đặc biệt, rất thú vị người. Tân tiểu bảo ở Bùi Tử An trong lòng ngàn hảo vạn hảo, nhưng hắn vẫn là tổng kết hai cái từ, này hai cái từ nhất có thể thuyết minh nàng tính cách. Đặc biệt, thú vị, thật sự hảo muốn gặp một lần ngươi tức phụ đâu. Một Hồng Vũ nghe này hai cái từ, rất ít có người dùng này hai cái từ hình dung một cái nữ hài, trong lòng tràn ngập tò mò. Hảo, có cơ hội nhất định cho các ngươi trông thấy, nếu nàng biết ta giao các ngươi hai vị bạn tốt, nhất định cũng thực vui vẻ đi. Bùi Tử An trong miệng nói lời này, suy nghĩ lại là đã thổi đi Bùi Gia Thôn. 58 chương 58. Tử An, Tử An, hồi hồn lạp. Một Hồng Vũ ở Bùi Tử An trước mắt cơ cơ tay, kêu lên. Bùi Tử An lúc này mới đem suy nghĩ cấp kéo lại, hỏi, ân, làm gì? Ngươi làm gì? Thảo luận một chút ngươi tiểu tức phụ, sau đó hồn liền không có. Ngụy Khải tài hoa khẩn nói. Bùi Tử An làm bộ khụ một tiếng, đánh cái qua loa mắt, nói, không, ta suy nghĩ ngày hôm qua tiên sinh ra kia đạo đề, hẳn là như thế nào đáp. Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới liếc nhau, có câu nói rất đúng, nhìn thấu không nói toạc, hai người bọn họ phi thường có ăn ý mà nói, nga, thì ra là thế. Nói về, tháng này Nguyệt Hưu có đi hay không nhà ta chơi a? Một Hồng Vũ nghĩ vậy sự còn không có xác định đâu, bất chấp lại trêu chọc Bùi Tử An, vội hỏi nói. Không phải nói ta muốn xem thư sao? Không đi. Bùi Tử An không nghĩ đi Một Hồng Vũ trong nhà, chính mình hiện giờ thân phận cùng bọn họ hai cái kém quá lớn, tuy rằng Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới thật đem hắn đương bằng hưu, nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp phải lợi thế người, hắn nhưng không nghĩ tự thảo không thú vị. Tử An, ngươi là không nghĩ đi Hồng Vũ trong nhà đi. Ngụy Khải mới do dự một chút nói. Bùi Tử An trong lòng thầm than, Ngụy Khải mới quả nhiên thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình chân thật ý tưởng. Là, ta hiện tại thân phận không thích hợp đi nhà các ngươi, chờ ta thi đậu tú tài lại nói. Bùi Tử An đơn giản bằng phẳng thừa nhận, chờ thi đậu tú tài, có công danh trong người, vậy kém không như vậy lớn. Ai, ngươi lo lắng gì, ở nhà ta, không ai dám nói gì. Một Hồng Vũ còn tưởng khuyên hắn. Hồng Vũ, nếu Tử An tâm ý đã quyết, kia chúng ta không cần miễn cưỡng hắn, không đi trong nhà, không bằng chúng ta tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương đi dạo chơi ngoại thành thế nào. Ngụy Khải mới ngăn lại Một Hồng Vũ, hắn biết Bùi Tử An một khi hạ quyết tâm, liền sẽ không thay đổi, hắn có thể lý giải Bùi Tử An nội tâm cảm thụ. Bùi Tử An cảm kích mà đối Ngụy Khải mới cười cười. Vậy được rồi, chúng ta thương lượng một chút đi nơi nào chơi. Một Hồng Vũ đành phải thôi, bất quá tưởng tượng đến có thể đi dạo chơi ngoại thành, lại tới nữa hứng thú. Đông Giao Dương Liếu Hồ không tồi. Hiện tại cái này mùa đúng là đẹp nhất thời điểm, liền đi nơi đó đi. Ngụy Khải mới nghĩ đề nghị nói. Hảo, liền đi nơi đó, ta làm A Hưng chuẩn bị một chút, đến Nguyệt Hưu ngày đó chúng ta trực tiếp qua đi. Một Hồng Vũ nhìn đến Bùi Tử An gật gật đầu, liền vỗ tay nói, A Hưng là Một Hồng Vũ bên người gã sai vặt. Hảo, việc này liền như vậy định rồi, mau đến đi học canh giờ, chúng ta qua đi đi. Ngụy Khải mới nhắc nhở nói, nghỉ trưa thời gian mau kết thúc, đến đi lớp học. Ngụy Khải mới nói xong liền trở lại cách vách chính mình ký túc xá thu thập sách vở đi. Bùi Tử An cùng Một Hồng Vũ cũng lên thu thập thứ tốt, kêu lên Ngụy Khải mới cùng nhau hướng lớp học đi đến. Dạy bọn họ phu tử có vài vị, giáo đều là từng người am hiểu lĩnh vực, chiều nay phu tử tên là Thường Bằng Sa. Bùi Tử An lần đầu tiên nhìn thấy Thường phu tử thời điểm, thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt tới, hắn là Bùi Tử An kiếp trước ở Kinh Đô Thư Viện đọc sách khi lao sư, lúc ấy chỉ biết hắn là Thành Châu thành người. Không nghĩ tới mấy năm nay hắn trở về chính mình quê quán, ở Nhân Công Văn Viện bắt đầu làm phu tử. Lúc trước ở Kinh Đô Thư Viện, Bùi Tử An là Thường phu tử đắc ý môn sinh, Thường phu tử đối Bùi Tử An thực hảo, thường xuyên mời hắn đi trong nhà ăn cơm, Bùi Tử An cũng đối Thường phu tử phi thường kính trọng, khi đó hắn tình thương của cha tình thương của mẹ đều thiếu hụt, đối Bùi Tử An tới nói, Thường phu tử thật giống như phụ thân giống nhau. Tự cấp Thường phu tử hành xong lễ sau, hắn là bị bên cạnh Một Hồng Vũ lôi kéo ngồi xuống. Ngay lúc đó hắn hai mắt rưng rưng, hành bái sư lễ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Bùi Tử An sau lại hồi tưởng khởi này hết thảy thời điểm, cảm thấy lúc trước giống như đang nằm mơ giống nhau. Bùi Tử An ba người đi vào lớp học, ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, chờ Thường phu tử đã đến. Thường phu tử qua tuổi 40, dạy ra quá không ít tiến sĩ, nhất làm hắn cảm thấy kiêu ngạo chính là Tô Nguyên Trấn, năm ấy 18 liền trúng trạng nguyên, đáng tiếc thiên đố anh tài, tuổi còn trẻ liền đi. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, Thường phu tử cảm thấy thế sự vô thường, lá dụng về cội ý niệm vẫn luôn quấn quanh hắn, cho nên hắn mang theo gia quyến về tới chính mình quê quán Thanh Châu Thành. Không trở về bao lâu, Thanh Châu Thành nhân công văn viện liền 5 lần 7 lượt tới thỉnh hắn dạy học, hắn cũng không chịu nổi ở trong nhà không có việc gì để làm, liền tiếp được cái này mời. Ở nhân công văn viện dạy đã hơn 1 năm thư, hắn còn không có phát hiện có người có thể so được với Tâu Nguyên Trấn, trong lòng thầm than hắn đời này chỉ sợ là rốt cuộc ngộ không đến như thế ưu tú học sinh. Thường phu tử bước vào lớp học, phát hiện mọi người đều chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi chờ đãi hắn, trong lòng phi thường vừa lòng. Nhân công văn viện học sinh tôn sư trọng đạo, thấy hắn tiến vào, đều đứng dậy chào hỏi, thường phu tử cho đại gia hồi lễ nạp thái ý bảo đại gia ngồi xuống, tiếp theo nói về khóa tới. Bùi Tử An ở thường phu tử lớp học thượng, nghe được phi thường nghiêm túc, thường phu tử còn cùng trước kia giống nhau, khóa giảng phi thường sinh động, đem mọi người đều hấp dẫn đi vào. Khu khu khu đột nhiên, nói được mặt mày hớn hở thường phu tử kịch liệt mà khụ lên, không chỉ có ho khan lại còn có mang theo tiếng thở dốc, cả người thân mình đều quặn lên. Bùi Tử An thấy thế trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy phi nước đại đi lên, đem thường phu tử đỡ lấy làm hắn ngồi xuống, sau đó bẻ trụ hắn thân mình, khiến cho hắn nửa người trên đi phía trước huynh. Ngồi học sinh sôi nổi đều thấu lại đây, mồm năm miệng mười mà thảo luận đây là có chuyện gì. Các ngươi tránh ra, đừng vây quanh ở phu tử chung quanh chặn không khí, mau đi giữ cửa cửa sổ đều mở ra. Bùi Tử An thấy vây lại đây một đám người, chạy nhanh vội vã kêu lên. Một Hồng Vũ thấy Bùi Tử An như vậy giảng, liền chạy nhanh chiếu làm mọi người đều tản ra, không cần vây quanh ở phu tử bên người. Tử An, đây là có chuyện gì, muốn hay không ta đi thỉnh đại phu lại đây? Một Hồng Vũ xa xa hỏi. Không còn kịp rồi, phu tử cái này bệnh trạng là hao chứng, đây là cấp phát bệnh trạng, ta nếm thử mát xa phu tử huyệt vị, xem có thể hay không hữu hiệu. Bùi Tử An trả lời nói. Hắn vừa nói, một bên đôi tay xoa áp mát xa thường phu tử trên người nội quan, phong trì, thiên đột, thanh trung đẳng huyệt vị, trong miệng còn đối đang ở thở dốc phu tử nói, phu tử, chạy nhanh làm nuốt động tác. Qua một hồi lâu, thường phu tử chậm rãi bình ổn xuống dưới, Bùi Tử An trong lòng buông lỏng, nếu không phải kiếp trước hắn cùng thường phu tử phi thường quen thuộc, gặp qua hắn phạm cái này bệnh, cũng gặp qua đại phu đối hắn trị liệu, hắn hôm nay thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Phu tử, hiện tại đúng là đổi mùa, phấn hoa sẽ dụ phát hao chứng, ngại như thế nào không vây quanh miệng mũi đâu. Bùi Tử An nhớ rõ trước kia cái này mùa, thường phu tử đều sẽ vây quanh miệng mũi bên ngoài hành tẩu, hôm nay phỏng chừng không có co vây, cho nên mới dẫn phát rồi hao chứng. Ai, hôm nay đi gấp liền quên mất, ai ngờ liền sẽ như vậy xảo. Thường phu tử cười khổ nói, ngày thường hắn đều thực cẩn thận, hôm nay quên mất, nghĩ sẽ không có việc gì, không nghĩ tới cố tình chính là có việc, xem ra về sau đều sơ sẩy không được. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngươi như thế nào biết ta đây là hao chứng? Còn biết như thế nào trị liệu? Thường phu tử phản ứng lại đây, vừa mới là cái này tiểu tử cứu chính mình, hơn nữa này thi thố cùng thủ pháp cùng đại phu đối chính mình trị liệu giống nhau như lúc. Học sinh Bùi Tử An, nhân trước kia gặp được quá này chứng người bệnh, thấy đại phu trị liệu quá, cho nên hôm nay mới may mắn dùng tới. Bùi Tử An chắp tay hành lễ, cung kính mà nói. Thường phu tử đối Bùi Tử An ấn tượng không thầm. Chỉ biết cái này học sinh ngày thường đi học nhưng thật ra nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng là một gặp gỡ phức tạp vấn đề liền đáp không được, có thể thấy được ở học tập thượng cũng không đặc thù, bất quá có thể ở nguy nan thời khắc gặp nguy không loạn, cơ chi ứng biến, nhưng thật ra cái tư chất không tồi. Tử An, hôm nay đa tạ ngươi cứu giúp. Thường phu tử tuy rằng là lão sư, nhưng đối với học sinh cứu giúp, hắn vẫn là nghiêm túc mà chắp tay hành lễ. Bùi Tử An vội vàng đáp lễ, trong miệng khiêm tốn nói, phu tử chiết sát học sinh. Đây là học sinh nên làm đến, thẹn không dám chịu này thi lễ. Thường phu tử trải qua vừa rồi một phen lăn lộn, sớm đã có học sinh đi báo cáo thư viện quản sự, lúc này, thư viện quản sự vội vàng mà dẫn dắt đại phu đi đến. Thường phu tử, ngươi thế nào, ta thỉnh đại phu lại đây. Thư viện quản sự họ Trương, hắn thần sắc nôn nóng hỏi. Thường phu tử nghe được thanh âm, vội vàng đứng lên trả lời nói, đa tạ Trương quản sự, lao phu không có việc gì, ít nhiều có vị học sinh hiểu được trị liệu phương pháp. Ta mới khôi phục lại đây. Trương quản sự nghe được thường phu tử đã không có việc gì, một lòng thả xuống dưới, vị này thường phu tử chính là ở kinh đô thư viện đã dạy thư, nhân công văn viện viện trưởng tự mình đi mời đến, nếu ở lớp học thượng xảy ra sự tình, kia chính mình vô pháp hướng viện trưởng giao đãi. Đại phu, phiền thoái ngài lại vì thường phu tử khám bắt mạch, hắn hay không xác định không có việc gì. Trương quản sự quay đầu đối cùng tiến đến đại phu nói. Hảo, Trương quản sự xin yên tâm, ta đây liền vi phu tử bắt mạch. Đại phu đáp. Đại phu cẩn thận mà cấp thường phu tử khám quá mạch, thu thập đồ vật đối thường phu tử nói, phu tử, ngươi cái này hao chứng hẳn là nhiều năm tật xấu đi. Đúng vậy, ngày thường đảo không có gì, chính là mỗi năm mùa xuân thời điểm dễ dàng nhất phạm. Thường phu tử thở dài nói. Ân, cho nên thường phu tử mỗi năm lúc này nhất định phải ngồi xong phòng bị thi thố, ngàn vạn không thể ham bất việc liền không vây quanh miệng núi. Đại phu dặn dò nói. Đại phu, ngài không khai chút dược cấp phu tử sao? Trương quản sự hỏi. Cái này hao chứng rất khó khỏi hẳn, chén thuốc cũng chỉ là phòng bị với chưa xảy ra, hơn nữa thường phu tử hẳn là có thường xuyên xem bệnh đại phu, tốt nhất là thường phu tử sau khi trở về làm hắn khai dược. Nay bệnh chỉ ngóng trông không cần phát tác, liền sẽ không có việc gì. Đại phu giải thích nói, nếu như có vẫn luôn cho chính mình xem bệnh đại phu, trừ phi là cái này đại phu xem không tốt, nếu không vẫn là từ một cái đại phu khai dược tương đối hảo, tình mặt khác đại phu không hiểu biết trước kia sử dụng quá dược. Đa tạ đại phu, lão phu đã biết. Thường phu tử đối đại phu tạ nói. Thường phu tử, chiều nay khóa ngài cũng đừng thượng đi, ta làm học sinh đưa ngài trở về, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trương quản sự nói. Cũng hảo, hôm nay liền thượng đến nơi đây, tiếp theo ta bổ khuyết thêm. Thường phu tử lăn lộn một phen cũng có chút mệt mỏi, liền nói như vậy nói. Phu tử, không bằng làm ta đưa ngài trở về đi. Bùi tử an không yên lòng những người khác đưa thường phu tử, vội vàng nói ra nói. Trương quản sự nhìn bùi tử an liếc mắt một cái, lại nhìn xem thường phu tử, hắn nghe thường phu tử ý kiến. Ân, khiến cho tử an đưa ta đi. Thường phu tử nhìn bùi tử an chân thành thần sắc, không khỏi gật đầu đồng ý. Tử an, ta cùng ngươi cùng nhau đưa. Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới cũng cùng nhau nói. Hảo, các ngươi cùng nhau đưa đi, nhiều hai người cũng nhiều điểm chiếu cố. Trương quản sự gật đầu nói. Bùi tử an nhìn thường phu tử, hỏi, phu tử, ngươi nhưng tùy thân có chứa khăn vải linh tinh đồ vật. Hôm nay đi gấp, cũng chưa mang. Thường phu tử nói. Hồng Vũ, ngươi không phải có một cái tơ lụa khăn vải sao, có không mượn tới dùng dùng một chút. Bùi tử an đột nhiên nghĩ đến một Hồng Vũ tơ lụa khăn vải. Khi đó nhìn đến thời điểm còn trêu chọc hắn có phải hay không sợ vải bố khăn thương tới rồi hắn da thịt non mịn, cho nên xa xỉ mà dùng tơ lụa khăn vải. Đương nhiên không thành vấn đề, chờ ta đi lấy. Mục Hồng Vũ lên tiếng, liền chạy như bay đi ký túc xá lấy tơ lụa khăn vải. Mục Hồng Vũ mang tới tơ lụa khăn vải, Bùi Tử An tiểu tâm mà giúp thường phu tử vây đọc thuộc lòng mũi, sau đó đỡ thường phu tử chậm rãi đi trở về ra đi. 59 chương 59. Thường phu tử cảm giác đỡ chính mình Bùi Tử An phi thường quen thuộc, rõ ràng chính mình đối hắn không thân, nhưng là vì sao có cái loại này quen thuộc cảm giác đâu. Thường phu tử lén lút đánh giá Bùi Tử An hai mắt, xác định chính mình trước kia vẫn chưa gặp qua hắn. Thường phu tử ra ly thư viện không xa, đi rồi chỉ chốc lát liền tới rồi, Mục Hồng Vũ tiến lên gõ mở cửa, thường phu tử thê tử thấy trượng phu bị vài vị học sinh bộ dáng người đỡ trở về, lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi, các ngươi tiên sinh đây là làm sao vậy? Thường sư mẫu. Thường phu tử ở đi học thời điểm đột nhiên hao chứng phạm vào, thư viện trương quản sự lệnh chúng ta đưa thường phu tử về nhà nghỉ ngơi. Bùi Tử An nhìn thấy thường sư mẫu quen thuộc mặt, lần cảm thân thiết, chắp tay trả lời nói. A, tại sao lại như vậy? Thường sư mẫu nghe xong rất là nôn nóng, nàng đột nhiên thấy thường phu tử trên mặt vây chính là tơ lụa khăn vải, tức khắc đã biết nguyên nhân, hỏi, người đi thư viện thời điểm có phải hay không không vây quanh miệng mũi? Thường phu tử tuy rằng ở lớp học thượng rất là nghiêm khắc, nhưng là đối chính mình thê tử lại là rất thương yêu, hắn xấu hổ mà cười giải thích nói, nhất thời đi quá cấp, đã quên. Tính, không có việc gì liền hảo, lần sau cũng đừng quên. Thường sư mẫu thực tự nhiên mà lại đây nâng thường phu tử, sau đó đối ba người nói, đa tạ các ngươi ba cái đưa phu tử trở về, mau vào đi ngồi ngồi đi. Đa tạ sư mẫu, chúng ta liền không quấy rầy phu tử nghỉ ngơi, ngày khác lại đến tới cửa bái phòng. Bùi Tử An lo lắng thường phu tử thân thể, muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi, liền chắp tay huyển cự nói. Kia hảo, lần sau lại thỉnh các ngươi tới trong nhà ăn cơm. Thường sư mẫu cũng tâm hệ thường phu tử thân thể, chân thành mà nói. Bùi Tử An không cấm ở trong lòng mỉm cười, sư mẫu vẫn là như vậy mà hiếu khách, ở kinh đô thư viện thời điểm, liền thường xuyên làm thường phu tử mời học sinh đến chính mình trong nhà ăn cơm, bất quá sư mẫu nấu cơm tay nghề xác thật không tồi, thật là có điểm tưởng niệm cái này hương vị. Tốt, chúng ta nhất định sẽ đến quấy rầy. Bùi Tử An cung kính mà đáp. Bùi Tử An mấy người nhìn thường sư mẫu đem thường phu tử đỡ đi vào, liền cũng xoay người trở lại thư viện. Trên đường, Mục Hồng Vũ lại nói khai, hắn che giấu không được hưng phấn, thần bí mà nói, nguyên lai chúng ta thường phu tử sợ lao bà đâu. Hồng Vũ, đừng nói bậy, đây là thường phu tử kính trọng thường sư mẫu, không phải sợ. Bùi Tử An sợ Mục Hồng Vũ nói truyền ra đi sẽ ảnh hưởng thường phu tử hình tượng, chạy nhanh ngăn cản nói. Đúng vậy, Hồng Vũ. Ta cũng cảm thấy thường phu tử không phải sợ sư mẫu, mà là kính trọng, ta nhưng thật ra thực hâm mộ phu tử cùng sư mẫu như vậy cảm tình. Ngụy Khải mới nói. Bùi Tử An không khỏi nhìn nhiều Ngụy Khải mới hai mắt, cảm thấy hắn xác thật cùng giống nhau quan phủ ra tới công tử ca không quá giống nhau. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, thường phu tử không phải sợ lão bà, ta không nói. Mục Hồng Vũ thấy Bùi Tử An cùng Ngụy Khải mới đều phủ định chính mình, liền thực không thú vị mà sờ sờ cái mũi nói. Bùi Tử An thấy Mục Hồng Vũ cảm xúc thấp xuống, liền chạy nhanh hỏi, Hồng Vũ, cái kia Nguyệt Hưu dạo chơi ngoại thành sự tình chuẩn bị thế nào lạp? Còn cần ta cùng Khải mới chuẩn bị điểm cái gì sao?